Chương 2530, đánh chết thủy quái. Chu thần trong tay nước trong kiếm hướng về phía dưới nước biển liền đâm tới. Hắn là căn cứ này mặt nước lên sóng gợn tới xác định hỏa nhãn thanh hoa vị trí. Mặc dù nhìn qua có chút sai số, thế nhưng loại này sai số cũng sẽ không quá lớn. Ít nhất, Chu thần có thể xác định hỏa nhãn thanh hoa trên nguyên tắc vị trí. Lúc này, Chu thần cũng không lo nổi nhiều như vậy, hướng về phía vằn nước ba động địa phương chính là một trận cuồng oanh nát nổ. Quả nhiên tại Chu thần bắn liên tục hơn 10 đạo sóng kiếm sau đó, cái kia hỏa nhãn thanh hoa cũng chịu không nổi nữa rồi. Thoáng cái theo trong nước biển nhảy ra ngoài, hướng về phía Chu thần chính là một vệt kim quang. Đạo kim quang này bên trong ẩn chứa năng lượng Chu thần là gặp qua. Quả thực rất giỏi. Không thể cứng đôi cứng. Chu thần vội vàng một cái nghiêng người tránh khỏi, có thể không nghĩ tới là, cái này hỏa nhãn thanh hoa vậy mà tại đánh ra một đạo kim quang này sau đó, cơ hồ là tại đồng thời đem chính mình to lớn đầu lưỡi hướng về phía Chu thần rút ra đánh tới. Hàng này đủ gian trá. Chu thần chỉ mới nghĩ lấy né tránh kia đến kim quang rồi, lần này hắn thật không nghĩ tới, làm con ít đầu lưỡi đánh vào Chu thần trên người lúc, trực tiếp bị quăng ra cách xa hơn 100 mét khoảng cách. Chu thần nhất thời đầu góc một ngộng, trước mắt một trận biến thành màu đen. Cái này hỏa nhãn thanh hoa quả nhiên có chút thủ đoạn. Qua trong giây lát, Chu thần liền phản ứng lại, đột nhiên lắc vài cái đầu, để cho đại não vội vàng tỉnh hồn lại, nhưng khi Chu thần tỉnh hồn lại thời điểm, Chu thần tài phát hiện một cái chí mạng vấn đề, đó chính là cái kia hỏa nhãn thanh hoa to lớn đầu lưỡi vậy mà lần nữa hướng Chu thần vọt tới. Lần này Chu thần lại cũng không có lảng tránh biện pháp. Chu thần đang chuẩn bị nên đón lần này to lớn đả kích thời điểm, để cho Chu thần không nghĩ tới lại là hỏa nhãn thanh hoa không có dùng đầu này to lớn đầu lưỡi đối với hắn lần nữa tiến hành đánh, mà là dùng đầu lưỡi đem Chu thần toàn bộ đều cho bao vây lại. Chu thần trong tay nước trong kiếm và một cái cánh tay cũng bị cuốn vào bên ngoài, căn bản nhưng không dùng được bất luận khí lực gì. Hỏa nhãn thanh hoa trực tiếp đem đầu lưới to cho cuốn trở lại, mắt thấy Chu thần sẽ bị hắn đưa đến trong miệng. Ai cũng biết lần này sẽ là dạng gì kết quả. Chu thần mặc dù là nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ, thế nhưng bị hỏa nhãn thanh hoa ăn vào trong bụng sau đó, trong cơ thể hắn mãnh liệt axit đậm đặc cũng có thể tùy tiện đem Chu thần hòa tan. Đây không phải là Chu thần muốn thấy được kết quả. Cho dù chết, cũng ít nhất mì chưa lên men tử một điểm. Như vậy trực tiếp bị trước mắt quái vật cho tiêu hóa là chuyện gì xảy ra? Chu thần nửa đời anh hùng hào kiệt danh tiếng, cũng sẽ bởi vì sự tình không còn sót lại chút gì. Chu thần vội vàng dùng hết lực lượng toàn thân đi tránh thoát cái này hỏa nhãn thanh hoa đầu lưỡi quấn quanh, nhưng là càng quấn quanh, đầu lưỡi này liền siết càng chặt. Cuối cùng, Chu thần ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Sắc mặt cũng thay đổi đỏ lên lên. Đầu lưỡi này độ mềm và dai là Chu thần ngoài ý liệu. Độ mềm và dai đồ vật, ngược lại là so với cái kia kiên cường đồ vật càng thêm khó có thể đối phó. Lúc này, Chu thần chợt nhớ tới một cái nhân gian truyền thuyết cố sự. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Khổng Tử đi thỉnh giáo đạo giáo tổ sư ra Lão Tử. Lão Tử há hốc miệng ra, hắn hàm răng đã xuống sạch sẽ, nhưng là hắn đầu lưỡi vẫn thật tốt. Đây chính là lấy nhu thắng cương cố sự. Mà bây giờ Chu thần tình cảnh, vừa vặn nói rõ Lao Tử đạo lý ra sao hắn chính xác. Chu thần dùng hết toàn lực tránh thoát thời điểm, hỏa nhãn thanh hoa đầu lưỡi cũng càng thu càng chặt, mắt thấy Chu thần sẽ bị nuốt đến hỏa nhãn thanh hoa trong bụng rồi. Đồng nhiên, Chu thần nhắm hai mắt lại. Ở một bên Cầm Nhi một mực xem chừng Chu thần, nhìn đến Chu thần nhắm mắt, cũng lo lắng, chẳng lẽ Chu thần hiện tại đã bỏ đi rồi sao trong lòng hắn. Chu thần cũng không phải như vậy, một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha người Cầm Nhi lúc này cũng không lo nổi nhiều như vậy, vội vàng lớn tiếng đối với Chu thần hô: "Chu đại ca, ngươi nhất định không nên buông tha, ta còn đang chờ ngươi theo ta cùng nhau trở về đây." Nhưng vô luận Cầm Nhi thế nào kêu gọi, Chu thần từ đầu đến cuối không có phản ứng. Cầm Nhi khỏe mắt đều có chút nghĩ nhuận. Nàng lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm. Lúc này là nàng cứu Chu thần thời khắc. Nàng tuyệt đối không thể nhìn Chu thần cứ như vậy bị quái vật giết đi. Chu thần là nàng người đàn ông đầu tiên, cũng là nàng cao y củ ồ y củ nở dê nam nhân. Nếu như Chu thần có cái gì bất chắc mà nói, nàng cũng không muốn sống. Cầm Nhi la lên thời điểm, cái kia to lớn hỏa nhãn đi con ít cũng nhìn thấy Cầm Nhi tồn tại. Trước, hắn một mực ở theo Chu thần đánh nhau, căn bản là không có chú ý tới một bên vậy mà còn có một người tồn tại. Hiện tại Chu thần đã bị hắn vây ở trong đầu lưới mặt. Hỏa nhãn thanh hoa bắt đầu đem ánh mắt chú ý tới Cẩm Nhi trên người. Cẩm Nhi chỗ sung yếu đi lên lúc, đồng nhiên hỏa nhãn thanh hoa hướng về phía Cẩm Nhi chính là một vệt kim quang đánh tới. Chu thần cảm nhận được hỏa nhãn thanh hoa đối với Cẩm Nhi động thủ, hoàn toàn điên cuồng lên. Chỉ thấy lúc này, Chu thần hô to một tiếng, ai nhất thời, thiên điệu biến sắc, sấm sét nổi lên bốn phía. Nước biển cũng ở đây Chu thần này gầm lên giận dữ bên dưới, chấn động lên. Hỏa nhãn thanh hoa cảm nhận được Chu thần trong thân thể bộc phát ra cỗ năng lượng này sau đó, nội tâm của hắn cũng có một chút sợ hãi, thế nhưng này chút nào đều không ảnh hưởng hắn tiếp tục đối với Chu thần tiến hành chiếm đoạt. Hắn không tin Chu thần một cái nho nhỏ nhân loại có khả năng lấy một lực lượng cá nhân tránh thoát ra hắn đầu lưỡi. Hỏa nhãn thanh hoa ăn người tu luyện không có ngàn vạn cũng có triệu, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp một người có khả năng theo trong tay hắn chạy ra ngoài. Hỏa nhãn thanh hoa tiếp tục đem Chu thần hướng trong miệng đưa, mà đổi thành một bên, Cẩm Nhi cũng đã trung hỏa nhãn thanh hoa kia một vệt kim quang đả kích, ngã trên đất, sinh tử biết trước. Lúc này, Chu thần tiểu vũ trụ hoàn toàn buộc phát ra. Một đạo mãnh liệt năng lượng trong nháy mắt theo hỏa nhãn thanh hoa đầu lưới nội bộ nổ tung lên, trong nháy mắt vét sạch chỉnh theo đầu lưới. Hỏa nhãn thanh hoa thống khổ thảm kêu một tiếng, hắn bọc lại Chu thần thân thể bộ phận kia đầu lưới trực tiếp bị Chu thần cho nổ tung. Thế nhưng Chu thần cũng không có bởi vì trốn ra hỏa nhãn thanh hoa trói buộc mà dành thời gian chạy trốn, mà là giơ tay lên trung nước trong kiếm hướng về phía hỏa nhãn thanh hoa lớn tiếng kêu một tiếng, ngươi đi chết đi. Hỏa nhãn thanh hoa cũng không dám khinh thường, thậm chí cẩn thận cực kỳ, này thực lực cá nhân hắn biết rõ, tại Chu thần động thủ trước, hắn liền dẫn đầu dùng ánh mắt thật chặt nhìn chòng chọc Chu thần một hồi, nhất thời, một đạo mãnh liệt kim quang theo hắn bên trong đôi mắt hướng Chu thần bắn tới. Đạo kim quang này so với trước kia hắn sử dụng trước mấy đạo kim quang đều càng thêm năng lượng dâng trào, Chu thần lúc này lại cũng không có tránh, mà là hướng về phía sông tới mặt kim quang, hô to một tiếng, kiếm vượt 10.000 pháp. Chu thần kêu lên một tiếng này, hỏa nhãn thanh hoa mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính. Chu thần từ lúc học được một kiếm càn khôn quyết sau đó, cho tới bây giờ cũng không có ở trong khi thực chiến dùng qua một chiêu này. Với hắn mà nói, căn vốn là không cần như thế. Nhưng là bây giờ Chu thần gặp được tràng cảnh này, khiến hắn cũng không còn cách nào nhịn. Cẩm Nhi nếu là có cái gì chuyện không may mà nói, Chu thần nhất định khiến cái này hỏa nhãn thanh hoa chém thành muôn mảnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, làm kim quang bắn về phía Chu thần thời điểm, Chu thần trong tay nước trong kiếm cũng đã sử xuất một kiếm càn khôn quyết ở trong tầng cảnh giới thứ 5 kiếm vượt 10.000 pháp hỏa nhãn thanh hoa kia đến kim quang tại tới Chu thần trong trận pháp thời điểm. Chợt nhưng thoang cái liền mất tích vô ảnh vô tung, giống như là bắn vào rồi hắc động ánh sáng bình thường. Chương 2531, bắt được con tin. Hỏa nhãn thanh hoa một vệ kim quang đánh tới sau đó, Chu thần vậy mà dùng kiếm vượt 10.000 pháp đem cái này mang theo đầy năng lượng kim quang cho tiêu giải vô ảnh vô tung. Tình huống gì hỏa nhãn thanh hoa như thế cũng sẽ không nghĩ tới, Chu thần đến cùng là thế nào làm được coi như là sống mấy triệu năm hỏa nhãn thanh hoa cũng căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hỏa nhãn thanh hoa đối trước mắt cái này mới nhìn qua thập phần nhân loại nhỏ yếu có một cái một lần nữa nhận biết, thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là hướng về phía Chu thần lại lần nữa bắn một đạo kim sắc mang theo đầy năng lượng quang. Lần này hắn muốn nhìn tận mắt Chu thần tan thành mây khói. Đạo kim quang này hỏa nhãn thanh hoa đã dùng hết tầng 10 công lực, nếu là còn không giết được Chu thần mà nói, vậy hắn nên chạy trốn, điều này nói rõ hắn căn bản cũng không phải là Chu thần đối thủ, nhưng khi hắn một kích tối hậu đánh tới Chu thần nơi này thời điểm, Chu thần rốt cuộc lại dùng giống nhau một chiêu đi đối phó hắn. Kiếm vượt 10.000 pháp. Chu thần kêu lên bốn chữ này lúc, hỏa nhãn thanh hoa chỗ thả ra ngoài ánh sáng màu vàng, vậy mà lần nữa bị Chu thần cho tiêu giải rớt. Lúc này, hỏa nhãn thanh hoa mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Nhìn trước mắt cái này tức giận nhân loại, hỏa nhãn thanh hoa vậy mà nói lớn tiếng nổi lên ngôn ngữ loài người. Ngươi là người nào, ngươi mới vừa rồi làm sao làm được, hỏa nhãn thanh hoa nghiêm túc hỏi. Chu thần đã sớm đã không có với hắn nói chuyện phiếm tâm tình, hắn nữ nhân Cẩm Nhi hiện tại đã bị hỏa nhãn thanh hoa bị thương, sống hay chết cũng đều không nhất định chứ Chu thần hiện tại phải làm chính là giết trước mắt cái quái vật này. Ta đã nói với ngươi đây, ngươi đến cùng là thế nào làm được, hỏa nhãn thanh hoa nhìn đến Chu thần vậy mà hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là tiếp tục dùng ác độc ánh mắt nhìn lấy hắn, tâm tình vậy mà cho tới giờ đều chưa từng có sợ hãi, loại này sợ hãi khiến hắn nói chuyện đều có chút run rẩy. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, hiện tại ngươi có thể chết rồi. Chu thần nói ra những lời này thời điểm, hỏa nhãn thanh hoa đã có muốn chạy trốn ý tưởng, thế nhưng lúc này chạy trốn đúng là có chút mất mặt, hơn nữa thân phận của hắn cùng với đặc thù, nơi này là hắn ổ, nếu là hắn chạy trốn mà nói, kia tiên giới sở hữu người tu luyện khi nhìn đến hắn thời điểm, cũng phải cùng hắn là địch. Trên người hắn trời sinh gồm có một cái thần kỳ bảo bối, đó chính là hắn cái kia ánh mắt, một cái có thể xuyên thủng hết thể ánh mắt. Nếu ai lấy được hắn, người đó liền nắm giữ thiên hạ quyền chủ động. Coi như là hắn tu vi thập phần cường đại, bình thường người tu luyện căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là một người không phải đối thủ của hắn, 10 người đây 100 người đây chỉ cần là trên người hắn bảo vật vẫn còn, hắn liền vĩnh viễn thuộc về tình cảnh nguy hiểm. Đây là bất cứ người nào đều không thể chịu được áp lực. Bách bộ phi kiếm. Hỏa nhãn thanh hoa vẫn còn đang suy tư lấy thời điểm, Chu thần cũng sớm đã phát động tấn công. Chỉ nghe hắn hô to một tiếng sau đó, một đạo thanh sắc quang mang hướng về phía thân thể của hắn liền bay tới. Danh nhãn nhân cũng có thể nhìn ra, Chu thần phát ra đạo tia sáng này năng lượng sẽ có bao lớn, tuyệt đối không phải tu vi như vậy ma thú có khả năng đối kháng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Chu thần phát ra bách bộ phi kiếm lập tức phải đánh tới hỏa nhãn thanh hoa trên người lúc, hỏa nhãn thanh hoa cũng nhanh trí, hướng về phía đạo tia sáng này giống vậy bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, gắng gượng đem đạo tia sáng này cho chống đỡ cản lại. Nổ vang sau đó, này hai đạo ánh sáng tất cả đều tiêu tan không thấy. Lúc này, Chu thần cũng không có đình chỉ tức giận, mà là tiếp tục dùng lánh khốc ánh mắt theo dõi hắn. Đang lúc ấy thì, Chu thần bỗng nhiên cầm trong tay nước trong kiếm thu vào. Thoáng cái nhảy tới trong nước. Hỏa nhãn thanh hoa biết rõ Chu thần đây là trước muốn xem thử xem cái kia bị hắn đả kích nữ nhân tình huống. Tiên hạ thủ vi cường, hắn dẫn đầu dùng chính mình thật dài đầu lưỡi đem cô gái kia cho cô tới. Chu thần nhìn đến trước mắt hết thảy các thứ này thời điểm, quả thực đã vô pháp ức chế mình lúc này nội tâm nổi giận. Nếu là hiện tại cho hắn một cái cơ hội, Chu thần nhất định sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hỏa nhãn thanh hoa cũng đã không có đường quay đầu. Hắn nếu không đả thương được Chu thần, cũng chỉ có dùng nữ nhân này đến làm con tin, buộc Chu thần không thể động thủ với hắn, nhưng là hắn thiên toán và toán, cũng sẽ không tính tới, hắn làm như vậy mới là phải tưới dầu vào lửa. Chu thần không thích nhất chính là người khác uy hiếp hắn, hơn nữa còn là bắt hắn nữ nhân coi như tiền đặt cuộc. Ta cho ngươi 3 giây thời gian, thả nữ nhân này, nếu không mà nói, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chu thần lạnh lùng nói. Hỏa nhãn thanh hoa thấy Chu thần mãnh liệt áp chế tức giận, tự cho là hắn tóm lấy rồi Chu thần mạch sống, ngược lại là lớn lối lên, lớn tiếng nói, muốn nữ nhân ngươi có thể, bất quá, ngươi muốn trước quỳ xuống cầu ta, bổn vương nếu là cao hứng, ta liền thả nàng, ta muốn là không cao hứng mà nói, kia hết thể hậu quả đều có ngươi tới gánh vác. Như thế nào đây ngu xuẩn nhân loại? Chu thần hoàn toàn không nhận hắn cha, tiếp tục nói, ta nói một lần cuối cùng. Cho ngươi 3 giây thời gian, đem nữ nhân này thả, nếu không thì, ta sẽ để ngươi hối hận sống thời gian dài như vậy. Chu thần thanh âm nói chuyện cũng không lớn, thế nhưng, làm cho người ta cảm giác nhưng là không nghi ngờ gì nữa. Hỏa nhãn thanh hoa cũng không biết tại sao, con tin nơi tay, nhưng cảm giác Chu thần liền nhất định có thể đủ làm được loại chuyện này. Cho dù đối với Chu thần chưa quen thuộc người, đối với hắn khí chẳng cũng là một điểm vừa phá. Ngươi cầu ta. Ngươi cầu ta ta liền thả nàng, như thế nào đây hỏa nhãn thanh hoa hiện tại cũng có chút khủng hoảng, Chu thần chỗ tản mát ra khí chất khiến hắn trong lòng thất kinh, hắn bây giờ nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Hiện tại hắn sở dĩ còn dám đối với Chu thần nói như vậy, hoàn toàn là cuối cùng chống cự. 3. Chu thần bắt đầu đếm ngược rồi. Chờ đến Chu thần đếm tới nhất thời sau, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lúc này, hỏa nhãn thanh hoa thậm chí đều có chút đi đứng phát run. Thế nhưng thay đổi ý nghĩ ở giữa, mới bỗng nhiên ý thức được, hiện tại đứng trên ưu thế hẳn là chính bản thân hắn. Hắn đầu lưỡi nhưng là cuốn người tu luyện kia cùng nhau nữ nhân A theo Chu thần vẻ mặt là có thể biết rõ, nữ nhân này đối với hắn tầm quan trọng. Hỏa nhãn thanh hoa còn cũng không tin, Chu thần thật có thể bất kể nữ nhân này rồi, mà đối với hắn tiến hành vô tình đã kích hỏa nhãn thanh hoa nghĩ tới đây, thật giống như khai khiếu, hướng về phía Chu thần lớn tiếng nói. Ta cũng không tin ngươi dám làm gì ta. Hỏa nhãn thanh hoa mới vừa nói xong câu đó sau đó, Chu thần căn bản là không có để ý tới, mà là chậm chậm nói một chữ. 2. Hiện tại lưu cái hỏa nhãn thanh hoa thời gian đã không nhiều lắm. hắn hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn thời gian. Chương 2532, kinh hiểm cứu người. Hỏa nhãn thanh hoa còn muốn nói với Chu Thần gì đó, Chu Thần nói thẳng ra K-I-Q-O-I-Q-N-Z con số. Một Chu Thần nói đến chỗ này chưa thời điểm, cố ý tăng thêm một hồi ngữ khí. Đây cũng là Chu Thần cuối cùng cảnh cáo, nếu là hỏa nhãn thanh hoa không còn thả người mà nói, người nào cũng không biết Chu Thần có khả năng làm ra hình dáng gì sự tình tới. Hỏa nhãn thanh hoa hiện tại cũng đã đạt tới trong lòng cực hạn chịu đựng, hắn hiện tại ý thức thậm chí đều có chút mờ nhạt. Hắn trong tiềm thức, cũng chỉ có một câu nói, đó chính là Chu Thần không dám động thủ. Bây giờ nói chuyện, bất quá chỉ là phô trương thanh thế thôi, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết nàng. Hỏa nhãn thanh hoa vẫn không biết hối cải, hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới, đây là hắn một đời ở trong làm ra xấu nhất lựa chọn. Nhìn đến hỏa nhãn thanh hoa không thả người, Chu Thần cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp đem không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm lại đem trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Hỏa nhãn thanh hoa ý thức được thời điểm, Chu Thần cũng sớm đã hướng về phía hắn đánh sâu vào tới, đồng thời trong miệng lớn tiếng kêu một câu nói, tuyết mạn càn khôn. Mặc dù một chiêu này hỏa nhãn thanh hoa không biết là công pháp gì, thế nhưng hắn tác dụng hỏa nhãn thanh hoa là biết rõ. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, Chu Thần đã dùng qua một chiêu này, thế nhưng hỏa nhãn thanh hoa mới vừa rồi rất khéo léo tránh đi. Lần này, hỏa nhãn thanh hoa còn tưởng rằng, Chu Thần một chiêu này đối với hắn không có gì tổn thương lực, thậm chí có chút khinh thường nói, lại tới nhưng là lần này khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới là, hắn câu này lời còn chưa nói hết, hắn cũng đã bị đóng băng lên. Mịt mờ bạch tuyết ở trong, một cái trong suốt tượng đá đứng sừng sững ở cái địa phương này, thoạt nhìn thập phần đột ngột. Đông lạnh đem hỏa nhãn thanh hoa đông lên thời điểm, hỏa nhãn thanh hoa liền bắt đầu muốn dùng nguyên khí tới đánh vỡ Chu Thần đông lạnh, có thể còn không có đợi hắn vận khí. Đông lạnh nội bộ dĩ nhiên cũng làm xuất hiện đếm không hết trông, điên cuồng công kích hỏa nhãn thanh hoa. Những thứ này chút tài mọn không thể thật bị thương đến hỏa nhãn thanh hoa, nhưng này đến đông lạnh phong tỏa, cũng tuyệt đối không phải trong thơ y gian ngàn ở có khả năng giải quyết hết. Hiện tại hỏa nhãn thanh hoa mới thật sự ý thức được chính mình chọc không nên dây vào người. Ta y hàn ở 5 tháng dài ràng giặc ở trong, gặp qua đếm không hết người tu luyện, những người này có là tiểu nhân quốc, có là nữ nhi quốc, thậm chí cự nhân tộc người cũng đều gặp được, thế nhưng không có một con người người tu luyện có khả năng chạy thoát xuống lòng bàn tay hắn. Lúc này, hỏa nhãn thanh hoa dốc sức vật khí, đồng thời Chu Thần cũng ở đây bầu trời ở trong không ngừng cho chiêu này tuyết mạn can khôn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, như vậy phương pháp đối với hai người bọn họ tới nói đều không là một chuyện tốt, coi như là cuối cùng có một phe thắng được, bọn họ cũng phải lưỡng bại câu thương. Chính làm hỏa nhãn thanh hoa cho là Chu Thần liền này bản lĩnh thời điểm, khiến hắn như thế cũng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà tại cái này cái thời điểm, lại dùng ra rồi một chiêu. Kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần dùng được một chiêu này lúc, đã tới hỏa nhãn thanh hoa bên người, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng đã đâm vào hỏa nhãn thanh hoa trong thân thể. Lần này kiền khôn nhất kiếm theo trước không giống nhau địa phương là, nguyên bản kiền khôn nhất kiếm đều là theo bầu trời ở trong đống nhiên xuất hiện một cái hơn 1000m cao cự kiếm, mà lần này Chu Thần dùng được một chiêu này thời điểm, lại là trước đem nước trong kiếm đâm vào hỏa nhãn thanh hoa trong thân thể, sau đó mới trở nên lớn. Một chiêu này biến hóa, để cho hỏa nhãn thanh hoa căn bản là phản ứng không kịp, to lớn thân kiếm cũng đã đem thân thể của hắn cho đâm xuyên qua. Hỏa nhãn thanh hoa lớn tiếng gào thét một tiếng. Hắn hiện tại thân thể căn bản là tại đông lạnh bên trong không thể nhúc nhích, lúc này mới điểm chết người. Chính làm hắn còn suy nghĩ lung tung thời điểm, Chu Thần vậy mà thừa dịp hỏa nhãn thanh hoa không chú ý, trực tiếp dùng kiếm đưa hắn cuốn cầm nhi đầu lưỡi to cho bổ xuống. Hỏa nhãn thanh hoa quý giá nhất địa phương có 3 cái, thứ nhất chính là hắn cặp mắt kia, cái thứ nhì chính là hắn bật lên kinh người chân dài to, cái thứ ba chính là hắn thập phần có công kích tính đầu lưỡi to, có thể nói, loại trừ ánh sáng đả kích ngoài ra, hỏa nhãn thanh hoa đứng đầu công kích hữu hiệu thủ đoạn chính là hắn cái kia đầu lưỡi. Nhưng là bây giờ, Chu Thần vậy mà đưa hắn đầu lưỡi to trực tiếp cho bổ xuống, điều này làm cho hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng là nhìn đến chính mình một đoạn lớn đầu lưỡi đều đã rơi vào trên đất thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Đó chính là Chu Thần đã đem hắn đầu lưỡi cho bổ xuống. Tiên giới ở trong người tu luyện cũng tốt, ma thú cũng tốt, bọn họ đối với thân thể vị trí tu bổ năng lực là thập phần cường đại, cũng tỉ như một cái ma thú chân bị chặt chặt đứt, nhưng là qua không được bao lâu thời gian, là hắn có thể đủ lợi dụng nguyên khí lại trọng sinh một chân, nhưng là có một loại tình huống là không thể làm như vậy. Đó chính là trời sinh mang kỹ năng tứ chi thì không cách nào khôi phục như cũ, tỉ như hỏa nhãn thanh hoa trên đỉnh đầu con mắt to kia, còn có chính là trong miệng hắn cái kia thật dài đầu lưỡi to, muốn lợi dụng nguyên khí tới khôi phục hình dáng thật là đơn giản, nhưng là bên trong thân thể công hiệu nhưng là một đi không trở lại. Đây là hỏa nhãn thanh hoa nói cái gì cũng không thể tiếp nhận. Lúc này, làm Chu Thần cứu ra Cầm Nhi sau đó, vội vàng đọc một hồi khẩu quyết, hô, mở. Nhất thời, đóng băng lại Cầm Nhi hỏa nhãn thanh hoa đầu lưỡi đông lạnh ngay lập tức sẽ hòa tan. Hỏa nhãn thanh hoa đầu lưỡi to mặc dù đã cùng thân thể của hắn bản thân mất đi bất kỳ liên lạc nào, thế nhưng hắn nhưng vẫn có khả năng có ý thức hoạt động. Nói cái gì cũng không nguyện ý buông ra Cầm Nhi. Đây là hỏa nhãn thanh hoa đang cùng hắn đầu lưỡi chia lịa sau đó, hạ tối hậu một đạo mệnh lệnh, coi như là hắn và hỏa nhãn thanh hoa bản thân mất đi liên lạc, thế nhưng thể xác trí nhớ vẫn có thể còn sót lại một đoạn thời gian rất dài, nhưng chính là khoảng thời gian này, hỏa nhãn thanh hoa đầu lưỡi to vẫn là có khả năng có sức mạnh đem Cầm Nhi giết chết. Lúc này, Chu Thần nhìn hô hấp đều khó khăn Cầm Nhi, trong lòng của hắn cũng nóng nảy. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng không do dự, trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm giơ lên, hướng về phía cuốn quanh ở Cầm Nhi trên thân thể đầu lưỡi to tiến hành một trận chém lung tung. Chu Thần phóng đại khí lực chém mười mấy kiếm sau đó, cái kia đầu lưỡi to mới dần dần mất đi thể xác ý thức, từ từ đem Cầm Nhi đem thả mở ra. Chu Thần vội vàng hưng phấn đem Cầm Nhi ôm ở trong ngực, nhẹ giọng lại cuống cuồng hỏi, Cầm Nhi, ngươi thế nào đều tại ta không có đưa ngươi bảo vệ tốt. Cầm Nhi tỉnh lại, nhìn đến hắn đang ở Chu Thần trong ngực, mở mắt nhìn đến người thứ nhất vậy mà cũng là Chu Thần, điều này làm cho hắn thập phần mừng rỡ, lại hết sức cảm động, vội vàng nói với Chu Thần đạo, Chu đại ca, này tại sao có thể trách ngươi đây đều là Cầm Nhi không được, cho ngươi lo lắng theo mà tới. Ngươi không cần nói gì hết, hiện tại còn lại tất cả mọi chuyện đều giao cho ta. Chu Thần nhìn đã thoi thóp Cầm Nhi, sau đó lại nhìn một chút cái kia bị đóng băng hỏa nhãn thanh hoa. Chương 2533, một hòn đá hạ hai con chim. Chu Thần đem Cầm Nhi buông xuống, đem nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, dùng một đôi lạnh giá mắt nhìn hỏa nhãn thanh hoa. Lúc này, hỏa nhãn thanh hoa cũng đã ý thức được rồi nhân vật nguy hiểm, bây giờ còn quản gì đó mặt mũi không mặt mũi. Bảo vệ tánh mạng là trọng yếu nhất. Không đợi Chu Thần làm ra phản ứng, hỏa nhãn thanh hoa liền trực tiếp dùng một đôi to lớn chân dài to, trực tiếp một cái bay lên. Nhất thời, nước biển một trận dơ lên, hỏa nhãn thanh hoa trực tiếp lấy không thể nhận ra tốc độ thẳng tắp đi lên không trung bay đi. Hán kiện thứ nhất phải làm sự tình chính là trước làm xáo trộn Chu Thần nghe nhìn, sau đó tại theo bầu trời ở trong mượn cơ hội chạy trốn, có thể Chu Thần căn bản là không có cho hắn cơ hội này, ta y hắn ở lập tức phải đến đỉnh thời điểm, hắn vậy mà phát hiện Chu Thần ngay ta y dưới chân hắn mặt. Cái này Chu Thần đúng là điên. Lại như vậy nắm lấy hỏa nhãn thanh hoa nhìn đến Chu Thần trong nháy mắt, cũng biết sự tình đã đến vô pháp vãn hồi trình độ, còn không có đợi Chu Thần đả kích hắn, hỏa nhãn thanh hoa liền trực tiếp từ không trung lần nữa cất cánh, muốn hướng xa xa bay đi, nhưng là Chu Thần ta y hàn ở trước liền đã biết rồi y hắn tiếp theo động tác. Căn bản cũng không cho hắn chạy trốn cơ hội, hướng về phía hắn cặp kia con ít chân chính là một kiếm. Nước trong kiếm là thượng cổ tiên khí trung cực phẩm, này một kiếm hạ xuống. Chu Thần trực tiếp đem hỏa nhãn thanh hoa một chân cho bổ xuống. Mới vừa rồi hỏa nhãn thanh hoa đem đóng băng lại thân thể của hắn hàn băng cho đánh văng ra thời điểm, đã tiêu hao đại lượng khí lực, nhưng cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là, hỏa nhãn thanh hoa sợ nhất không phải lôi điện phong hỏa, mà là giá rét. Thiên chỉ cần lạnh lẽo, hắn liền muốn ngủ đông, trong thân thể năng lượng cũng đều sẽ xuống ý thức bảo tồn. Hiện tại hắn căn bản là không có bao nhiêu lực lượng đi đối phó Chu Thần rồi. Muốn hoàn toàn tỉnh lại, còn cần thời gian phải rất lâu làm điều chỉnh mới được. Chu Thần một kiếm đưa hắn một cái bắp đùi cho chặt xuống sau đó, hỏa nhãn thanh hoa trực tiếp liền từ trên không ở trong rớt xuống. Phốc thông một tiếng vang thật lớn. Hỏa nhãn thanh hoa rơi đến nước biển ở trong, thế nhưng Chu Thần cũng không định cứ như vậy bỏ qua cho hắn, làm hỏa nhãn thanh hoa cầm Cầm Nhi làm con tin thời điểm, liền quyết định hắn tiếp theo vận mệnh. Hỏa nhãn thanh hoa rớt xuống trong nháy mắt, Chu Thần cũng theo sát phía sau. Hướng về phía hỏa nhãn thanh hoa rớt xuống vị trí chính là một kiếm. Lần này Chu Thần trực tiếp đem nước trong kiếm đều vứt đến nước biển ở trong, đúng lúc là đâm tới Hỏa Nhãn Thanh Hoa trên đầu. Hỏa Nhãn Thanh Hoa lại cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, cái kia thật to ánh mắt cũng dần dần ảm đạm phai mờ lên. Ngay ta y Hỏa Nhãn Thanh Hoa đã lập tức phải biến mất thời điểm, Chu Thần vậy mà thoáng cái bay đến Hỏa Nhãn Thanh Hoa trên đỉnh đầu, đem nước trong kiếm rút ra, sau đó hướng trên bầu trời ném một cái, la lớn, thu. Vừa dứt lời, trên mặt đất nước biển giống như là nhìn đến máy bơm nước giống nhau, điên cuồng hướng nước trong kiếm vọt tới. Lúc này, Chu Thần tại Hỏa Nhãn Thanh Hoa thoi thóp thời điểm, lại từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra mặt khác một cái thượng cổ tiên khí ánh nắng kiếm hướng về phía Hỏa Nhãn Thanh Hoa ánh mắt liền nạo đi qua. Mặc dù bây giờ ánh nắng kiếm vẫn không thể để cho Chu Thần nhỏ máu nhận chủ, nhưng là bản thân hắn sắc bén nhưng có thể giúp Chu Thần rất dễ dàng liền đem Hỏa Nhãn Thanh Hoa ánh mắt cho nạo đi xuống. Hỏa Nhãn Thanh Hoa ánh mắt rời đi Hỏa Nhãn Thanh Hoa thân thể sau đó, hắn hình dáng liền xảy ra biến hóa lớn theo một cái một trượng có thừa lớn nhỏ, trực tiếp biến thành một cái chỉ có người tu luyện ánh mắt không xê xích bao nhiêu hình dáng. Chu Thần nhìn một chút cái này cùng ánh mắt hắn không xê xích bao nhiêu lập lòe phát kim quang này ánh mắt sau đó, ý tưởng đột phát, trực tiếp đem cái này vàng chói lọi ánh mắt bỏ vào trên trán mình mặt, quỷ thần xui khiến viên này con mắt màu vàng óng, vậy mà tại tiếp xúc được Chu Thần cái trán sau đó, trực tiếp dung nhập vào bên trong. Cái này thần kỳ hỏa mắt kim tình vậy mà trở thành Chu Thần trên thân thể một bộ phận. Chu Thần hết sức hưng phấn, nhưng bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Chu Thần nhìn phía dưới cái này khổng lồ Hỏa Nhãn Thanh Hoa thân thể, trong thân thể của hắn còn có thập phần dày đặc nguyên khí, chờ đến Hỏa Nhãn Thanh Hoa sau khi chết, những nguyên khí này sẽ dần dần tiêu tan xuống, quả thực quá lãng phí. Chu Thần nghĩ tới đây, trực tiếp lấy tay đè ở Hỏa Nhãn Thanh Hoa trên đỉnh đầu, hướng về phía hắn kêu một tiếng. Nhất thời, Hỏa Nhãn Thanh Hoa trong thân thể sở hữu năng lượng liền muốn là vỡ đê ngập lụt bình thường theo trên đỉnh đầu đâm hướng rồi Chu Thần trong lòng bàn tay. Chu Thần hấp tinh đại pháp quả nhiên không có uổng phí học, hơn nữa cái này Hỏa Nhãn Thanh Hoa mấy triệu năm thành quả tu luyện, tuyệt đối đủ Chu Thần dùng mãi không hết rồi, này ước chừng phải so với mấy chục nhị đại tiên tông tu vi cao hơn không ít. Chu Thần đem Hỏa Nhãn Thanh Hoa trong thân thể nguyên khí toàn bộ hút tới rồi thân thể của mình bên trong thời điểm. Đỉnh đầu hắn lấy nước rõ ràng kiếm cũng đã đem chảy ngược trên mặt đất nước biển cũng đều hút sạch sẽ rồi. Mặc dù nước biển vẫn tại thông qua cái kia dưới hồ to lớn động sâu, không ngừng hướng xuống đất bên trên sông ra. Nhưng là hắn sông ra nước biển hoàn toàn theo không kịp Chu Thần nước trong kiếm thu tốc độ nhanh. Tiểu tại lúc này, Chu Thần trực tiếp đem bầu trời ở trong nước trong kiếm nhận được trên tay mình, sau đó trực tiếp một kiếm đem xa xa một tòa to lớn đỉnh núi cản thắt lưng chém đứt, cuối cùng. Chu Thần đem này thiết bị hắn chặt xuống đỉnh núi khiêng đến rồi chỗ sơ hở bên trên. Trong nháy mắt đem hồ này đáy hố sâu cho lấp trên chôn mà tới. Đến lúc này, Chu Thần tài bắt đầu thanh tĩnh lại. Hôm nay đánh một trận, không riêng gì lấy được Hỏa Nhãn Kim Tình, càng trọng yếu là đem Hỏa Nhãn Thanh Hoa trong thân thể sở hữu nguyên khí tất cả đều cho hút tới. Phải biết như vậy nồng nặc năng lượng là có thể cùng không thể cầu. Coi như là gặp Chu Thần cũng chưa chắc có thể đánh qua. Nếu như không đánh lại mà nói, kia căn bản là không có biện pháp hắn tu vi cho hút tới thân thể của mình bên trong tới lần này có thể nói là đạp phải trở, mới để cho Chu Thần một hòn đá hạ hai con chim. Bốn phía nước biển tất cả đều rút đi, Chu Thần đi tới Cẩm Nhi bên người, không nói hai lời, trực tiếp đối với hắn tiến hành vận công chữa thương. Sau một canh giờ, Cẩm Nhi mới xem như thong thả lại sức, ôn nhu nhìn chằm chằm Chu Thần, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Chu đại ca ngươi còn khách khí với ta ngươi đừng quên rồi, ngươi nhưng là ta Chu Thần nữ nhân. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta chính là liều mạng lên tính mạng cũng phải đưa hắn giết đi. Nói tới chỗ này Chu Thần dừng một chút, vội vàng nói, mới vừa rồi đều tại ta bất cần rồi, bằng không ngươi cũng sẽ không bị thương. Nếu là mới vừa rồi Cẩm Nhi thật có một cái gì đó chuyện không may mà nói, Chu Thần còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là chính làm Chu Thần chuẩn bị mang theo Cẩm Nhi tiếp tục xuất phát thời điểm, đống nhiên cảm giác trong thân thể một cô năng lượng xảy ra biến đến dị. Chu Thần vội vàng ngồi xếp bằng địa phương, vững vàng hít thở mấy tiếng, sau đó áp chế một cách cưỡng ép ở mới vừa rồi Hỏa Nhãn Thanh Hoa trong thân thể nguyên khí. Chu Thần biết rõ Hỏa Nhãn Thanh Hoa nguyên khí là xa xa lớn hơn thân thể của mình bên trong nguyên khí, hắn cần phải lập tức đem cô năng lượng này luyện hóa. Chỉ có đem cô năng lượng này luyện hóa, hắn có thể đủ thực sự trở thành Chu Thần nguyên khí, vì ta sử dụng. Nếu như không là lời như vậy, những năng lượng này có lúc không riêng gì không giúp được Chu Thần, thậm chí sẽ còn đem Chu Thần cho hại. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Chu Thần chỉ có thể lựa chọn nhập định, sau đó hóa giải này cô năng lượng cường đại. Lúc này, Chu Thần tiểu giống với là một cái nuốt con voi rắn, rõ ràng thân thể không chứa nổi, nhưng hay là muốn cưỡng ép ăn. Chu Thần phải làm không phải đem chọn cái con voi đều cho phun ra, mà là nghĩ biện pháp từng điểm đi tiêu giải xuống. Lúc này mới một cái chân chính người tu luyện đứng đầu phải có trạng thái. Chương 2534, luyện hóa thành công. Chu Thần sau khi nhập định, Cầm Nhi liền thủ hộ ở bên cạnh hắn, hiện tại nàng không muốn để cho Chu Thần lại có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất kể là ai, hiện tại chỉ cần giống như đến gần Chu Thần, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Chu Thần trong thân thể hỏa nhãn thanh hoa năng lượng cường đại đã để cho Chu Thần cảm thấy hít thở không thông. Hiện tại Chu Thần trước nhất phải làm chính là đem này cố năng lượng cường đại cho áp chế xuống. Nếu không mà nói, Chu Thần chẳng những không thể đem cố năng lượng này hoàn toàn hấp thu được chính mình xích huyết kim đan ở trong đi, thậm chí sẽ còn có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần hơi có chút sai lầm, Chu Thần thì có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Chu Thần nói cái gì cũng không thể hốt hoảng. Chu Thần cảm thụ trong thân thể mãnh liệt năng lượng, thở sâu thở ra một hơi. Chu Thần bản thân nguyên khí đã theo xích huyết kim ở trong bay ra, muốn áp chế một cách cưỡng ép ở đây cô đối lập năng lượng. Chu Thần liên tục hít thở ba lần, cuối cùng đem cố năng lượng này cưỡng ép chế trụ. Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể không buồn không lo rồi, ngược lại bây giờ là càng thêm nguy hiểm. Bởi vì này cố bị áp chế lại năng lượng, tùy thời đều có phản công có khả năng, chỉ cần Chu Thần hơi có thất thần, đối mặt hắn liền đem là nguyên tinh nổ mạnh nguy hiểm. Đối mặt này cố năng lượng cường đại, Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, chính làm hắn trầm tư thời điểm, đống nhiên nghĩ tới hấp tinh đại pháp ở trong công pháp. Hấp tinh đại pháp ở trong thì có một tầng cảnh giới là tiêu giải năng lượng ngoại giới. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng vận dụng nổi lên bản thân mình năng lượng, sau đó dựa theo hấp tinh đại pháp ở trong ghi lại luyện hóa này cô năng lượng cường đại. Cuối cùng, sau một canh giờ, Chu Thần dần dần tìm được bí quyết, mặc dù lần trước hắn đem nối thành hổ tu vi tất cả đều hút tới rồi trên người mình, thế nhưng nối thành hổ tu vi căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, Chu Thần đưa hắn tu vi hút tới trên người mình thời điểm, mới phát sinh gì đó bài xích phản ứng. Mà lần này hoàn toàn không phải một cái khái niệm, hỏa nhãn thanh hoa tu vi đã vượt qua xa Chu Thần. Chu Thần thoáng cái hấp thu nhiều như vậy không phải mình năng lượng, phát thành hàng đuổi phản ứng là rất bình thường sự tình. Mặc dù hấp tinh đại pháp ở trong sáng tỏ ghi lại như thế nào tiêu giải năng lượng, thế nhưng chung quy đây là Chu Thần lần đầu tiên luyện hóa đối lập năng lượng, cho nên dùng một giờ mới rốt cuộc tìm được một ít kỹ xảo. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Chu Thần đem cố năng lượng này luyện hóa đến trên người mình tới. Ba canh giờ đi qua, Chu Thần cuối cùng đem này cố hỏa nhãn thanh hoa năng lượng cường đại hoàn toàn luyện hóa thành công rồi. Lúc này, Chu Thần phải làm chính là đem cố năng lượng này dùng luyện hồn chân hỏa lần thứ hai luyện hóa, đem tinh hoa nhất bộ phận hấp thu được hắn xích huyết kim đan ở trong. Nói như vậy, cố năng lượng này mới xem như hoàn toàn thuộc về Chu Thần. Chu Thần không có chút gì do dự, tâm niệm cùng nhau, trực tiếp điều động rồi trong thân thể luyện hồn chân hỏa. Làm luyện hồn chân hỏa tiếp xúc được cố năng lượng này thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác trong thân thể một trận ngứa, dưới thân thể ý thức dùng sức căng thẳng. Theo Chu Thần một động tác này, này cố năng lượng thật lớn cũng theo đó bị co rút lại đến nhất định trong phạm vi. Như vậy còn xa xa không đủ, Chu Thần cần phải đem cố năng lượng này áp xúc đến một cái cực nhỏ phạm vi mới có thể. Chỉ có như vậy, luyện hồn chân hỏa mới có thể càng đầy đủ luyện hóa cố năng lượng này. Theo Chu Thần tâm niệm không ngừng dùng sức, Chu Thần cuối cùng là đem cố năng lượng này áp xúc đến một cái quả đấm lớn nhỏ phạm vi, luyện hồn chân hỏa ở phía trên nướng. Chu Thần thân thể cảm thấy không hiểu nóng gian, hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hột theo Chu Thần cái trán trực tiếp chạy đến phía trên cổ. Cầm Nhi nhìn đến Chu Thần như thế nóng bức, mặc dù không biết tại sao, nhưng vẫn là dùng trên người nàng áo mỏng nhẹ nhàng cho Chu Thần quạt gió hàng nhiệt. Cũng nhiều thua thiệt Cầm Nhi cẩn thận, nếu không mà nói, Chu Thần còn chưa chắc có thể chống đỡ tiếp, đó cũng không phải nói Cầm Nhi hạ nhiệt bao lớn hiệu quả, mà là hắn đối với Chu Thần tâm lý sinh ra cực lớn an ủi. Có Cầm Nhi chờ, Chu Thần thì càng thêm không thể ngã xuống, nếu không mà nói, Cầm Nhi nên làm cái gì bây giờ Chu Thần nói cái gì cũng không yên lòng. Lúc này, trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nhanh lên đem cô năng lượng này luyện hóa, sau đó tỉnh hồn lại, bảo vệ Cầm Nhi. Nay mịt mờ sâu lâm ở trong, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi các nàng đâu, lưu Cầm Nhi một người, Chu Thần liền dù chết cũng sẽ không an tâm. Tại luyện hồn chân hỏa thiêu đốt bên dưới, quả đấm lớn nhỏ năng lượng thể đã dần dần thu nhỏ lại đến to bằng nửa cái nắm đấm tiểu hình dáng, mà bốc hơi ra ngoài cặn bã toàn đều biến thành màu đen khói dày đặc, theo Chu Thần trên đỉnh đầu tản ra ngoài, thế nhưng lớn như vậy tiểu còn xa xa không đủ. Chu Thần lại bỏ thêm một cái sức, dứt khoát đem luyện hồn chân hỏa điều chỉnh đến mức độ lớn nhất, khiến hắn đầy đủ bọc lại cô năng lượng này thể. 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua. Hiện tại đã là buổi sáng thời gian, giữ một đêm Cầm Nhi cuối cùng không nhịn được tại Chu Thần bên người ngủ thiếp đi. Tiểu tại lúc này, Chu Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, thật thoải mái. Cầm Nhi thoáng cái bị Chu Thần thanh âm chấn tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, nhẹ nhàng nhìn về phía Chu Thần. Chu Thần đã từ dưới đất đứng lên, thật dài thoải mái cái lưng mệt mỏi. Chu đại ca, luyện hóa thành công rồi hả? Cầm Nhi nhìn đến Chu Thần thần thanh khí sảng bộ dáng, vội vàng đối với hưng phấn hỏi Chu Thần đạo. Chu Thần túi đầu nhìn một cái, nửa ngồi dưới đất Cầm Nhi, vội vàng đem nàng bế lên, hướng về phía hắn nhẹ giọng nói, thành công, trước cái kia hỏa nhãn thanh hoa năng lượng đã hoàn toàn trở thành ta tu vi. Rất lợi hại. Ta cũng biết Chu Thần ca ca là giỏi nhất. Còn không có đợi Chu Thần nói xong, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Cầm Nhi vậy mà ngốc manh nói với Chu Thần nổi lên mà nói. Nguyên bản Cầm Nhi thanh âm cũng rất tốt nghe, những thứ này khỏe không, trực tiếp manh Chu Thần một mặt, để cho Chu Thần thần kinh đều vì đó chấn động lúc này, Chu Thần không nói hai lời trực tiếp hôn được Cầm Nhi trên gương mặt, nhẹ giọng nói với Cầm Nhi đạo, cảm ơn ngươi, nếu là ngươi không ở bên cạnh ta mà nói không chừng ta còn thực sự không nhất định thành công. Chính làm Cầm Nhi tiếp tục muốn lúc nói chuyện, Cầm Nhi chợt phát hiện, Chu Thần vẻ mặt xảy ra một tia biến hóa, Cầm Nhi vội vàng hỏi, Chu Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Nghe được Cầm Nhi quan tâm, Chu Thần vốn là không muốn nói cái gì, nhưng là khi hắn hoàn toàn đem cố năng lượng này luyện hóa thành công rồi sau đó, Chu Thần lại còn cảm giác xích huyết trong kim đan một trận đau đớn, hơn nữa là toàn tâm đau đớn. Chu Thần cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Hắn vội vàng lại xếp chân ngồi trên đất, sau đó hướng về phía Cầm Nhi nói một câu, ngươi trước né tránh một điểm, ta sợ thương tổn đến ngươi. Cầm Nhi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn hướng lui về phía sau mấy bước, lo lắng nhìn Chu Thần. Chương 2535, cưỡng ép đột phá. Chu Thần đem thần thức phát ra đến xích huyết kim đan ở trong thời điểm, nguyên bản lo âu tâm tình bỗng nhiên biến thành mừng rỡ. Mới vừa rồi đau đớn cũng không phải là đối lập năng lượng tạo thành, mà là dâng trào năng lượng đã đem Chu Thần xích huyết kim đan chứa tràn đầy. Chu Thần bây giờ là muốn đột phá. Chu Thần cảm giác chính mình muốn đột phá thời điểm, đã hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được rồi. Theo hắn trở thành nhị đại tiên tông hậu kỳ sau đó, hắn tu vi liền lại cũng không có tiến lên một cấp độ qua. Đạo khảm này có thể nói là khó khăn nhất vượt qua cái hào rộng. Nhị đại tiên tông muốn trở thành một đời tiên tông là có một cái rất lớn bình cảnh. Bình thường người tu luyện nếu muốn đột phá cái này bình cảnh, thậm chí tu luyện 10000 vạn niên đều không nhất định có thể thành công. Tiên giới từ trước tới nay, Chu Thần có thể thấy được một đời tiên tông có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Đế Thánh Nhân là một cái, mà cái khác ra lên, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái, có lẽ đến cảnh giới này người đã siêu thoát ra tam giới ở ngoài. Công danh lợi lộc đối với bọn họ tới nói, có lẽ liền chả là cái cóc khô gì. Bọn họ mới núp ở tiên giới một cái xó xỉnh ở trong tiếp tục tu luyện, không muốn người biết đạo. Có khả năng để người ta biết một đời tiên tông cũng chỉ mấy cái như vậy. Làm Chu Thần ý thức được bản thân lập tức liền muốn trở thành một cái một đời tiên tông thời điểm, nội tâm nhưng thật ra là thập phần hân duyệt. Trước, hắn và tiếp xúc nghiêm gián tiếp giao thủ qua một lần, đối với tiếp xúc ký lực, Chu Thần căn bản là đoán không ra, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mặc dù bây giờ trở thành một đời tiên tông sau đó, cũng chưa hẳn là tiếp xúc nghiêm đại đế đối thủ, nhưng là bước lên trước. Dù sao cũng hơn chỉ trệ không tiến tốt hơn nhiều đi, huống chi lần này hắn đem hỏa nhãn thanh hoa giết đi, từ trên người hắn cướp lấy hỏa nhãn kim tình, cái này hỏa nhãn kim tình không riêng gì có khả năng nhìn thấu hết thể rối trá đồ vật, hắn tiện dụng nhất một cái địa phương, đó là có thể nhìn thấu một cái người tu luyện tu vi thật sự. Này nhìn thấu là một loại không cấp bậc nhìn thấu. Bất kể hắn tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần không cao hơn tiên giới phạm vi thừa nhận, Chu Thần cũng có thể liếc mắt nhìn ra, cái này hỏa nhãn kim tình đối với Chu Thần tới nói, thì càng là như hổ thêm cánh. Chu Thần ngồi xếp bằng xuống sau đó, vận khí trong thân thể mạnh mẽ năng lượng, nếu không phải hút hỏa nhãn thanh hoa năng lượng, Chu Thần còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đã tu luyện ra nhiều như vậy nguyên khí tới đây, mặc dù Chu Thần thân thể còn không có chuẩn bị xong trở thành một cái một đời tiên tông, nhưng cũng sớm đã không thể chờ đợi. Hắn hiện tại trước nhất phải làm chính là đột phá. Chu Thần không quản được nhiều như vậy, thân thể gì chịu hay không chịu rồi, chờ đột phá sau đó, tự nhiên có khả năng chịu rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện. Có thể nhường cho Chu Thần không nghĩ tới là, coi hắn tức thì chuẩn bị đột phá thời điểm, chợt nghe một tiếng kịch liệt tiếng sấm. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Chu Thần trong lòng thầm đủ. Dựa theo đạo lý đến nói chuyện, nhị đại tiên tông đột phá đến một đời tiên tông là hoàn toàn không cần gì thiên kiếp, đó là chỉ tiên đế cấp bậc người tu luyện yêu cầu vượt qua. Đến Chu Thần loại cảnh giới này, cũng sớm đã siêu thoát sinh tử. Tại sao còn sẽ có thiên kiếp giáng sinh đây? Có lẽ đây thật là trùng hợp đây. Chu Thần lại an ủi mình đạo. Có thể lập tức chuyện phát sinh, sẽ để cho Chu Thần hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Cái này sợ dễ gần vốn cũng không phải là gì đó trùng hợp, mà chính là Chu Thần đột phá thời điểm đưa tới. Chu Thần muốn nhanh thêm một chút đột phá vào độ, đạo sấm sét này ngay ta y trên bầu trời càng thêm cường thịnh một phần, rõ ràng chính là hướng về phía Chu Thần mà tới. Điều này làm cho Chu Thần hoàn toàn buồn bực. Hắn hiện tại cũng không phải là tiên đế, tại sao đột phá thời điểm, sẽ gặp phải thiên lôi kiếp đây? Hiện tại nếu là mộng hiểm trùng vương ở chỗ này là tốt rồi, ít nhất như vậy Chu Thần còn có thể thỉnh giáo một chút hắn, nhưng là bây giờ Chu Thần bên người cũng chỉ có một Cầm Nhi, liền tì hưu thần thú cũng không biết đi chỗ nào đi chơi. Chu Thần chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, căn bản là vô pháp cho ra định luận. Dù sao nghĩ như thế nào cũng là không nghĩ ra được, Chu Thần lúc này ngược lại là buông lỏng rất nhiều, không phải là thiên lôi kiếp sao? Chu Thần theo nhân gian đến bây giờ cũng không biết gặp phải qua bao nhiêu lần rồi, vậy một lần hắn Chu Thần không có gắng gượng qua tới đây. Lúc trước hắn có thể đủ gắng gượng qua đến, hiện tại hắn như thường có khả năng gắng gượng qua tới. Đối mặt này trên bầu trời, quần quần hồng lôi. Chu Thần không chịu thua trực tiếp hô to một tiếng, ngươi càng không để cho ta đột phá, ta lại càng đột phá. Ngươi có bản sự liền cho ta đánh xuống tới. Chu Thần kêu lên những lời này đồng thời, trong thân thể của hắn năng lượng cũng đang cấp tốc vận chuyển. Trong một ý niệm, Chu Thần trực tiếp theo nhị đại tiên tông trở thành một cái hợp cách một đời tiên tông. Cũng chính là vào lúc này, trên bầu trời kia đến sấm sét, trực tiếp hướng về phía Chu Thần vị trí chỗ ở đánh hạ. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Chu Thần nhìn đến cái này màu tím thần lôi đánh xuống thời điểm, trong cơ thể hắn năng lượng cũng ở đây nhanh chóng hội tụ đến rồi trong bàn tay hắn. Thiên lôi kiếp tới Chu Thần trên đỉnh đầu thời điểm, Chu Thần cũng đem một đạo năng lượng cường đại trực tiếp đẩy đi tới, sau đó là càng thêm cường lôi bạo nổ tiếng vang lên. Tại Chu Thần cách đó không xa Cẩm Nhi cũng bị cái này cường đại nổ mạnh dẫn dắt lên khí ba đánh bay cách xa hàng trăm dặm, mà Chu Thần bên người phương viên trăm dặm phạm vi, trực tiếp là hóa thành một đoàn đất khô cằn. Cẩm Nhi thấy vậy, lập tức bay đi, thấy trên mặt ngồi lấy Chu Thần không chút nào động, y phục trên người cũng đều không có làm bẩn, nàng đây mới yên tâm muốn đi tới, nhưng là lúc này, Chu Thần nhìn đến Cẩm Nhi vội vàng la lớn, vội vàng đi cho ta xa một chút. Nơi này quá nguy hiểm. Gì đó thiên lôi kiếp không phải đi qua sao? Chẳng lẽ còn có Cẩm Nhi nghe được Chu Thần không để cho nàng đến gần, vội vàng nghi ngờ vấn đạo Chu Thần. Cẩm Nhi tu vi mặc dù không có Chu Thần cao, thế nhưng tiên đế sau đó, đột phá cũng không cần độ kiếp chuyện như vậy, nàng vẫn biết. Mặc dù hắn không biết tại sao Chu Thần đột phá sẽ đưa tới thiên lôi kiếp, thế nhưng bất kể như thế nào, Cẩm Nhi cũng không thể đối với Chu Thần đại ca, chẳng ngó ngàng gì tới. Cho dù chết, nàng cũng nguyện ý cùng Chu Thần cùng chết. Ngươi trước không cần phải để ý đến nhiều như vậy, Cẩm Nhi, ngươi mau rời đi. Đi càng xa càng ngày, đợi một hồi ta nếu có thể còn sống ra ngoài mà nói, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Chu Thần lớn tiếng nói. Thật ra thì tiên đế khi độ kiếp sau, thiên lôi số lượng đều có số. Một cái cấp bậc sẽ có bao nhiêu đạo thiên lôi đều là trải qua vô số người tổng kết mới xác định. Nhưng là Chu Thần hiện tại chỗ đối mặt thiên lôi kiếp, trước nhưng là không có người trải qua. Chu Thần cũng không biết kế tiếp là không phải còn có thiên lôi kiếp. Nếu như có mà nói, được bao nhiêu đây đều là ấn số. Chu thần chỉ có thể để cho Cầm Nhi trước né tránh một điểm, nếu không thì, ta y hàn ở đối kháng thiên lôi kiếp trong quá trình, Chu thần rất có thể sẽ không lo nổi nàng. Chương 2536, chẳng lẽ là hắn? Chu thần còn chưa kịp phản ứng, đạo thứ hai thiên lôi quả nhiên đánh rớt. Cái này thiên lôi so với trước kia Chu thần nhìn thấy qua sở hữu thiên lôi đều muốn khí thế khoáng đạt, chỉ là thanh âm cũng đủ để động chết một nhóm tiên đế cấp bậc người tu luyện. Tại sao cái này thiên lôi sẽ có lớn như vậy uy lực? Nguyên bản trở thành một đời tiên tông sẽ không yêu cầu độ kiếp, chỉ cần điều kiện bản thân đạt tới liền hoàn toàn có thể trở thành một đời tiên tông. Nhưng là lúc này, Chu thần nhưng cần kinh nghiệm thiên lôi tiết số, hơn nữa thiên lôi uy lực còn khổng lồ như vậy, thật giống như đây căn bản cũng không phải là để cho Chu thần độ kiếp, mà là đem Chu thần đưa vào chỗ chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì Chu thần muốn không biết đến, thế nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Làm đạo thứ hai tử sắc thiên lôi đánh xuống thời điểm, hắn theo bản năng đem trong thân thể sở hữu năng lượng tất cả đều tụ tập đến trên lòng bàn tay. Chu thần muốn dùng phục hy trưởng để ngăn cản này đạo thứ hai thiên lôi. Chu thần phát ra thái hạ phục hy trưởng cùng đạo thứ hai thiên lôi đụng nhau đánh. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn. Năng lượng gặp nhau địa phương một nguồn năng lượng sóng trùng kích, trực tiếp quét về bốn phía. Trong vòng ngàn dặm bên trong, sở hữu cây cối tất cả đều bị nhổ tận gốc, sở hữu ma thú bất kể tu vi cao thấp, thể tích lớn nhỏ, tất cả đều trong nháy mắt trở thành phấn vụn, thậm chí ngay cả gào thét bi thương một tiếng thời gian cũng không có, liền hoàn toàn ở trên thế giới này biến mất. Chu thần tình huống cũng không phải là quá tốt, hắn cả người phế phẩm, nhuộm máu toàn thân, mười phần giống như một huyết nhân, tốt tại hắn coi như là đem cái này thiên lôi cho chống đỡ chặn lại. Một trường này tiêu hao Chu thần quá nhiều năng lượng, nếu không phải trước hắn hấp thu hỏa nhãn thanh hoa nguyên khí, hiện tại Chu thần coi như là ngăn cản tới đây đạo thiên lôi, hắn cũng nên nguyên khí khô kiệt mà chết. Chu thần mặc dù không có bị thương, nguyên khí nhưng là giảm bớt nhiều. Bất quá cái này cũng may mà Chu thần sớm tu luyện thái hạ phục hy trường, mới có thể gắng gượng ngăn cản này đạo thứ hai thiên lôi. Thế nhưng có còn hay không đạo thứ ba thiên lôi, Chu thần cũng không biết. Hắn bây giờ có thể làm, chính là tận lực điều chỉnh xong thân thể của mình bên trong tu vi, có khả năng tùy thời chuẩn bị xong lại sắp tới thiên lôi kiếp. Ra ngoài Chu thần dự liệu là, nay đạo thứ ba thiên dệ gần vốn cũng không có cho Chu thần thời gian chuẩn bị, cũng đã theo trên trời đánh hạ, coi như là muốn độ kiếp, cũng không phải khẩn trương như vậy đi. Phải biết hôm nay lôi kiếp nhưng là một kiếp so với một kiếp cường đại, bầu trời muốn nổi lên thiên lôi cũng là cần thời gian. Một cách tự nhiên thiên lôi kiếp càng là cường đại, hắn tích góp thời gian thì sẽ càng dài. Đây là lẽ thường. Nhưng là trước mắt Chu thần gặp được thiên lôi, cùng này nhưng vừa vặn ngược lại. Lực sát thương càng là cường đại, ngược lại là tích góp thời gian lại càng ngắn. Chuyện này căn bản là không phù hợp quy luật tự nhiên. A chẳng lẽ này thượng thiên nhất định phải đến Chu thần vào chỗ chết sao? Cũng hoặc là người nào ở sau lưng điều khiển hết thảy các thứ này, phải đem Chu thần chết ở thiên lôi kiếp bên dưới. Ai có năng lực như vậy, người nào lại có như vậy động cơ đây? Chu thần không nghĩ ra, đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một bóng người. Thiên đế không sai, Chu thần có khả năng đi tới tiên giới, cũng toàn cũng là vì đem thiên đế giết, cũng đưa hắn phía sau cất giấu âm mưu tất cả đều làm rõ ràng. Chu thần tin tưởng, cũng chỉ có cái này đối thủ cũ, có khả năng có như vậy động cơ, cũng có thể có năng lực như vậy làm chuyện này rồi. Lúc đầu, Chu thần tại cực địa vực sâu thời điểm, liền đã từng gặp được như vậy một lần khắc thường thiên lôi kiếp. Ban đầu Chu thần liền thấy qua thiên đế bóng dáng, mặc dù khi đó thiên đế cũng không thể đủ đối với Chu thần động thủ, thế nhưng hắn nhưng rõ ràng nói rõ lần đó dị thường thiên lôi kiếp chính là hắn an bài. Nếu là không có đoán sai, lần này thiên lôi chính là thiên đế an bài đi xem ra cái này đối thủ cũ. Còn thật không có quên qua hắn á. Chu thần nghĩ tới đây, thật sâu cảm thấy một loại khủng hoảng. Hắn đi tới tiên giới, dốc sức trưởng thành, kết quả đến cuối cùng, hắn và thiên đế ở giữa chênh lệch vẫn là rất lớn, thậm chí là lớn đến không cách nào hình dung rồi. Đến bây giờ Chu thần cũng đã là tiên giới ở trong cao thủ nhất lưu rồi, hắn vẫn không thể xác định thiên đế là người nào, càng không thể đủ xác định thiên đế đến cùng là dạng gì tu vi, thậm chí, Chu thần liền thiên đế mặt đều chưa thấy qua. Như vậy kết quả để cho Chu thần hoàn toàn không thể tiếp nhận. Chu thần cho tới bây giờ đều không sợ hãi đối thủ lợi hại. Theo nhân gian đến tiên giới, so với Chu thần lợi hại người nhiều hơn đều, thế nhưng đến cuối cùng, còn chưa phải là đều chết ở Chu Thần trong tay. Chu Thần cảm thấy bực bội là hắn căn bản cũng không biết đối thủ là người nào, là hình dáng gì tu vi. Lúc này mới hắn khủng hoảng nguyên nhân. Đem so sánh với một cái đối thủ cường đại, cái kia ngươi không biết là thực lực gì đối thủ mới là khó đối phó nhất cũng là để cho người cảm thấy bất an tồn tại. Chính làm Chu Thần suy nghĩ thời điểm, đạo thứ ba thiên lôi đã xuất hiện ở Chu Thần đỉnh đầu mấy trăm mét phạm vi. Lúc này Chu Thần theo bản năng cầm trong tay nước trong kiếm giơ lên, hướng về phía trên không trung cái này thiên lôi la lớn, kiếm vượt 10.000 pháp. Chu Thần sử dụng ra một chiêu này thời điểm, mắt thấy phải đánh đến Chu Thần trên đỉnh đầu thiên lôi, chợt nhưng thoáng cái liền biến mất không thấy. Thế nhưng không có quá nhiều thời gian dài, bị Chu Thần kiếm vượt 10.000 pháp thiên lôi rốt cuộc lại thần kỳ xuất hiện, giống như là một cái chui vào dưới đất hỏa tiễn, chờ đến hắn tìm được mục tiêu sau đó mới nổ mạnh giống nhau. Ngay ta y Chu Thần đỉnh đầu 100 mét trên độ cao, một đạo sấm sét nổ vang. Chu Thần lỗ tai đều bị chấn mất đi thính giác. Ngay tại lúc đó, nổ lớn trực tiếp để cho Chu Thần bốn phía mặt đất xuống phía dưới lâm vào cao mấy chục mét độ, bốn phía bụi đất cũng đều bị tạc mở. Thật lâu sau đó, Chu Thần tài theo mới vừa rồi mất thông ở trong tỉnh hồn lại, mới vừa rồi Chu Thần nếu không phải dùng thượng phẩm tiên khí mà nói, sợ rằng hiện tại Chu Thần cũng sớm đã chết ở cái này thiên lôi bên trong. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Chu Thần cần độ thiên lôi kiếp là có biết bao không hợp lý. Bình thường tiên đế cấp bậc người tu luyện đột phá, thiên lôi kiếp uy lực đều là dựa theo bản thân hắn tu vi đến, mà một cái người tu luyện có đại lượng tiên khí thời điểm, hắn khi độ kiếp sau, nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình. Nói cách khác thiên lôi kiếp căn bản cũng không quản ngươi những thứ kia ngoại giới thừa tố, mà hắn chú ý chỉ có độ kiếp người bản thân tu vi. Trước mắt cái này thiên lôi hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chu Thần nếu là không có thượng phẩm tiên khí mà nói, đã sớm được bị cái này thiên lôi đánh chết. Cái này là hoàn toàn không hợp lý sự tình. Ngay tại lúc đó, Chu Thần cũng coi là hoàn toàn nhận rõ ràng rồi hôm nay lần này thiên lôi kiếp không bình thường. Đây cũng không phải là một hồi lừa thưa bình thường độ kiếp. Sau lưng che dấu âm mưu, Chu Thần tuyệt đối là vô pháp pho nở dê ngư à, thế nhưng hắn cũng không sợ. Nếu đối thủ tu vi so với Chu Thần cao hơn lên vô số cấp bậc, thế nhưng hắn lại không trực tiếp động thủ, mà là giả mượn lấy thiên lôi kiếp tới đối với Chu Thần động thủ. Cái này thì đầy đủ chứng minh, Chu Thần hiện tại ngược lại là rất an toàn. Bởi vì muốn đối phó Chu Thần người kia, cũng không thể đủ trực tiếp giết chết Chu Thần. Đây chính là Chu Thần có lợi nhất ưu thế. Chu Thần nghĩ tới đây, tâm cũng coi là an định đi xuống, bất kể là ai, bất kể có phải hay không là thiên đế. Chu Thần gặp được nguy hiểm, một ngày kia, Chu Thần đều muốn trả lại gấp bội đưa cho người kia. Làm đạo thứ tư thiên lôi đánh xuống thời điểm, Chu Thần chỗ ở mảnh khu vực kia trực tiếp bị đánh một cái lỗ hổng thật to. Chu Thần vị trí chỗ ở chu vi lên trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều lâm vào biển khơi ở trong, mà khu vực này ở ngoài địa phương, vẫn là thuộc về hòn đảo. Có thể tưởng tượng được, cái này thiên lôi kiếp là có bao lớn uy lực. Lúc này, Chu Thần tại lần thứ tư thiên lôi kiếp ở trong, cũng đã đem trong thân thể nguyên khí cơ hồ là đều dùng sạch sẽ. Chu Thần sử dụng công pháp, trước đó cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích qua tầng 10 công lực, nhưng là bây giờ Chu Thần gặp được sở hữu thiên lôi kiếp đều là chạy đòi mạng hắn tới. Chu Thần đối kháng, cũng căn bản là không có giữ lại chút nào. Còn lại thiên lôi, lại làm như thế nào ngăn cản đây Chu Thần lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Chỉ cần là còn lại thiên lôi đúng hẹn đánh xuống mà nói, chính mình chắc chắn phải chết. Chương 2537, độ kiếp cuộc chiến, 1. Năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, trên bầu trời một đám mây đen lớn vẫn không muốn tản đi. Chu Thần biết rõ, tiếp theo còn sẽ có càng cường đại hơn thiên lôi đáp xuống. Lúc này, Chu Thần đã cơ hồ không có chút nào sức đánh trả, có thể vô luận như thế nào, cũng không thể buông tha. Buông tha chính là tiếp nhận tử vong. Hắn chưa bao giờ tin tưởng vận mệnh. Vận mệnh, từ đầu đến cuối nắm ở trong tay mình. Chu Thần vẫn còn không biết này thiên lôi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho dù chết, cũng phải chết được rõ ràng. Người nào trong bóng tối cản trở người nào cản ngại chính mình tiến lên không biết rõ những câu trả lời này trước, Chu Thần vô luận như thế nào cũng không thể khiến chính mình chết đi. Coi như là bị địch nhân ám toán đến tuyệt lộ. Chu Thần cũng muốn liều mạng toàn bộ một điểm cuối cùng khí lực đem tên địch nhân kia cái khăn che mặt cho kéo xuống tới. Đây chính là Chu Thần. Chết không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chết ở trên tay người nào cũng không biết, lúc này mới để cho Chu Thần đứng đầu không thể tiếp nhận sự tình. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, tại ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau đó, này trên bầu trời mây đen vậy mà càng thêm nồng nặc rất nhiều, thật giống như tùy thời có thể đè xuống giống nhau. Chu Thần cho tới bây giờ đều chưa thấy qua thấp như vậy tầng mây, khoảng cách đỉnh đầu cũng liền hơn 10m khoảng cách. Hình như muốn hơi nhảy, là có thể chạm được thiên nhất dạng. Ung ung đông nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng vang thật lớn. Chu Thần khi phản ứng lại, một đạo đã biến thành màu đen thiên lôi trực tiếp đánh đi xuống. Từ nơi này đạo thiên lôi nhan sắc chung là có thể nhìn ra, cái này thiên lôi bên trong đến cùng ẩn chứa cường đại dường nào năng lượng. Ở nơi này là độ kiếp A, này rõ ràng chính là mưu sát. Mới vừa rồi kia đến thiên lôi cũng đã để cho Chu Thần kết sức, mà này đệ thứ 5 thiên lôi quả thực liền so sánh với một đạo thiên lôi không biết mạnh gấp mấy chục lần hơn 100 lần uy lực. Trọng yếu nhất là, cái này thiên lôi sau đó, có phải hay không còn có thiên lôi đang chờ hắn đây tình huống không biết. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thiên lôi kiếp cùng cái khác đả kích không giống nhau, cái khác phương thức công kích, chỉ cần tốc độ ngươi đủ nhanh, vậy ngươi chính là có thể tránh thoát, mà thiên lôi kiếp nhưng hoàn toàn khác nhau, thiên lôi kiếp là không thể né tránh. Coi như là ngươi thành công né tránh hết lần này thiên lôi kiếp đả kích, xuống một đạo thiên lôi vẫn sẽ lấy giống nhau thực lực tới tiếp tục công kích ngươi, cho đến công kích ngươi trên người mới thôi. Chỉ có ngươi tu vi chân chính chặn lại cái này thiên lôi kiếp liền mới xem như đi qua. Mắt thấy đã tóc tím trời tối lôi tức thì bổ chúng Chu Thần. Xong rồi. Thật muốn chết phải không đã như vậy, vậy thì so với ai khác thực lực cứng hơn. Chu Thần đã không đường có thể đi, dù sao cũng là một lần chết, liền đem sở hữu tuyệt chiêu đều dùng vào lúc này. Ai cũng biết phía sau có còn hay không cường đại hơn thiên lôi, có thể hết chiêu để dùng, chỉ có thể sống lâu một giây là một giây. Nếu là lần này không đem hết toàn lực, Chu Thần thì phải bị này đến thiên lôi đánh cho thành bánh nhân thịt. Liều mạng. Chu Thần trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm lần nữa cầm trong tay, hướng về phía trên không trung màu đen thần lôi, la lớn, đến đây đi, thiên muốn tiêu diệt ta, ta trước diệt thiên. Chu Thần kêu lên những lời này thời điểm, trong tay nước trong kiếm chóp đỉnh trực tiếp bay ra một cái to lớn ngập lụt cự long, mãnh liệt liền hướng đạo kia màu đen thần lôi vọt tới. Cái này thiên lôi vậy mà căn bản cũng không sợ cái này to lớn ngập lụt cự long, đụng chạm lấy cự long một khắc kia, trực tiếp theo cự long trong miệng xuyên qua, tiếp theo sau đó hướng Chu Thần vị trí chỗ ở tiến lên. Ung ung ung ung kịch liệt âm thanh. Thiên địa biến sắc. Thần giới dập dờn. Chu Thần trong tay nắm nước trong kiếm đem nước trong lực phát huy đến cực hạn, muốn lục tục triệu hồi ra ngập lụt cự long đánh thẳng vào mây đen. Có thể màu đen đám mây ép quá thấp. Chu Thần khoảng cách lôi điện ngọn nguồn dựa vào thật sự là quá gần, còn không có đợi Chu Thần triệu hoán đi ra điều thứ hai ngập lụt cự long đi ra một nửa thân thể, kia đến màu đen lôi điện chi lực, liền đã xuyên qua cự long thân thể, sau đó thẳng tới Chu Thần trong tay nước trong kiếm. Chu Thần chỉ cảm thấy trên tay tê dần, sau đó toàn bộ cánh tay liền mất đi cảm giác. Cái này màu đen thiên lôi đánh trúng Chu Thần. Nhất thời, Chu Thần bất kể như thế nào muốn khống chế chính mình cánh tay này, đều là tốn công vô ích. Cánh tay hắn hoàn toàn phế bỏ. Nhà dô tờ con ở gả tờ mưa, Chu Thần trong tay nước trong kiếm cũng ở đây to lớn lôi điện đả kích bên dưới, bị tạc đi ra ngoài hơn 1000m khoảng cách xa. Cánh tay phế bỏ, vũ khí không ở tay. Trong lúc nhất thời, Chu Thần không có sức đánh trả, chỉ có thể mắt thấy bị cái này thiên lôi đánh thành cho cạn. Lúc này, lôi điện chi lực đã đạt đến rồi Chu Thần trên cánh tay. Dầm dầm dầm Chu Thần cánh tay biến thành màu đen, phía trên quần áo cũng đều bị tạc thành đường thứ. Cái này thiên lôi không chết không thôi làm theo Chu Thần cánh tay chuyển tới thân thể mỗi cái vị trí, Chu Thần tài coi như là biết rõ gì đó mới là toàn tâm đau đớn, gì đó mới là hoàn toàn tuyệt vọng. Tại cực thấp vực sâu thời điểm, Chu Thần cũng đã là Hoàng Kim Thánh Thể rồi, cái này thiên lôi thật sự quá mạnh mẽ. Có thể Hoàng Kim Thánh Thể nhưng đưa đến không tưởng được tác dụng Chu Thần lúc này mới biết Hoàng Kim Thánh Thể chân chính ý nghĩa cho ở đều biết nhân trung, trừ mình ra, còn có một người có được lấy Hoàng Kim Thánh Thể, người đó chính là Chu Thần đối thủ cũ Thiên Đế. Thiên Đế nắm giữ Hoàng Kim Thánh Thể, hắn có thể đủ trở về đến thần giới sau đó, rất nhanh thời gian, liền đem toàn bộ thần giới đều đủ vững vàng khống chế ở trong tay mình. Chu Thần cũng là tại rất tình cờ ở giữa mới được đến này tấm Hoàng Kim Thánh Thể. Nhưng khi Chu Thần được đến Hoàng Kim Thánh Thể sau đó, nhưng lại cũng không có dùng đến qua. Chu thần cũng một mực hoài nghi hoàng kim thánh thể có phải là thật hay không thực tồn tại, thậm chí hoài nghi mình được đến có phải là thật hay không chính hoàng kim thánh thể. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như rõ ràng hoàng kim thánh thể chân chính tác dụng. Đó chính là làm một cái to lớn đả kích đánh tới trên người, chu thần trong cơ thể hoàng kim thánh thể mới có thể bị chân chính kích thích ra, mà bình thường thời điểm, chu thần thì không cách nào đem hoàng kim thánh thể chủ động triệu hoán đi ra. Hình dung như thế nào đây, giống như xe con lên an toàn túi hơi bình thường, chỉ có đến chân chính thời khắc nguy hiểm, hắn có thể đủ lâm quang chợt lóe, cứu một mạng người. Hoàng kim thánh thể xuất hiện, chu thần không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 2538, độ kiếp cuộc chiến, 2. Hoàng kim thánh thể bỗng nhiên xuất hiện, thật là làm chu thần không nghĩ đến. Nhưng mà, hoàng kim thánh thể xuất hiện cũng nói thiên lôi kiếp ở trong thiên lôi uy lực thì mạnh mẽ đến mức nào. Nếu là chu thần không có hoàng kim thánh thể mà nói, kia chu thần hiện tại chỉ sợ sớm đã trở thành phấn vụn, thậm chí ngay cả phấn đô không còn, mà là theo trên cái thế giới này một điểm vết tích cũng không có hoàn toàn biến mất rồi. Mặc dù, hoàng kim thánh thể cứu chu thần một mạng, thế nhưng tiếp theo chu thần phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Nước trong kiếm đã bị chấn đến hơn 1.000m xa địa phương, chu thần bây giờ trên tay có thể dùng vũ khí, cũng chỉ còn lại có một cái ánh năng kiếm. Ngày hôm đó kiếm quang mặc dù cũng là thượng cổ 24 tiên khí ở trong thượng phẩm tiên khí, phải nói xếp hạng mà nói, thậm chí đều muốn tại nước trong kiếm trước mặt, nhưng là chu thần cũng không có cùng cái này ánh năng kiếm nhỏ máu nhận chủ. Nói cách khác, chu thần căn bản là vô pháp chân chính khống chế cái này ánh nắng bên trong kiếm ánh dạng động lực. Nước trong kiếm và ánh nắng kiếm đều là tại Lý Gia Đại Viện hầm ngầm ở trong phát hiện, chu thần giết cái kia nước trong kiếm đối thủ sau đó, chu thần nhưng không tìm được ánh nắng kiếm chủ người. Coi như sở hữu thần khí cùng tiên khí, người tu luyện muốn cùng hắn nhỏ máu nhận chủ, cũng chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất chính là đưa nó nguyên lai chủ nhân giết đi. Sau đó cái này tiên khí tựu là vật vô chủ, nói như vậy, người tu luyện liền có thể cùng cái này tiên khí nhỏ máu nhận chủ, nhưng là chu thần hiện tại căn bản cũng không biết ánh nắng kiếm chủ người là người nào, hắn làm sao có thể đem ánh nắng kiếm chủ người giết đi đây? Thứ hai con đường thì càng là không có khả năng thực hiện. Thứ hai con đường là ánh nắng kiếm chủ người đem cái này ánh nắng kiếm cho giải trừ phong ấn, sau đó chu thần sẽ cùng hắn nhỏ máu nhận chủ. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, chu thần cũng không quản được nhiều như vậy, hắn bây giờ trên tay chỉ có thanh này tiên khí, chỉ có thể dùng được hắn tới ngăn cản. Chỉ thấy lúc này, chu thần đem ánh nắng kiếm nâng tại trên đỉnh đầu, la lớn, đến đây đi, ta chu thần ở nơi này chờ ngươi đây. Chu thần hô xong những lời này sau đó, đạo kia to lớn thiên lôi cũng đã đánh vào chu thần trong tay ánh nắng kiếm bên trên. Chu thần mới vừa rồi đối kháng ở trong, đã có một cánh tay hoàn toàn phế bỏ, nếu là lần này chống cự ở trong, chu thần cánh tay này bị thương nữa mà nói, hắn liền lại cũng không có chống cự đường sống. Chu thần nghĩ tới đây, cũng hạ quyết tâm. Không thành công, thì thành nhân. Lựa chọn rất đơn giản, cũng tàn khốc. Ung ung to lớn thần lôi đánh vào chu thần trong tay ánh nắng trên thân kiếm thời điểm, chu thần chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, hắn rất nhanh thì điều chỉnh một hồi tâm thần, cưỡng ép làm cho mình thanh tỉnh. Chu thần biết rõ, hắn hiện tại muốn là không thể thanh tỉnh mà nói, sợ rằng về sau tiểu lại cũng thanh tỉnh không được. Ngàn vạn thế giới chu thần còn không có chơi chán, còn không có hiểu đủ, trên đời còn rất nhiều sự tình chờ đợi mình xử lý, còn rất nhiều người chờ chu thần đi bảo vệ. Thiên đế thân phận, phục hy kế hoạch, cùng những khổ kia khổ mong mỏi chu thần trở về các cô gái. Chu thần đương nhiên không thể cứ như vậy ngã xuống. Chu thần cảm giác mình ý thức càng ngày càng mờ nhạt thời điểm. Đồng nhiên một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt tràn đầy thân thể của mình, điều này làm cho chu thần tại tuyệt vọng ở trong đồng nhiên cảm giác tinh thần rung một cái. Chuyện gì xảy ra? Chu thần cảm thụ cỗ lực lượng này, nhất thời hiểu được cỗ năng lượng này nơi phát ra ở nơi nào. Không đúng địa phương, đúng là mình trong tay kia đem ánh năng kiếm. Chu thần lại hưng phấn lại ngoài ý muốn. Tại chu thần trong ý thức, cái này ánh năng kiếm là có phong ấn. Hắn chủ nhân chưa tư nở dê xuất hiện trước. Ngày hôm đó kiếm quang ở trong năng lượng là tuyệt đối không có khả năng chính mình đi ra, nhưng là để cho chu thần như thế cũng không nghĩ tới là, cái này ánh nắng kiếm vậy mà tại cái này cường sét đánh bên dưới, chủ động phát ra thân thể của mình bên trong chứa đựng năng lượng. Chu thần cũng ý thức được cái này ánh nắng kiếm năng lượng thật giống như có chút không chịu khống chế. Đồng nhiên, Chu thần thoáng cái hiểu rõ ra, xem ra cái này ánh nắng kiếm phong ấn đã bị cái này thiên lôi cho nổ tung. Chu thần như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà nhân họa đắc phúc, độ kiếp đi ra một cái thần khí. Bất quá, sự tình vẫn chưa xong, cái này thiên lôi lại có thể đem một cái thượng phẩm tiên khí trùng phong ấn cho nổ tung, thật không biết bên trong hàm chứa năng lượng mạnh mẽ đến mức nào. Nguy cơ chưa giải trừ. Ánh nắng kiếm phong ấn loại trừ là bị thiên lôi cho nổ tung ngoài ra, sợ rằng còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân cái này ánh nắng kiếm chủ nhân đã cùng cái này ánh nắng kiếm cách nhau tương đương 5 tháng rất dài rồi, giữa bọn họ nhỏ máu nhận chủ quan hệ, cũng đã dần dần mơ hồ. Mặc dù loại chuyện này không phải rất dễ dàng là có thể phát sinh, nhưng chân chân thật thật phát sinh ở Chu thần trên người. Nếu không phải mới vừa rồi thiên lôi đem ánh nắng kiếm ở trong phong ấn cho nổ tung, hiện tại Chu thần chỉ sợ cũng đã bị nổ thành phấn vụn. Mỗi một lần thiên lôi kiếp, Chu thần đều là cựu tử nhất sinh còn sống rồi. Chu thần đã đoán được có người phía sau màn thao tác muốn nhân cơ hội hại chết chính mình, loại trừ nguyên nhân này ra, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân độ kiếp hệ thống rối loạn. Bất quá, có khả năng cơ hội là không. Tiên giới đã tồn tại nhiều năm như vậy, loại này thiên địa phép tắc, cũng sớm đã là thập phần hoàn thiện. Dưới bình thường tình huống, là không có khả năng phát sinh gì đó hệ thống loạn điệu sự tình. Đã từng Chu thần liền nghe nói qua một cái truyền thuyết, tương truyền 200 triệu năm trước, khi đó tiên giới mới vừa tạo thành, một ít người tu luyện liền thông qua lúc ban đầu tu luyện, thành công trở thành tiên đế, trong đó có một cái nhất chuyển tiên đế tại khi độ kiếp sau, bởi vì độ kiếp hệ thống loạn điệu rồi, hắn chỗ trải qua độ kiếp là cửu chuyển tiên đế khi độ kiếp sau mới có thể gặp phải thiên lôi. Người tu luyện kia vốn là cần đi qua 9 lần xét đánh sau đó, mới có thể thuận lợi trở thành một cái hợp cách nhị chuyển tiên đế, lại là lần đầu tiên xét đánh, liền trực tiếp đưa hắn cho đã bị đánh thịt phấn. Đương nhiên, vậy cũng là tiên giới mới lập lúc chuyện, loại chuyện này, tại bây giờ tiên giới ở trong là không có khả năng phát sinh. Chu thần trong đầu một cái tránh trở về, không có lại tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp tại lòng bàn tay ở trong đẩy ra một cái vết thương, để cho một giọt máu tươi rơi vào hắn phía trên ánh nắng trên thân kiếm, ngay sau đó. Chu thần trong đại não liền bỗng nhiên cảm thấy chuỗi dài tin tức xuất hiện ở Chu thần trước mắt. Đây chính là ánh nắng kiếm tin tức. Nói cách khác Chu thần đã cùng cái này ánh nắng kiếm hoàn toàn nhỏ máu nhận chủ rồi. Chu thần cũng liền trở thành ánh nắng kiếm tân chủ nhân. Đệ thứ 6 thiên lôi nếu không phải ánh nắng kiếm bỗng nhiên mở ra phong ấn, hiện tại Chu thần cũng không biết ở địa phương nào, hết thảy phát sinh đều là đột nhiên như vậy. Chu thần trong lòng cũng chỉ có một câu nói có thể nói. Đó chính là tái ông mất ngựa, hỏa phúc khôn lường đây. Chương 2539, độ kiếp cuộc chiến, 3. Bang vào ánh nắng kiếm uy lực, Chu thần trở về từ coi chết vượt qua đệ thứ 6 thiên lôi đả kích. Thật có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh. Nhưng mà, sự tình chưa kết thúc. Mây đen chưa tản đi. Lôi kiếp chưa đi qua. Phía sau càng thêm hung hiểm vạn phần. Nơi này mỗi một đạo thiên lôi ở trong phát ra tới uy lực. Đều so sánh với một đạo thiên lôi cường đại lên không chỉ gấp 10 gấp 20, cũng không biết này thiên lôi khi nào kết thúc. Thật có thể nói là tránh được hòa thượng không tránh được miếu. Chu thần nộ khí hoàn toàn kích thích, ngửa đầu mắng to, lão tặc thiên, tới a hôm nay ngươi không đánh chết ta, lão tử liền đâm ngươi cái đại lỗ thủng. Màu đen mây đen lại xuống phía dưới để ép một khoảng cách. Hiện tại màu đen mây đen đến chu thần trên đỉnh đầu khoảng cách, đã chỉ có hơn 10 thước rồi. Nay đầy trời màu đen mây đen ép thấp như vậy, để cho Chu thần thập phần khó chịu. Vô luận như thế nào khó chịu, này màu đen mây đen liền vây không đi. Chỉ chốc lát sau, mảnh này to lớn màu đen trong mây đen rốt cuộc lại một lần bắn ra một đạo câu đại hắc sắc thần lôi. Mẹ, thật là không chơi chết lao tử, thế không bỏ qua ai Chu thần có khả năng rất rõ ràng cảm giác cái này thiên lôi bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn so sánh với một đạo thiên lôi không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vô kế khả thi, chỉ có trong tay ánh nắng kiếm. Chu thần vội vàng đem trong tay ánh nắng kiếm lần nữa giơ lên, lên một đạo thiên lôi mặc dù có thể bị cái này ánh nắng kiếm ngăn cản, hoàn toàn là bởi vì, cái này ánh nắng kiếm cảm nhận được uy hiếp thật lớn sau đó, mà tự động kích phát ra hắn bên trong ẩn chứa năng lượng. Chu thần mặc dù đã cùng ánh nắng kiếm nhỏ máu nhận chủ, thế nhưng hắn đối với ánh nắng bên trong kiếm ẩn chứa to lớn ánh dạng động lực, căn bản là không có bao nhiêu độ quen thuộc. Chu thần muốn khống chế ánh nắng kiếm ở trong sở hữu ánh dạng đông lực, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Hắn tối đa cũng là có thể thả ra ánh nắng kiếm ở trong ánh dạng đông lực, 2 phần 13 thực lực. Có thể ngăn cản đạo thứ 7 lôi kiếp sao? Chu thần không có tin tức, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, cho dù chết, cũng phải đứng chết, cũng phải xuyên phá lao tặc thiên một cái lỗ thủng. Ung ung cự lôi đánh xuống thời điểm, Chu thần cảm thấy thân thể rung một cái co quắp, ngẫu nhiên phun ra búng máu tươi lớn tới. Cái này to lớn thiên lôi đã đem Chu thần lục phủ ngũ tạng đều cho chấn thương. Chu thần thân thể cũng đã bị cự lôi thương tích đầy mình, nếu không vội vàng chữa trị mà nói, căn bản là chịu không nổi thời gian bao lâu. Để cho Chu thần không nghĩ tới là, nay trên bầu trời mây đen căn bản là không có cho Chu thần lưu lại bất cứ cơ hội nào cùng thời gian, ngay sau đó liền đánh rớt đạo thứ 8 thiên lôi. Lần này thiên lôi trung ẩn chứa năng lượng đã làm cho cả hòn đảo đều trở nên rung động. Ai cũng tin tưởng, dưới một kích này đi sau đó, không riêng gì Chu thần được chơi xong, cái này dị chủng đảo cũng phải bị tạc mở một đạo lỗ hổng, thậm chí trực tiếp sẽ chia ra làm hai. Thiên lôi đang đánh đi xuống thời điểm, chỗ phát ra âm thanh, cũng sớm đã để trong này mấy ngàn dặm trong phạm vi, bất kể là cường đại dường nào người tu luyện cùng ma thú tất cả đều tử vong, cầm nhi tại Chu thần khuyên, cũng đã sớm xa xa tránh thoát, nếu không phải Chu thần sớm cũng đã dự cảm được như vậy kết quả. Sợ rằng Cầm Nhi cũng sớm đã bị mấy ngày nay lôi cho động chết rồi. Hư cương thì như thế nào, lão tử chết cũng muốn liều mạng với ngươi. Chu thần dứt khoát buông xuống ánh năng kiếm, chắp hai tay, hắn hiện tại trong đầu có khả năng nghĩ đến công pháp, cũng chỉ còn lại có Thái Hạo Phục Hy Công. Đây là Chu thần lá bài tẩy cuối cùng. Bất quá, Thái Hạo Phục Hy Công mặc dù lợi hại, có thể Chu thần trong thân thể năng lượng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Coi như là hiện tại đem Thái Hạo Phục Hy Công sử xuất ra, hắn cũng đã phát huy không được bao lớn uy lực đi ra. Chu thần lúc này thực lực và cái này lập tức phải đánh xuống thiên lôi đã sớm không cùng đẳng cấp rồi. Dựa theo uy lực đến nói chuyện, coi như hiện tại có 100 giống nhau như lúc Chu thần đồng thời phát lực, cũng căn bản cũng không phải là cái này thiên lôi đối thủ. Chu thần hô to một tiếng, trong thân thể sở hữu có khả năng điều động năng lượng hắn tất cả đều điều động sạch sẽ. Nhìn lập tức phải đánh xuống màu đen cự lôi, Chu thần trong lòng hiện ra chưa bao giờ có tuyệt vọng. Lần này thật kiềm lư kỹ cùng. Tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại Chu thần trong tầm nhìn. Cái thân ảnh này không là người khác, đúng là hắn vật cưỡi tỷ hưu thần thú. Chu thần nhìn đến cái này tỷ hưu thần thú thời điểm, cũng không cao hứng, hắn càng muốn để tỷ hưu thần thú cùng Cầm Nhi giống nhau, trốn xa xa, không chịu chàng tai nạn này vạ lây. Nhưng này hàng lại đột nhiên trở lại. Chu thần căn bản không thời gian thúc giục tỷ hưu rời đi, bởi vì này lúc màu đen cự lôi đã đánh đi xuống. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Màu đen cự lôi đã theo mây đen ở trong đánh hạ, mục tiêu chính là Chu thần đỉnh đầu. Thế ngàn cân treo sợi tóc, để cho Chu thần không nghĩ tới là, tỷ hưu thần thú vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phía trên, dùng thân thể của mình, sống sờ sờ thay Chu thần ngăn cản này một đạo thiên lôi. Chuyện này lấy mệnh hộ chủ tỷ hưu thần thú không có ý thức được cái này thiên lôi uy lực đã sẽ lớn như vậy, lôi điện đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn suy nghĩ cũng là một ngộng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tỷ hưu thần thú tu vi cao ra Chu thần không cùng đẳng cấp, hai cái cấp bậc, không nói trước một đời tiền tông đột phá có cần hay không độ kiếp, coi như là yêu cầu, tỷ hưu thần thú thay hắn ngăn cản một hồi, cũng không nên là vấn đề gì thế nhưng để cho tỷ hưu thần thú không nghĩ tới là... Hắn tại ngăn cản Chu thần một đạo thiên lôi sau đó, vậy mà trực tiếp bị đánh ở trên mặt đất, cả người vậy đều thu được bất đồng trình độ tổn thương. Nội tạng cũng cùng Chu thần giống nhau thương thập phần nghiêm trọng, càng nghiêm trọng hơn là mãnh liệt như vậy thiên lôi, trực tiếp liền đem tỷ hưu thần thú cho chấn ngất đi. Cái này thiên lôi rốt cục mạnh đến mức nào, tỷ hưu thần thú té xuống đất thời điểm, Chu thần căn bản cũng không dám tin tưởng vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn nổi giận. Thật muốn đem cái kia trông coi độ kiếp người giết chết. Chu thần cùng hắn không thù không oán, tại sao hắn muốn làm như thế đây, chẳng lẽ này phía sau ẩn tàng hết thảy đều là thiên đế an bài sao? Chu thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, hướng về phía thượng thiên la lớn, vô luận ngươi là ai, ngươi chờ ta, ta Chu thần nhất định sẽ làm cho ngươi nơ ma u cha bà nở dê ma u. Chu thần mới vừa nói xong câu đó sau đó, trong bầu trời liền ầm ầm vang lên một trận tiếng nổ. Chẳng lẽ mình mà nói có tác dụng? Chu thần nghi ngờ trong lòng, bất quá có thể khẳng định chính mình suy đoán, lần này lôi kiếp phía sau nhất định có người thao tác, thật chẳng lẽ là thiên đế Chu Thần vô pháp khẳng định, bất quá nghĩ lại, hẳn không phải là, thiên đế thực lực không có khả năng mạnh như vậy, thậm chí sửa đổi trong thiên địa phép tắc. Trừ phi Chu Thần trong lòng dùng mình một cái, chẳng lẽ thiên đế đi tới tiên giới có kỳ ngộ gì ngay ta ý Chu Thần suy nghĩ thời khắc, đồng nhiên kia cao to lớn thiên lôi lập tức phải đè xuống. Lần này, Chu Thần là hoàn toàn không có khả năng ngăn cản rồi. Chu Thần có thể dùng thủ đoạn đã toàn bộ đều đem ra hết. Lần này thiên lôi kiếp cũng là cường đại nhất một lần, nhìn phía trên ùng ùng âm thanh, nếu là cái này thiên lôi đánh xuống, chính là đem toàn bộ đại lục đều cho chém thành hai khúc, Chu Thần cũng là tuyệt đối tin tưởng. Này thiên lôi cũng sớm đã mất đi lý trí, hoàn toàn ở lạm dụng trong thiên địa năng lượng. Chu Thần mặc dù không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi thiên lôi kiếp xét xử, thế nhưng Chu Thần tại lúc sắp chết, cũng tuyệt đối không thể để cho cái kia ám toán người khác tốt hơn. Coi như là mắng lên đôi câu, cũng coi là dọn về một điểm. Chu Thần hướng về phía bầu trời ở trong mây đen la lớn, vương bát đản, ngươi chờ ta, ta cho dù chết biến thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thần cũng là mang sức, này thiên lôi quay cuồng lại càng tăng lợi hại. Nếu là mây đen này dưới đất mà nói, rất dễ dàng làm cho người ta một loại nước sôi sôi trào cảm giác. Đến lúc này, nhìn đến cường đại như vậy căn bản là vô pháp chống cự thiên lôi, Chu Thần cũng liền không có cái gì có thể cố kỵ. Con người có ai là không chết, lưu lấy đan tâm chiếu sử sanh. 18 năm sau, Chu Thần lại vừa là một cái hảo hán. Chỉ là đến khi đó, trên địa cầu thân nhân cùng tiên giới thần giới đông đảo bằng hữu cũng không biết còn có ai có khả năng nhận ra hắn, cũng hoặc là hắn còn có thể chuyển thế luân hồi sao có lẽ hoàn toàn biến mất tại trong tam giới. Chương 2540, Thiên Đế hiện thân. Kia đám mây đen hướng Chu Thần đè xuống, phảng phất toàn bộ vân đều muốn đập phải Chu Thần đỉnh đầu chi, nhìn từ đằng xa, Chu Thần đầu phảng phất ngay ta y đám mây đen này trong bao. Ngay vào lúc này, lập tức phải phun ra cự lôi bỗng nhiên chấn động một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần hiếu kỳ hướng trên trời vừa nhìn, chỉ thấy lúc này, đè ở hắn trên đỉnh đầu mây đen thật giống như chính mình rối loạn lên. Điều này làm cho Chu Thần thập phần không hiểu, cái này mạnh mẽ nhất lôi mắt thấy phải đánh tại trên đỉnh đầu của mình rồi, vì sao lại chính mình nội bộ loạn đứng lên đây? Chu Thần muốn cũng nghĩ không thông, dứt khoát xếp chân ngồi dưới đất, chờ đợi sự tình từng bước phát triển. Lúc này, cái này mây đen nội bộ thật giống như có hai loại lực lượng tại lẫn nhau so tài, không riêng gì lôi điện không có hướng Chu Thần đánh xuống, đám mây đen này lại dần dần rời Chu Thần đi xa. Chu Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có thể chờ đến đám mây đen này đã cách xa hắn hơn 1000m khoảng cách thì sau, lại dừng lại. Bất quá, đám mây đen này tại nội bộ tiêu hao chung, uy lực càng ngày càng yếu. Bầu trời cũng đang từng điểm biến hóa sáng lên. Chu Thần có khả năng rất rõ ràng cảm nhận được đám mây đen này bên trong ẩn chứa thiên lôi uy lực thì có nhiều to lớn, thậm chí đã vượt qua xa trước sở hữu thiên lôi tổng cộng. Chu Thần tin tưởng, nếu là mới vừa rồi kia một đạo thiên lôi đánh xuống mà nói, đừng nói là Chu Thần phải xong đời, chính là toàn bộ dị chủng đảo cũng phải bị liên lụy. Đây cũng không phải là một cái người tu luyện uy lực có khả năng đạt tới, này rõ ràng chính là hủy thiên diệt địa uy lực. Chu Thần nghĩ tới đây, lòng vẫn còn sợ hãi. Uy lực biến mất, Chu Thần phi thường muốn biết đám mây đen này chung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cái này thiên lôi không có đánh đi xuống. Hắn yên tĩnh chờ đợi kia đám mây đen sẽ phát sinh gì đó, bên trong đến cùng có cái gì không muốn người biết sự tình. Đột nhiên, nguyên bản đã dần dần tản đi hơn nửa mây đen, thoáng cái lại biến thành đen tối lên, Chu Thần trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ lôi kiếp lại phải tiếp tục sao? Chu Thần một mặt ngưng trọng, mới vừa trở về từ cõi chết, còn chưa kịp cao hứng, tử vong tựa hồ lần nữa hạ xuống. Mặc kệ nó mẹ, coi như là chết qua một lần người á lao tử còn sợ cái này lại không phải lần thứ nhất trải qua, Chu Thần có khả năng đi tới thượng cổ tiên giới làm sao không phải là chết ở trong tay địch nhân mới chuyển kiếp tới sao? Chu Thần nghĩ tới đây, đồng nhiên nhớ tới rồi trước sinh hoạt, theo suy nghĩ tràn lan, hắn ý tưởng càng ngày càng nhiều, chính mình tồn tại. Rốt cuộc là tình cờ vẫn có gì đó càng thêm lớn âm mưu ở bên trong, Chu Thần cũng không biết. Câu trả lời cho tới bây giờ đều không biết chính mình xuất hiện ở trước mặt, nay cũng yêu cầu Chu Thần từng điểm đem những thứ này che giấu chân tướng sương mù đẩy ra, mới có thể chờ đợi lộ chân tướng ngày hôm đó. mây đen là tốt rồi một lần nữa tụ tập xong. Đột nhiên, Chu Thần phát hiện mới vừa rồi cái loại này nội bộ đấu tranh lại bắt đầu, hơn nữa so với mới vừa rồi tới càng thêm hung mãnh. Cuối cùng mây đen năng lượng vẫn là không có có khả năng chiến thắng tiêu tan hắn lực lượng. Chu Thần mắt thấy đạo kia mây đen lần nữa bị tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, lúc này trong mây đen, lại cũng không khả năng xuất hiện hủy thiên diệt địa thiên lôi. Ngay ta y mây đen lập tức tiêu tan sạch sẽ thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên theo mây đen ở trong phát hiện một chương người quen biết khuôn mặt. Chu Thần kỳ lạ nhìn về phía người kia khuôn mặt, tâm đều run rẩy theo. Thiên đế người kia không là người khác, chính là Chu Thần đau khổ truy tìm vẫn luôn muốn giết thiên đế. Không có sai, chính là thiên đế. Hắn gương mặt này, chính là hóa thành cho Chu Thần độ nhận biết. Chính mình đoán quả nhiên không sai, hết thảy các thứ này đều là thiên đế này vương bát đản đang dở trò quỷ. Chu Thần nộ khí hoành sinh, hướng về phía bầu trời la lớn, thiên đế, ngươi đi ra cho ta. Ta tìm ngươi thời gian dài như vậy, ngươi đến cùng vẫn là hiện thân, rồi có giỏi thì theo ta nhất quyết tử chiến. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta nhất quyết tử chiến thật là không tự lượng sức. Thiên đế lạnh rên một tiếng, thái độ vô cùng coi rẻ. Thật sao vậy ngươi có loại xuống ngay, ta Chu Thần ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, mới vừa rồi nếu không phải người kia, ngươi bây giờ cũng sớm đã bị ta nổ thành phấn vụn. Nơi nào còn có cơ hội nói chuyện với ta, ta cho ngươi biết, mạng ngươi bắt đầu từ bây giờ là ta rồi, ta lúc nào muốn, ngươi liền lúc nào cho ta. Chu Thần nghe được thiên đế mà nói, giận không chỗ phát tiết. Thiên đế nói, đúng lúc là cùng Chu Thần muốn giống nhau, cái kia dị thường thiên lôi kiếp, chính là thiên đế an bài, mà hắn mục tiêu chính là muốn để cho Chu Thần chết không có chỗ chôn, hơn nữa còn là không hề chứng cớ mưu sát. Chu Thần không khỏi phán đoán, thiên đế mặc dù có khả năng khống chế thiên lôi kiếp, thế nhưng không chút kiêng kỵ như vậy không tuân theo thiên địa phép tắc, hắn cũng là phải gánh vác mạo hiểm. Thiên đế cũng là nghĩ như vậy muốn giết Chu Thần, thì càng nói rõ Chu Thần đã dần dần để cho thiên đế cảm nhận được uy hiếp. Lúc này, Chu Thần cũng không chút nào do dự hướng về phía bầu trời ở trong tựa như thiên thần bình thường thiên đế la lớn, nguyên lai là ngươi tại phía sau bày ra hết thảy các thứ này à, ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, lần trước tại cực địa vực sâu thời điểm, cũng là ngươi tại phía sau dở trò đi ngươi tốt sẵn bậy cũng coi là một cái đường đường thiên đế, lại có thể làm loại chuyện này. Thật là ngay cả ta đều thay ngươi xấu hổ đột nhiên, Chu Thần cảm thấy cái gì không đúng địa phương. Hiện tại Chu Thần, vậy mà đứng trên mặt đất không thể nhúc nhích, thiên đế giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng là thiên đế không phải bỏ gần cầu xa xa, muốn mượn dùng thiên lôi kiếp uy lực, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Chẳng lẽ thiên đế cùng mình cũng không tại cùng không gian? Nói cách khác, thiên đế rất có thể là ở một cái so với tiên giới càng phải cao bên trong không gian, thiên đế mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là muốn vượt qua không gian hạn chế tới giết người mà nói, còn chưa phải là một cái đơn giản sự tình. Hắn cũng chỉ có thể đủ mượn thiên lôi kiếp tay tới đem Chu Thần giết đi. Chương 2541, Hồng Ngông Kim Bảng. Lúc này, Chu Thần đứng trên mặt đất, căn bản cũng không có bất kỳ hành động nào lực lượng. Hắn cả người bị một cái năng lượng thật lớn cho khống chế được. Chu Thần mặc dù không có thể sống động, nhưng là hắn vẫn có thể lựa chọn hắn không đi làm cái gì. Ít nhất hắn vẫn chưa có hoàn toàn trở thành một cái khiến người định đoạt. Bây giờ, Chu Thần cũng đúng thiên đế thực lực có càng thêm toàn diện nhận biết. Biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng, vẫn luôn là Chu Thần thập phần thờ phụng nguyên tắc. Bây giờ đối với thiên đế hiểu nhiều hơn một chút, là có thể tại về sau chân chính gặp phải thiên đế thời điểm đối chiến phần thắng cao một chút. Đối với chuyện này, Chu Thần có khả năng rất rõ ràng biết được, thậm chí dám nói thiên đế bây giờ căn bản không giết được hắn rồi. Trung quy mới vừa rồi thiên lôi kiếp đã hoàn toàn đi qua. Thiên đế muốn liều lĩnh đem Chu Thần giết chết mà nói, hắn hạ chàng Chu Thần tin tưởng cũng sẽ không tốt hơn hắn đến địa phương nào đi. Một điểm này, Chu Thần phi thường khẳng định. Ngươi có bản sự liền nói cho ta biết ngươi ở địa phương nào, ta chính là đạp biến thiên sơn vạn thủy cũng phải đưa ngươi tìm tới. Chu Thần chống lại chỗ chống trung thiên đế lớn tiếng nói. Hắn hiện tại nói tới nói lui đã phi thường cố hết sức. Thế nhưng không biết tại sao mỗi lần làm Chu Thần lúc nói chuyện, đều có một loại lực lượng đang chống đỡ hắn thanh âm, khiến hắn chỉ cần vừa mở miệng, là có thể có một loại thật giống như mở ra loa phóng thanh giống nhau hiệu quả. Ha ha, ta tại địa phương, là ngươi dạng này người yếu có khả năng đi không, ta khuyên ngươi một câu, không nên tới nơi này, nếu không mà nói, ta sẽ để ngươi có đến mà không có về. Thiên đế lúc này nghe được Chu Thần mà nói, khinh miệt nói. Hắn đối với chỗ ở không gian không nói tới một chữ, có lẽ hắn thật là đang lo lắng Chu Thần có một ngày sẽ đi tìm tới hắn. Chu Thần tiến bộ thật sự quá nhanh, thiên đế không thể không phòng, theo nhân giới đến thần giới rồi đến tiên giới, thiên đế hoàn toàn có thể như là đẻ chết con kiến giết chết Chu Thần, có thể mỗi lần đều thất bại. Thiên đế thật có gan đã sinh du sao lại sinh lượng cảm giác, này Chu Thần chính là hắn khắc tinh, một cái một mực không đánh chết khắc tinh. Lấy Chu Thần tu vi tự nhiên vẫn không thể đến bên trong không gian kia đi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu này Chu Thần về sau không thể đi. Chu Thần trưởng thành là quá rõ ràng, lúc trước, Chu Thần có khả năng theo một cái rất nhỏ nhân vật ở đằng kia trong thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành lên thành một cái đem cao cao tại thượng thiên đế đều cho chạy xuống người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bây giờ vẫn là vô hạn phong quang thiên đế, cũng là không thể không nhìn thẳng vật này, hắn mới vừa rồi đối với Chu Thần đánh đến chết, không vừa vặn cũng là xác nhận một điểm này sao thiên đế tự nhiên không hy vọng Chu Thần đi hắn chỗ ở không gian. Mới có thể hướng về phía Chu Thần nói ra câu nói kia, mục tiêu chính là để cho Chu Thần biết khó mà lui. Vững vàng tại tiên giới ở trong xưng vương xưng bá là tốt rồi. Chu Thần là một cái dạng gì người hắn nhận định sự tình, là người khác một câu nói, một cái uy hiếp là có thể thay đổi sao hiển nhiên không phải. Chu Thần cho tới bây giờ đều là một cái càng có khó khăn, lại càng biết khó khăn lên người. Chính là bởi vì một điểm này. Chu Thần tài có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, trưởng thành lên thành hôm nay như vậy một cái cường đại người tu luyện, nếu là liền chút dũng khí này cùng nghị lực cũng không có mà nói, sợ rằng hiện tại Chu Thần sớm cũng không biết ở nhân gian đã sinh lão bệnh tử rồi mấy cái luân hồi rồi. Thiên đế những lời này càng thêm khơi dậy Chu Thần lòng hiếu kỳ. Hắn hướng về phía bầu trời la lớn, nói như ngươi vậy là nhận túng dấu hiệu sao ngươi không dám để cho ta đi ngươi không gian. Ngươi mới nói như vậy, ta có thể hiểu như vậy sao ta thiên đế đại nhân Chu Thần những lời này, mặc dù không có một cái sắc bén từ ngữ tồn tại, nhưng là đối với thiên đế đả kích nhưng là thập phần to lớn. Thiên đế như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng, Chu Thần người này là một cái có khả năng sáng tạo kỳ tích người. Bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường hắn. Thiên đế chính là bởi vì tại thần giới thời điểm, không có đem Chu Thần coi ra gì. Mới đưa đến trận kia cuối cùng thất bại, cho nên mới có hiện tại thiên đế rút kinh nghiệm xương máu, quyết định phải đem Chu Thần bóp chết tại nôi ở trong. Đáng tiếc hắn lần này kế hoạch, vẫn là lấy thất bại mà kết thúc rồi, càng trọng yếu hơn là, thiên đế còn bại lộ chính mình mục tiêu. Lần này về sau, thiên đế nếu là muốn lại dùng loại biện pháp này tới giết Chu Thần mà nói, chỉ sợ là không quá có thể. Chu Thần tại đột phá thời điểm, sẽ càng thêm nghiêm ngặt đề phòng. Không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Chu Thần thì sẽ không tại đột phá rồi. Lúc này, thiên đế ý tưởng cũng để cho Chu Thần biết, điều này làm cho hắn rất mất mặt. Tại Chu Thần trí tuệ trước mặt, hắn bất kỳ trò lừa bịp thật giống như đều vĩnh viễn không trốn thoát Chu Thần ánh mắt. Thiên đế tuyệt không có thể để cho Chu Thần biết rõ nhiều chuyện hơn rồi. Thiên đế hừ lạnh nói, ha ha, ngươi cũng là quá để cao chính ngươi. Ta nghĩ muốn sớm giết ngươi, không phải là bởi vì ta sợ hãi ngươi trưởng thành. Mà là ta đối với ngươi cừu hận rất lớn, ta muốn nhanh hơn cho ngươi ở trên thế giới này biến mất, ngươi hiểu chưa đừng nói ngươi bây giờ cái gì cũng sai, coi như là về sau ngươi thật đến ta không gian, ta cũng bảo đảm cho ngươi chết rất khó nhìn. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi ngược lại nói cho ta biết ngươi ở địa phương nào a nói cho ta biết không nói cho ta, là ngươi sự tình, có dám đi hay không tìm ngươi, là ta sự tình. Chu Thần ổn định nói. Lúc này, Chu Thần ngược lại là không lo lắng, hắn đã hiểu thiên đế mưu kế đó chính là tại Chu Thần trưởng thành lên thành đối thủ trước đem hắn giết chết, sau đó chấm dứt hậu hoạn. Hắn hiện tại đứng đầu muốn biết, chính là thiên đế chỗ ở cái không gian kia rốt cuộc là nơi nào. Hắn phải nên làm như thế nào đi nơi đó Chu Thần lần nữa khiêu khích cùng khích tướng bên dưới, hắn cũng không tin thiên đế không nói rõ sự thật. Ngay vào lúc này, hắn và thiên đế đối thoại, có đột phá tính tiến triển. Chu Thần nói ra những lời này sau đó, rất rõ ràng xúc động thiên đế thần kinh. Hiện tại thiên đế đã có chút ít cuồng ngạo lên, hướng Chu Thần giận dữ hét, ta cho ngươi biết cũng không sao, ta chỗ ở không gian là một cái loại người như ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào cao cấp không gian. Ngươi coi như là tiến vào, ta cũng sẽ cho ngươi tại bên trong không gian kia hoàn toàn biến mất. Cái không gian kia tên gọi gì đó ngươi không nói cho ta, ngươi thì có sợ ta có khả năng. Chu thần cố ý khích đem nói. Mặc dù chiêu này rất cổ xưa, nhưng là thiên đế lại hết lần này tới lần khác lên chu thần xáo lộ. Thiên đế hừ lạnh nói, hồng mông giới. Có bản lãnh, ngươi thì tới đi. Chu thần nghe được hồng mông giới thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên lộp bộp ha cơ. Cái này hồng mông giới hắn xác thực là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng hồng mông cái từ này hắn nhưng không phải lần thứ nhất nghe nói. Tin đồn có một cái hồng mông kim bảng. Tại sao không nói chuyện là ngươi trước sợ chưa ta cho ngươi biết, ngươi có bản lãnh sẽ tới hồng mông giới tìm ta, ta sẽ ở chỗ đó chờ ngươi. Chương 2542, sinh tử ước định. Chúng ta đây sẽ tới một cái sinh tử ước định, 7 năm sau đó, ta nhất định sẽ đi hồng mông giới tìm ngươi. Chu thần hướng về phía thiên đế lớn tiếng nói. Lúc này, thiên đế còn muốn nói điều gì, nhưng là bỗng nhiên hắn khuôn mặt dữ tợn một hồi, sau đó liền biến mất ở rồi trên bầu trời. Mây đen cũng tiêu tán theo không thấy. Bầu trời trong, hết thảy đều tốt giống như chưa từng xảy ra giống nhau, nhưng là đại địa bên trên, chu vi hơn ngàn dặm địa phương đã là cỏ cây đều không, cả người lẫn vật không sinh rồi. Lần này xét đánh, đối với cái này bên trong tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tai nạn. Hết thảy các thứ này cũng không phải chu thần muốn thấy được, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, chim hót hoa nở địa phương, bây giờ lại trở thành một mảnh hoang vu. Thiên đế hoàn toàn tiêu tan sau đó, chu thần thoáng cái nhảy tới trên mặt đất, tỷ hưu thần thú vì cứu chu thần một mạng, đã là người bị thương nặng rồi. Tỷ hưu thần thú chậm rãi mở mắt, một bên cương ép đứng lên vừa nói, chủ nhân, ta không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta. Chu thần vội vàng ngăn lại tỷ hưu thần thú, lần này tỷ hưu thần thú bị thương rất nặng, nhất định phải ngay đầu tiên tiếp nhận chữa trị. Đương nhiên, chu thần hiện tại cũng là người bị thương nặng. Hơn nữa hắn tu vi đều đã tại đối kháng thiên lôi kiếp thời điểm, dùng hết, đối với tỷ hưu thần thú thương thế, hắn một chút biện pháp cũng không có. Chu thần ngồi xếp bằng khôi phục, qua chỉ chốc lát, Cẩm Nhi theo rất xa địa phương chạy tới. Nàng nhìn thấy bầu trời ở trong mây đen đều đã tàn đi, cũng không biết chu thần thế nào, lo lắng vội vàng tới. Cẩm Nhi nhìn đến chu thần liền cẩn thận ngồi ở chỗ đó thời điểm, thiếu chút nữa kích động khóc lên. Chu thần có thể sống. Thật là cảm ơn trời đất. Nếu là chu thần chết, nàng cũng không muốn sống. Thấy chu thần đầu tiên nhìn, nàng liền nhào tới ôm chặt lấy nam nhân yêu mến. Chu thần cười an ủi, không sao, không sao. Ta cùng tỷ hưu thần thú đều người bị thương nặng, ngươi cho chúng ta hộ pháp, ta tới là tỷ hưu thần thú chữa thương. Cẩm Nhi không dám thờ ơ, vội vàng từ chu thần trong ngực rời đi, rút trường kiếm ra, nói, chu ca ca, ngươi hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho người xấu đến gần các ngươi. Nếu là Cẩm Nhi tu vi cao một điểm mà nói, cũng có thể trợ giúp Chu thần cùng tỷ hưu thần thú chữa thương. Chỉ tiếc, Cẩm Nhi thực lực chỉ là ba đời tiên tông cấp bậc, nàng tu vi vô luận là đối với Chu thần hay là đối với ở tỷ hưu thần thú tới nói, đều là như muối bỏ biển, còn không bằng nhường một chút chính bọn hàn ở trị thương cho mình. Bây giờ, Chu thần trong cơ thể mặc dù đã mất một chút tu vi, nhưng là đừng quên hắn chính là tu luyện thái hạ Phục Hy công người. Phục Hy bảo điển ở trong thì có đặc biệt một chương là giới thiệu như thế nào chữa thương, bất quá, Chu thần đối với một chương này giải căn bản cũng không sâu. Trước, Chu thần chỉ mới nghĩ lấy như thế nào từ bên trong học một ít đả kích công pháp. Ai có thể nghĩ tới xe run nở dê đến chữa thương công pháp đây quả nhiên sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Bất quá, hiện tại tu luyện cũng không muộn. Chu thần trước mặc dù không có hệ thống học qua, thế nhưng ít nhất nhìn rồi. Lần tu luyện này lên, cũng không khó khăn, phi thường thuận lợi. Chu thần đi sâu vào chương này Phục Hy bảo điển ở trong liệu thương thiên thời điểm, mới phát hiện bản này chữa thương công pháp là thần kỳ như vậy, luyện đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể trùng tạo thân thể thậm chí thân hồn. Thân hồn là một cái người tu luyện trọng yếu nhất đồ vật. Không có thân thể, còn có thể ở nhờ tại cái khác tái thể phía trên. Nhưng là thần hồn nếu là bị tổn thương mà nói, kia nhưng mà cái gì người đều không cách nào tu bổ, coi như là người tu luyện kia về sau thành thì ngon rồi, hắn bị tổn thương những thứ kia thần hồn cũng là sẽ cùng theo hắn cả đời. Chu thần nhìn đến Phục Hy bảo điển bên trong lại có thể khôi phục thần thức, kích động giống như là lên xử nữ, này nhưng là một cái tốt ra trước làm sao lại không có phát hiện đây. Chu thần cũng không nói nhảm, vội vàng dựa theo bên trong một ít công pháp tu luyện. Thương thế hắn mặc dù rất nặng, nhưng trung quy đã là một đời tiên tông rồi. Hơn nữa trước hắn đem chọn cái hỏa nhãn thanh hoa năng lượng đều tất cả đều hút tới rồi trên người mình. Chu thần hiện tại rất dễ dàng liền đem trên người mình thương thế cho chữa trị xong. Đến phiên chữa trị tỷ hưu thần thú rồi. Chu thần chậm rãi mở mắt ra, vậy mà phát hiện tỷ hưu thần thú đã sớm nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mẹ nhà nó hàng này tình huống gì? Chu thần kinh ngạc đồng thời cũng dị thường kinh hỉ. Vị này vật cười không đơn giản á. Chu thần không khỏi đối với tỷ hưu thần thú nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi như thế khôi phục nhanh như vậy, ngươi đến cùng cảnh giới gì? Dưới bình thường tình huống, chủ nhân cùng ma thú yêu cầu nhỏ máu nhận chủ, vật cười sẽ vô hạn đối với chính mình trung thành, đồng thời, bất kể là chủ nhân ngồi đối diện kỵ, vẫn là vật cười đối với chủ nhân, đều có tuyệt đối hiểu rõ tình hình. Quyền. Chu thần cùng tỷ hưu thần thú nhỏ máu nhận chủ rồi thời gian dài như vậy, lại còn là không biết tỷ hưu thần thú tu vi đến cảnh giới gì, thậm chí, hắn đối với tỷ hưu thần thú toàn thể nhận biết đều là tới từ ở ngoại giới, mà cũng không phải là nhỏ máu nhận chủ mang đến chỗ tốt. Này thật là quỷ dị. Chu thần suy nghĩ một chút đã cảm thấy bực bội, hắn hai cái này vật cưới, đều là thần thú, nhưng hắn đối với bọn hắn tuy nhiên cũng không biết gì cả. Tỷ hưu thần thú nghe được Chu thần mà nói thời điểm, cũng là một mặt lúng túng, vội vàng bắt đầu bán đáng yêu đến, nói, cái này, ta cũng không phải là muốn tận lực giấu giếm, chỉ là có chút đồ vật là không thể nói, ít nhất, bây giờ còn không thể nói. Chu thần nghe đầu óc mơ hồ, không phải là muốn biết hắn tu vi là bao cao sao, có cái gì có thể nói không thể nói. Ghê gớm chính là so với hắn lợi hại thôi, mình là nhỏ nhen như vậy, người sao đông cực thánh nhân như vậy thánh nhân hắn đều từng thấy, mình cũng không ghen tị, chẳng lẽ tỷ hưu thần thú tu vi muốn so với đông cực thánh nhân mạnh hơn sao? Chính mình còn có thể hâm mộ và ghen ghét người, cái này cũng có chút quá cố làm ra vẻ huyền bí đi. Thánh nhân ta đều gặp, người tu vi có thể có mạnh bao nhiêu không nói cho ta, liền nói không nói cho ta, chỉnh những thứ kia không có dùng làm cái gì. Chu thần làm bộ tức giận nói. Tỷ hưu thần thú nhưng là một mặt ủy khuất, vội vàng nói, chủ nhân, liền ngươi cũng không hiểu ta, chúng ta nhưng là nhỏ máu nhận chủ qua a, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Chẳng qua là ta thật không có khả năng nói, ít nhất ở cái địa phương này không thể nói, ngươi muốn lý giải ta mới được a chủ nhân. Ta đi hàng này không chỉ có nói một mặt ủy khuất, còn dùng kia đầu lớn cọ Chu thần, hoàn toàn giống như là thú nhỏ. Chu thần thật sự bắt hắn không có cách, cũng đành phải thôi. Hơn nữa, nghĩ lại, hắn là thượng cổ thần thú, có vài thứ, còn chưa phải là Chu thần bây giờ có thể biết rõ, coi như là tỷ hưu thần thú đem hết thể đều nói cho Chu thần mà nói, đối với Chu thần tới nói, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt tình. Tỷ hưu nghe một chút, ủy khuất vẻ mặt lập tức thay đổi, tại Chu thần bốn phía nhảy nhót tưng bừng. Chu thần đều có chút hoài nghi mới vừa rồi kia trọng thương đều là giả bộ tới, không nói hai lời, trực tiếp kéo cầm nhi, ngồi chung lên tỷ hưu thần thú trên người. Hai người một thú leo lên đi đi nữ nhi quốc đường. Lần này chấn động mạnh, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, vừa xa khỏi rồi Chu thần dự liệu, đi hơn ngàn dặm sau đó, Chu thần tài coi như là đi ra bị phá hư khu vực. Chu thần cùng cầm nhi vị trí chỗ ở, đã là nữ nhi quốc tình cảnh. Cầm nhi bước chân vào nữ nhi quốc cảnh địa sau đó, kích động cơ hồ đều muốn khóc. Mấy tháng trước, nàng cũng là ngoại quốc đại sứ. Nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu nhân quốc quốc vương vậy mà vì thỏa mãn cá nhân dục vọng, làm ra loại chuyện đó, nếu không phải Chu thần giải cứu bên dưới, Cầm Nhi không biết hiện tại nên là hình dáng gì, nói không chừng, không cam lòng khi dễ Cầm Nhi đã chết ở tiểu nhân quốc bên trong hoàng cung. Chương 2543, trở lại quê cũ. Chu thần cùng Cầm Nhi nguyên bản đều là ngồi ở tỷ hưu thần thú sau lưng phi hành, đến nữ nhi quốc cảnh địa, Cầm Nhi đề nghị rơi xuống đi một chút. Chu thần cũng là lần đầu tiên tới nữ nhi quốc, tự nhiên cũng muốn nhìn một chút nữ nhi quốc mỹ lệ phong cảnh, vui vẻ đồng ý hai người một đường đi về phía nam. Cách xa bị thiên lôi phá hư địa khu, nữ nhi quốc biên giới phong cảnh xác thực so với tiểu nhân quốc tốt hơn rất nhiều. Mặc dù thiên lôi dư âm để trong này cũng ít nhiều gì chịu ảnh hưởng, nhưng nơi này dù sao cũng là cách xa chỗ đó, vô luận là cỏ cây vẫn là chim bay cá nhảy, tất cả đều phồn thịnh mà bắt đầu. Chu thần cùng Cầm Nhi mới vừa đi một hồi, Cầm Nhi bỗng nhiên chỉ xa xa, nói, Chu thần ca ca, ngươi xem, nơi đó chính là con gái chúng ta quốc bia đá rồi. Chu thần hướng Cầm Nhi ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên, tại một mảnh rộng lớn trên đất trống bất ngờ đứng sừng sững một khối bia đá. Chu thần định thần nhìn lại, bia đá kia ước chừng cao hơn 10 y thừa cờ, hơn một trượng rộng, phía trên rõ ràng viết ba cái đỏ như màu máu chữ to nữ nhi quốc chữ viết bao gồm tiểu nhân quốc văn chữ, theo chu thần tại tiên giới ở trong học sở học chữ viết, đều là không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, này ba cái địa phương đều là kém 108.000 dặm, văn hóa lên không có khả năng tất cả đều giống nhau a, hết lần này tới lần khác bất kể là chữ viết vẫn là ngôn ngữ, đại đa số đều là giống nhau. Điều này làm cho Chu Thần không thể không hoài nghi, có phải hay không này ba cái địa phương tại trước đây thật lâu đều là QNZ thuộc về một vòng, chỉ là bởi vì thời gian nguyên nhân, này ba cái địa phương dần dần cách xa. Mặc dù sau đó văn hóa tạo thành một vài chỗ phong tục tập quán bất đồng, thế nhưng văn hóa trên căn bản đều là đồng xuất nhất mạch. Chu Thần chính suy nghĩ, Cầm Nhi đã hưng phấn không ngậm miệng được, nàng hài lòng đối với Chu Thần không ngừng giới thiệu nữ nhi quốc lịch sử cùng những thứ kia kinh điển nhân vật cố sự, Chu Thần cũng là câu được câu không nghe. Chu Thần hiện tại đầy đầu đều là cùng thiên đế ước định, 7 năm sau đó, hắn thì đi Hồng Mông giới rồi. Bây giờ, Chu Thần liền Hồng Mông giới là hình dáng gì đều không rõ ràng. Tại sao có thể không lo âu đây, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là liên quan tới Hồng Mông giới một ít cố sự, nhưng là Mộng Yểm Trùng Vương không ở bên cạnh hắn, mà hắn vật cưỡi Tỷ Hưu thần thú lại vừa là một cái gì cũng không nói người, Chu Thần coi như là bây giờ gấp, hắn cũng hết cách. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cầm Nhi miệng lưỡi lưu loát vừa nói lúc, Chu Thần chợt nghe một người đàn bà tiếng thét chói tai, hắn vội vàng bay lên trên trời cao, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía. Muốn nhìn một chút cái kia thét chói hai nữ tử ở địa phương nào. Cầm Nhi tu vi không mạnh, cũng không nghe được, thấy Chu Thần đột nhiên hành động, kinh ngạc không thôi, nhưng cũng liền vội vàng đuổi theo, kêu một tiếng, Chu đại ca, ngươi làm sao vậy? Chu Thần trả lời, ta nghe đã có một người đàn bà tiếng kêu cứu. Nữ tử tiếng kêu cứu ta tại sao không có nghe được? Gã Chu ca ca ngươi có nghe lầm hay không? Cầm Nhi đặc biệt lắng tai cẩn thận lắng nghe một hồi, nhưng là loại trừ phong thanh ngoài ra, căn bản là không có gì đó cái khác đặc biệt thanh âm. Chu Thần nhìn quanh một phen, nhẹ giọng nói, ngươi xem, có cái nữ tử bị trói ở trên một cây đại thụ, đang hướng về bốn phía kêu cứu, chúng ta có muốn hay không đi cứu nàng à? Cầm Nhi phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng cái gì cũng không nhìn đến, không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi là nói một người đàn bà bị trói ở trên đại thụ đúng à? Chính là một cái nữ tử, nhìn nàng vóc người cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Hẳn là các ngươi nữ nhi quốc người đi vậy, nàng là không phải mặc lấy quần áo màu trắng, tóc. Tất cả đều tản ra. Cầm Nhi hỏi. Chu Thần cảnh giới liền muốn so với Cầm Nhi cao, không chỉ có nghe được, hơn nữa nhìn vô cùng rõ ràng, cô gái kia mặc quần áo chính là Cầm Nhi theo như lời màu trắng, tóc tất cả đều là tất cả đều tán loạn lấy, nhìn qua thập phần chật vật. Không sai à, chẳng lẽ ngươi biết kia cá nhân là ai, sao nàng làm sao sẽ bị mệt ở cái địa phương này? A Chu Thần nghe Cầm Nhi ngữ khí, phảng phất đa biết dô y cái kia bị vây ở trên cây to nữ tử là ai, không khỏi nghi ngờ hỏi. Cầm Nhi nhưng là bỗng nhiên trầm mặc, nàng cúi đầu, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chu Thần nhìn nàng thập phần làm khó dáng vẻ, nói, ngươi muốn là không muốn nói, kia không nói, bất quá nàng nếu không phải người xấu mà nói, ta còn là hy vọng chúng ta đi cứu nàng. Trung quy hắn là một cái cô gái yếu đuối. Cầm Nhi cũng cuối cùng cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, nói với Chu Thần đạo, Chu ca ca, không phải ta không nghĩ giấu giếm ngươi, những chuyện này, ngươi đến rồi nữ nhi quốc sau đó, cũng sớm muộn cũng sẽ biết rõ, thật ra thì cô gái kia là ai ta cũng không biết, thế nhưng ta biết nàng vì sao lại bị trói ở nơi đó. Chu Thần nghe Cầm Nhi nói một chút, liền càng hiếu kỳ hơn, không biết cô gái kia là ai. Kêu Cầm Nhi là làm sao biết nàng quần áo ăn mặc đây, chẳng lẽ là đoán càng thêm không tưởng tượng nổi là, Cầm Nhi còn biết cô gái kia là vì gì đó bị người bỏ tại trên cây to, cái này thì càng thêm để cho Chu Thần không nghĩ ra. Thật ra thì, nàng chỉ là một mồi nhử thôi. Cầm Nhi tiếp tục nói, nơi này là nữ nhi quốc cùng tiểu nhân quan hệ ngoại giao giới sử, bất quá bởi vì tiểu nhân quốc địa giới tương đối lớn, cho nên, biên giới vị trí đều là lấy con gái chúng ta quốc nhân làm chủ đạo, chính là bởi vì như vậy, nữ nhi quốc một số người liền bắt đầu hướng tiểu nhân quốc địa phương rời. Nhưng là cái này cùng cái kia bị trói lên cây nữ tử có quan hệ gì đây? Chu Thần nghi ngờ hỏi. Cầm Nhi lý giải Chu Thần nghi hoặc, nói tiếp, trước, tiểu nhân quốc nhân cũng không biết cái tình huống này, nhưng là sau đó, có một ít tiểu nhân quốc thợ săn bắt đầu chú ý tới nữ nhi quốc người tới các nàng địa bàn sinh hoạt, liền bắt đầu có ý đồ không an phận, cùng chúng ta biên giới sinh hoạt nữ nhi quốc người có thường xuyên tiếp xúc. Về sau, có vài người liền bắt đầu ngăn chặn không được cắm dỗ, bị tiểu nhân quốc thợ săn cho lừa gạt đi làm con dâu, có thảm hại hơn, bị tiểu nhân quốc nhân bán được bọn họ quốc gia kỹ viện ở trong, qua sống không bằng chết. Chúng ta quốc vương biết rõ chuyện này sau đó, liền hạ lệnh hai nước biên giới địa phương ba trong vòng trăm dặm không thể có người sinh hoạt, nếu là có người làm trái đầu này luật pháp, cùng tiểu nhân quốc nhân mà nói, liền bị vĩnh viễn giới hạn ở nơi này biên giới vị trí. Cầm Nhi nói tới chỗ này thời điểm, cũng hơi xúc động, chung quy những người này đều là nàng đồng bào A, bị vĩnh viễn giới hạn ở chỗ này, đúng là có chút tàn nhẫn, nhưng là quy định chính là quy định, nếu là cái miệng này bị xé ra mà nói, vậy sau này nữ nhi quốc huyết thống cũng liền càng ngày càng không thuần khiết rồi. Chương 2544, miệng người con buôn. Thứ 2000 chương 543, miệng người con buôn mặc dù cùng tiểu nhân quốc nhân không phù hợp quốc gia các ngươi quy định, nhưng là bị vĩnh cửu nhốt ở chỗ này, cũng có chút quá mức nghiêm trọng đi, thì sẽ không thế cho các nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội sao? Chu thần thập phần không hiểu nữ nhi quốc quy định này, phạt về phạt, nhưng cũng không thể phạt nặng như vậy đi. Cầm Nhi đoán được Chu thần sẽ có như vậy nghi ngờ, bất đắc dĩ nói, thật ra, dựa theo những địa phương khác quy định, loại chuyện này là không có nặng như vậy trừng phạt, thậm chí, là không có trừng phạt, nhưng là tại con gái chúng ta quốc không giống nhau, chúng ta đứng đầu cao quý đồ vật chính là tấm thân xử nữ, nếu là người nào không có, người nào cũng chưa có làm nữ nhi quốc nhân quyền lợi, cho nên, chỉ có thể đưa các nàng cho đưa tới nơi này. Ngay ta Y Cầm Nhi nghiêm túc vừa nói, Chu thần chợt nghe một người đàn ông thanh âm. Cái thanh âm này ở mảnh này rộng lớn địa phương thập phần vang dội, Chu thần hiếu kỳ dùng thần thức quét xuống bốn phía. Chu thần tài phát hiện nguyên lai mới vừa rồi người nói chuyện kia là một cái tiểu nhân quốc nhân, cùng hắn đồng thời còn có hai cái đồng bọn. Bọn họ trô đi vị trí, chính là cái kia bị trói lấy nữ tử địa phương. Ba người bọn họ cũng không có phát hiện Chu thần cùng Cầm Nhi. Chu thần tỏ ý Cầm Nhi tỷ hưu thần thú cùng hắn cùng nhau nuốt ở một khối nham thạch phía sau, nhìn một chút ba người này đến cùng muốn làm gì. Ha ha, đại ca, mới vừa rồi ngươi nghe có người hô cứu mạng thanh âm sao? Trong đó một cái tiểu nhân quốc nam tử cười gian đối với bên người một người nói. Ta đương nhiên nghe được, xem ra lần này chúng ta có thể tàn nhẫn kiếm một vô lớn rồi. Đúng a đại ca, hiện tại nữ nhi quốc hữu, tại chúng ta đây chính là bán được 20 lượng hoàng kim. Đoạt nàng vào tay, ta là có thể về nhà cưới vợ rồi. Cái kia có chút hoàng mao nam tử hèn mọn nói. Ngươi còn cưới gì đó nàng dâu, trực tiếp đem người đàn bà này thưởng cho ngươi làm nàng dâu không được sao? Bên cạnh đại ca cười dâm nói đạo. Cái kia hoàng mao gã bị ổi nghe một chút, vui vẻ không ngậm miệng được, vội vàng đáp ứng nói, được á, ta đang có cái ý này. Hoàng mao phía dưới còn chưa có nói xong, dẫn đầu đại ca trực tiếp một cái tát ở trên đầu hắn. Lớn tiếng nhục mạ đạo, ngươi đặc biệt muốn chuyện tốt lành gì đây? Lao tử còn không có lăn lộn lên một đứa con gái quốc nàng dâu đây, ngươi liền dám hướng tốt như vậy? Chuyện lần này chia tiền, ngươi chỉ có một tầng, hổ tử có hai thành, còn lại đều là ta, ngươi không có ý kiến chứ? Chuyện này ngươi cũng quá khi dễ người đi, dựa vào cái gì ngươi chừng nào thì đều cầm đầu à? Hoàng Mao nghe được Lao đại mà nói, phi thường thất vọng, nhưng là một người khác, nhưng vui vẻ đón nhận Lao đại phân chia. Tiểu tử ngươi nói cái gì lão đại cho ngươi cũng là không tệ rồi, còn dám loạn so tài một chút, lần sau sẽ không mang ngươi đi ra, cho ngươi một tầng cũng không kiếm được. Một cái khác nam tử lớn tiếng nói. Theo hắn ngữ khi ở trong, Chu thần cũng có thể nghe được, người kia sở dĩ đáp ứng như vậy phân khoản, cũng là bởi vì hắn muốn so với Hoàng Bao phân nhiều. Đây cũng là lão đại chỗ khôn khéo, giỏi về dùng người cùng chuyển hóa mâu thuẫn, để đạt tới chính mình lợi ích tối đại hóa. Chu thần nghe đến đó, giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới, điều này làm cho ưu mị tiểu diễm trong hoàn cảnh, vẫn còn có như vậy bẩn thỉu sự tình. Chu thần bình sinh ghê tởm nhất chính là miệng người con buôn rồi, bất kể là lừa bán nhi đồng vẫn là đàn bà, Chu thần hận không được tất cả đều kéo ra ngoài bán chết. Đang khi nói chuyện, cái kia ba người đã tới bị trói tại trên cây to bên người đàn bà, mà cô gái mặc áo trắng kia thấy có người tới thời điểm. Còn tưởng rằng là hắn tình lang tới cứu hắn, vội vàng lớn tiếng hướng về phía ba người hô, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, nhanh cứu ta. Ba người nghe được nàng kêu lên, chính là càng thêm hưng phấn, vội vàng như một làn khói chạy về phía nữ tử bên này. Nữ tử nhìn đến ba người bên trong cũng không có mình tình lang thời điểm, tựa hồ có chút thất vọng, lập tức đem đầu xoay chuyển đi qua. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Cái kia hoàng mao nhìn đến cô gái quần áo trắng như thế ôn nhu mềm mại đáng thương dáng vẻ, giữ lại ngụm nước, lập tức phải nhào tới, nhưng là còn không có đợi hắn bước ra bước đầu tiên, liền trực tiếp bị lão đại ca bị đánh ngã trên đất. Lão đại một mặt nghiêm túc nói, cho ta đàng hoàng một chút, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Lão đại quay mặt lại, cười hì hì đối với nữ tử nói, ta là tiểu nhân quốc nhân A, ngươi không nhìn ra được sao? Nữ tử càng thêm sợ, vội vàng đối với ba người này lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết ta tướng công nhưng là làm lính, ngươi muốn là làm gì ta mà nói, ta tướng công nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lão đại ca bỗng nhiên động linh cơ một cái, vội vàng nói, cô nương đừng nóng giận A, chúng ta chính là ngươi tướng công phái tới đón ngươi. Hắn biết rõ ngươi ở nơi này chịu khổ, này không để cho chúng ta tới cứu ngươi sao? Cô nương nghe một chút đối phương là tướng công phái tới cứu nàng, ánh mắt đều có chút ướt nước, nước nở lấy giọng nói, các ngươi nói là thật là thái thần phái các ngươi tới cứu ta sao? Đương nhiên là thật. Chính là thái thần đại ca phái chúng ta tới cứu ngươi, còn nói phải giúp ngươi báo thù đây. Hoàng Mao lúc này, cũng đã minh bạch rồi lao đại ý tứ, vội vàng phụ hòa nói. Cầm Nhi đã có chút ít nhẫn mại không được. Nói cái gì cũng phải đem ba người này miệng con buôn giết đi không thể. Dục tốc bất đạt. Chu thần đưa nàng cản lại, nhỏ tiếng nói, cứu người chuyện, giao cho ta được rồi, bất quá, phải đợi hắn có nguy hiểm thời điểm lại cứu cũng không muộn, ta còn muốn nhìn một chút bọn họ có thể đùa bỡn hoa chiêu gì đây. Cầm Nhi nghe được Chu thần nói như vậy, cũng tỉnh táo một hồi, dù sao gặp bọn họ, cái này cô nương là tuyệt đối được cứu rồi. Còn bất kể nàng muộn một hồi sớm một biết làm gì đây, nhìn tình cảnh, quần áo trắng cô nương là hoàn toàn tin này ba kẻ tiểu nhân mà nói, không ngừng hỏi. Tham hắn tiểu nhân quốc tướng công tình huống. Rất tốt, chính là ngươi không tại người một bên, thật là nhớ, muốn không phải chúng ta ngăn hắn liền đích thân qua tới cứu ngươi. Ba kẻ tiểu nhân quốc nhân con buôn hồ biên loạn tạo. Quần áo trắng cô nương nghe được nàng tướng công vậy mà còn thật không có quên nàng, hoàn toàn cảm động khóc. La lớn, thái thần ca ca, Tĩnh Nhi cũng tốt nhớ ngươi a. Được rồi, hết thể đều đi qua, chúng ta cái này thì dẫn ngươi đi thấy hắn, nhị cậu tử, vội vàng cho đại tẩu mở trói. Dẫn đầu đại ca nhìn Hoàng Mao la lớn. Hoàng Mao nghe được lão đại an bài, cũng vội vàng từ ngang hông đã lấy ra một cái búa, liền hướng bó người bên đại thụ lên đi tới. Hoàng Mao hướng về phía cột ở trên cây sợi dây chém đến mấy lần sau đó. Vậy mà chính là không có chém nước. Điều này làm cho hắn thập phần mất mặt, một bên đại ca cũng gấp, một cước đá vào hắn trên mông. Đại ca, không nên tức giận a, điều này cũng không có thể quái vị huynh đệ kia. Cô gái quần áo trắng lúc này, lại còn giúp Hoàng Mao nói chuyện. Chương 2545, lộ ra nguyên hình. Thứ 2000 chương 544, lộ ra nguyên hình đúng a đại ca, ta cũng là lần đầu tiên với ngươi đi ra, ta cũng không hiểu tình huống. Hoàng Mao lúng túng cười hắc hắc, nói. Lão đại cũng hơi không kiên nhẫn nói, ngươi biết này sợi dây là cái gì, làm sao ngươi dựa vào ngươi cái này búa còn muốn chém đứt hắn? Cái này sợi dây là nữ nhi quốc đặc biệt bó nguyên thường, bị hắn vây khốn người bất kể là dùng như thế nào nguyên khí bức cái này sợi dây, cũng không thể thành công, bởi vì người tu luyện nguyên khí một chút ra trong dây thường mặt tuần hoàn, căn bản cũng sẽ không theo sợi dây bản thân phát sinh xung đột, nếu không thì... Những thứ này bị nhốt ở chỗ này nữ tử cũng sẽ không chạy không thoát. Phế vật. Đại ca, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Hoàng Mao cười khổ vấn đạo. Dẫn đầu đại ca làm này một nhóm cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hắn lừa bán nữ nhi quốc nữ tử không có 10 cái, cũng có 7-8 ca y rồi. Đối với cái này sợi dây, hắn tự nhiên là có biện pháp. Hắn từ bên hông lấy ra một cây truy thủ, đi tới cô gái quần áo trắng bên người cái này sợi dây. Là thích mềm không thích cứng, ngươi càng là cưỡng ép chém, hắn lại càng bền chắc, nhưng là ngươi muốn là từ từ cái cắt, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Dẫn đầu đại ca Dương Dương đắc ý nói. Hoàng Mao nhìn đến dẫn đầu đại ca như vậy có kinh nghiệm, vội vàng hưng phấn tâng bốc nói, đại ca chính là đại ca, biện pháp gì đều có, đến lúc đó tiền liền theo ngươi nói làm, ngươi ba y tầng, hai người chúng ta ba tầng. Lão đại nghe một chút, nóng lòng, nâng lên một cái chân. Hướng về phía Hoàng Mao chính là một hồi cái kia Hoàng Mao bị lão đại thoang cái đạp ở trên mặt đất, sau đó kinh hoàng hỏi, đại ca, ngươi làm cái gì à? Ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi một thành cũng không muốn cho ta? Lúc này, lão đại liền càng tức giận rồi. Cái này không có suy nghĩ đồ vật, đây không phải là đem chuyện gì đều nói rõ sao? Thật là không sợ thần giống nhau đối thủ, tiểu sợ heo giống nhau đồng đội a. Lão đại lập tức phải đánh lại hắn lúc, Hoàng Mao mới vừa ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hắn bỗng nhiên khai khiếu, vội vàng nhắm lại miệng mình. Cô gái quần áo trắng mặc dù một mặt mê mang, thế nhưng cũng coi như không có hoài nghi bọn họ, chỉ là hỏi nhỏ, đại ca, các ngươi mới vừa nói chia tiền là ý gì à, là phải đem ta bán đi sao? Dẫn đầu đại ca nghe được cô gái quần áo trắng mà nói, vội vàng trả lời, đâu có đây là thái thần đại ca nhìn chúng ta tới đây bên trong khổ cực, cho nên định cho chúng ta một ít tiền thưởng, chị dâu thật đúng là được thay chúng ta cảm ơn thái đại ca à. Cô gái quần áo trắng nghe đối phương nói như vậy, mới xem như giao trái tim bỏ vào trong bụng đi, cũng không phải người đàn bà này chỉ số thông minh thấp, chỉ là nàng đã sớm bị tình yêu làm đầu óc mê muội rồi, đối với ngoại giới căn bản là không có gì đó phán đoán cùng nhận thức rồi. Nguyên lai là cái bộ dáng này à, chờ đến ta cùng tướng công đoàn tụ thời điểm, nhất định sẽ làm cho tướng công cho thêm các ngươi một ít tiền, các ngươi hãy yên tâm. Cô gái quần áo trắng trên mặt nhất thời tràn trề ra hạnh phúc nụ cười. Đang khi nói chuyện, dẫn đầu đại ca đã đem bó nguyên thừng cho cắt. Cô gái quần áo trắng lấy được tự do lần nữa thời điểm, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhẹ giọng nói, thái ca ca, ta lập tức liền có thể thấy được ngươi, đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Sau đó lại đối ba vị tiểu nhân quốc nhân con buôn nói, ba vị đại ca, chúng ta lúc nào xuất phát à? Hiện tại sao không sai, ngay tại lúc này. Hoàng Mao nhẹ một mặt cửa y bị ôi, hèn mọn cực kỳ, thậm chí khiến người cảm thấy buồn nôn. Nhưng là cô gái quần áo trắng hiện tại cũng không lo nổi nhiều như vậy. Này ba kẻ tiểu nhân quốc nam tử đứng lên vừa mới đến bên hông hắn, coi như là bọn họ là người xấu, nàng cũng không cần sợ bọn họ. Cô gái quần áo trắng đi ở phía trước thời điểm, một cái khác nam tử vậy mà trực tiếp cầm trong tay một cây gậy nhắm ngay cô gái quần áo trắng đầu. Ngay vào lúc này, cô gái quần áo trắng vừa vặn nghiêng đầu đến, muốn nói điều gì lời cảm tạ, nhìn đến đàn ông kia muốn dùng cây gậy đánh nàng. Vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, đàn ông kia trong tay cây gậy cũng đã rơi xuống, hướng về phía cô gái quần áo trắng cái hót chính là một gậy. Cô gái quần áo trắng ứng tiếng ngã xuống đất, nhưng là để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn một côn này tử, vậy mà bởi vì chính mình quá lùn, góc độ không được, không có đem cô gái quần áo trắng đánh bất tỉnh. Cô gái quần áo trắng ngã trên đất, nhưng là ý thức vẫn là thanh tỉnh, nàng lớn tiếng nói, các ngươi rốt cuộc là người nào à? Các ngươi muốn làm gì? Ba kẻ tiểu nhân quốc nam tử thấy cô gái quần áo trắng lúc này đã không có năng lực phản kích, vì vậy lộ ra nguyên hình, đắc ý nói, ngươi xem chúng ta là làm cái gì à? Ngươi sẽ không sợ ta làm lính tướng công tìm các ngươi đi không? Cô gái quần áo trắng đến lúc này, còn đối với hắn cái kia quan hệ rất tốt ôm hoang tưởng. Cái kia cầm cây gậy nam tử thấy cô gái quần áo trắng vẫn như vậy thề không theo, vậy mà giơ tay lên trùng cây gậy lại phải hướng cô gái quần áo trắng đánh tới, dẫn đầu đại ca vội vàng cản lại, gian cười nói, hiện tại nàng đã không có phản kháng chỗ trống rồi, nếu là đánh bất tỉnh liền không dễ chơi. Đúng a, ta thích chơi đùa sống, ta liền thích xem nàng một mặt không tình nguyện vẫn không thể không theo dáng vẻ, suy nghĩ một chút ta thật hưng phấn. Hoàng Mao nghe được lao đại mà nói, cũng theo này phụ hòa nói, kia vẫn quy củ cũ, một người một pháo. Luân hồi ba ngày cầm cây gậy nam tử lớn tiếng hỏi. Dẫn đầu đại ca kích động nói, không sai, bất quá ta lần này cần đổi cái quy củ, đó chính là luân hồi 10 ngày, ta sợ ba ngày không đã ghiền đây ha ha ha ha. Tốt lắm, đại ca ngươi hãy bắt đầu đi, bất quá, nên ôn nhu thời điểm vẫn phải là ôn nhu, nếu không thì, đem hắn làm vẻ ngoài không được, liền không đáng giá. Cầm cây gậy nam tử cầm trong tay cây gậy thu vào, nhắc nhở. Cô gái quần áo trắng hoàn toàn hiểu rõ ra, ba người này căn bản tiểu không phải là cái gì nàng tướng công phái tới, mà chính là ba cái tên lường gạt, không, là nhân khẩu con buôn, nhưng là khi nàng hiểu được thời điểm, cũng sớm đã chậm. Nàng tu vi chẳng qua là nhất chuyển tiên đế, mà này ba nam tử tu vi đều tại ngũ chuyển tiên đế bên trên. Cô gái quần áo trắng nhìn đến này ba cái chu nho bình thường tên hèn mọn sắc mệ mệ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng toàn thân cao thấp. Nàng có một loại hoàn toàn cảm giác tuyệt vọng. Nàng bây giờ muốn cũng chỉ có một con đường, đó chính là tự sát, coi như là tự sát, cũng tuyệt đối không để cho ba người này được như ý. Cô gái quần áo trắng nghĩ tới đây, vội vàng đứng dậy, hướng về phía bên cạnh khối đá lớn kia liền muốn đụng tới. Dẫn đầu đại ca đem hắn đè lại, cười dâm nói đạo, tiểu bảo bối, ngươi nghĩ gì đó đi à, ngươi buông ta ra, để cho ta đi chết. Cô gái quần áo trắng la lớn. Tiểu bảo bối, ngươi cho rằng la chết giải thoát sao, ta cho ngươi biết, coi như là ngươi chết, chúng ta cũng phải đưa ngươi thi thể chơi đùa lên 10 ngày. Dẫn đầu đại ca vừa nói, liền muốn nhào tới, hỏi cô gái quần áo trắng quần áo. Chu Thần cùng Cầm Nhi nghe đến đó, đều cũng chịu không nổi nữa rồi, cùng nhau theo đá lớn phía sau bay ra. Dừng tay. Chương 2546, Chính Nghĩa Lăng Nhiên. Thứ 2000 chương 545, Chính Nghĩa Lăng Nhiên. Chu Thần cùng Cầm Nhi nhảy ra thời điểm, ba người này còn buôn toàn giật nảy mình. Dẫn đầu đại ca đều đã nằm ở cô gái quần áo trắng trên người sờ soạng lung tung lấy, nhìn đến Chu Thần xuất hiện sau đó, vội vàng đứng lên, lớn tiếng quát, các ngươi là ai dám phá hỏng rồi lão tử chuyện tốt rất lợi hại dáng vẻ, ngươi biết ngươi tại với ai tự xưng lão tử sao? Chu Thần hỏi nhỏ. Dẫn đầu đại ca căn bản cũng không quản, cười lạnh nói, ngươi là địa phương nào người tiên giới ta cho ngươi biết, nơi này là tiểu nhân quốc biên cảnh, ngươi cái này tiên giới người còn chưa có tư cách xen vào việc của người khác. Ngươi cái này đồ khốn, nữ nhi của ta quốc nhân cũng không phải là các ngươi tiểu nhân quốc là có thể khi dễ. Lúc này, Cầm Nhi cũng không nhịn được, cô gái quần áo trắng dù sao cũng là nữ nhi quốc người, Cầm Nhi nhìn đến tộc nhân mình chịu nhục sau đó, cũng là lòng đầy căm phẫn, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, ngươi nguyên lai là nữ nhi quốc người a, bên cạnh ngươi vị này là người nào? Dẫn đầu đại ca khinh thường nói. Theo thân cao đi lên phán đoán, Cầm Nhi là nữ nhi quốc người một điểm sai cũng không có, nhưng là Chu Thần một M8 vóc người cao, mặc dù cùng nữ nhi quốc người rất xứng đôi, thế nhưng chung quy hắn là cái nam a, nữ nhi quốc không có khả năng có nam. Ngươi đoán không có sai, ta là tiên giới người, bất quá, hôm nay ba người các ngươi đại nam nhân khi dễ một cái cô gái yếu đuối sự tình, bất kể ta là người nơi nào, ta cũng phải quản. Chu Thần chính khí lăng nhiên nói. Dẫn đầu đại ca căn bản là không cần quan tâm nhiều, lập tức từ bên hông lấy ra một cái sáng choang truy thủ, hướng về phía Chu Thần uy hiếp nói, ta khuyên ngươi mau rời đi, nếu không thì, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hàng này vừa nói liền muốn hướng về phía Chu Thần nơi này đâm tới. Thật sự âm hiểm. Chu Thần mặc dù tại trước đại chiến ở trong bị thương, năng lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng là đối phó mấy cái này tiểu mao tặc vẫn là dư giả. Làm dẫn đầu đại ca xông lên thời điểm, hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngươi tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Dẫn đầu đại ca hướng về phía Chu Thần hô. Nhưng là, hắn còn không có vọt tới Chu Thần trước mặt, Chu Thần bỗng nhiên một cái ánh mắt khống chế, trực tiếp đem kia dẫn đầu đại ca vấp ngã xuống đất, té một cái ngã gục. Dẫn đầu đại ca còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Chu Thần cũng đã đứng ở bên cạnh hắn. Hắn vừa định từ dưới đất lên, Chu Thần trực tiếp một cước đạp xuống. Nhất thời, dẫn đầu đại ca sở hữu nguyên khí tất cả đều bị trấn trụ, đừng nói là phản kích, chính là động một cái đầu ngón tay lực đạo cũng không có. Hắn hoang mang rối loạn nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, ta nơi nào đắc tội các ngươi sao, như thế hiện tại không lớn lối, hiện tại không tự xưng mình là lao tử? Chu Thần khinh thường vấn đạo. Dẫn đầu đại ca lúc này đương nhiên không dám nói gì nữa, cứng rắn lời nói, vì vậy kinh khủng nói, không dám. Không dám, ngươi mới là lão tử, ngươi mới là ta lão tử. Chu Thần nhưng căn bản cũng để ý đến hắn này cha, lạnh lùng nói, biến, ai là của ngươi lão tử à, ta muốn là có ngươi một đứa con trai như vậy, ta còn thật không có khuôn mặt gặp người. Được, ngươi nói gì đó ta liền nghe gì đó, ta lập tức cút đi, không cho ngươi mất mặt. Dẫn đầu đại ca nghe một chút, vội vàng theo Chu Thần mà nói tiếp tục nói đi xuống. Quả thực một điểm nguyên tắc cũng không có. Chu Thần xem thường nhất cũng chính là loại này người, tham sống sợ chết, còn không ngừng làm chuyện xấu, loại ngưỡng người này kém nhất cốt khí. Đừng nói là tại tiên giới rồi, chính là tại cái gì không gian, bất kỳ địa điểm, loại này người đều là sẽ bị người gặp khinh bỉ. Giết hắn đi đều cảm thấy làm dơ tay mình. Chu Thần lấy tay tại trên đầu hắn mặt nhẹ điểm một cái, trong nháy mắt thời gian, liền đem trên người hắn sở hữu tu vi đều hút tới rồi trên người mình tới. Biến. Về sau đừng để cho ta lại gặp ngươi, nếu không mà nói, ta cũng mặc kệ ngươi gì đó người ở nơi nào. Dẫn đầu đại ca lúc đứng lên mới phát hiện mình một thân tu vi tất cả cũng không có rồi. Người đàn ông này nhìn qua uy vũ hùng tráng, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tàn nhẫn như vậy, vậy mà đem A Võ công đều phế đi. Có thể tưởng tượng, chuyện như vậy phát sinh ở một cái người tu luyện trên người, sẽ là hình dáng gì cảm thụ, nhưng là, dẫn đầu đại ca cũng là một người thông minh, mới vừa rồi giao thủ ở trong, rất rõ ràng hắn không phải Chu Thần đối thủ, thậm chí ngay cả hắn một cái ngón út đối thủ đều không phải là. Bây giờ người này không có giết hắn đi, đã là làm khó được. Mau chóng chạy trốn đi dẫn đầu đại ca mặc dù trong lòng thật không dễ chịu, thế nhưng ngoài mặt vẫn là một mực cung kính. Chờ đến Chu Thần khiến hắn đứng lên sau đó, dẫn đầu đại ca vội vàng hướng về phía Chu Thần liền dập đầu ba cái, một bên dập đầu, một bên lớn tiếng cảm tạ Chu Thần, cảm ơn đại hiệp thân không giết, cảm ơn đại hiệp thân không giết, nhi tử sinh thời nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngài. Bên cạnh hai cái tiểu đệ đều không thể không có chút khinh bỉ hắn, có khả năng nhận người như vậy làm đại ca, thật là đời trước tạo nghiệt ta ba người muốn đứng lên chạy trốn thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoang cái lớn tiếng quát ở. Tất cả đứng lại cho ta Chu Thần một tiếng ra lệnh này, sợ đến ba người đều là kinh hồn bạc vía. Cái kia Hoàng Mao mặc dù không có cùng Chu Thần động thủ, thế nhưng đã nhìn ra Chu Thần thực lực không phải bình thường cường. Hắn lúc đó, chẳng lẽ đổi chủ ý rồi hả đại? Ca, đại hiệp, chúng ta đều biết lỗi rồi, xem ở đều là cùng một thế giới phần lên. Ngươi sẽ bỏ qua chúng ta đi dẫn đầu đại ca xoay người lại, hướng về phía Chu Thần cầu khẩn, còn không có đợi Chu Thần nói chuyện. Hắn liền phốc thông thoáng cái, lại quỳ dưới mặt đất, lần này hắn hai cái tiểu đệ cũng quỳ theo xuống. Ngươi sự tình làm xong rồi, còn lại hai người kia còn không có nhận được cờ trừng phạt. Nếu là hiện tại không cho các ngươi một chút giáo huấn mà nói, ta xem các ngươi là sẽ không đổi đi Chu Thần nhẹ giọng nói. Chu Thần làm như vậy cũng có đạo lý, bọn họ mặc dù lần này bị Chu Thần bắt một cái chính, nhưng là không chừng bọn họ lần sau còn tới gây án, cho nên... Ba người này tu vi đều phải phế bỏ mới được, nếu không mà nói, Chu Thần làm như vậy một điểm ý nghĩa cũng không có. Dẫn đầu đại ca trong lòng là hết sức rõ ràng, Chu Thần vì trừng phạt hắn đưa hắn trên người vài chục vạn năm tu vi đều cho hút đi, nhưng là còn lại hai người kia nhưng là cái gì cũng không biết ta dẫn đầu đại ca cũng không muốn đem chính mình không có tu vi sự tình nói cho hắn biết hai cái này tiểu đệ, nếu như bị bọn họ biết mà nói, đừng nói là làm bọn họ không được đại ca. Chỉ sợ hắn hai cái này tiểu đệ cũng phải tìm hắn có cừu báo cừu, có oán báo oán rồi. Chương 2547, Mạo hiểm trở về nước. Thứ 2000 chương 546, Mạo hiểm trở về nước. Hoàng Mao cùng một người khác nghe mơ mơ màng màng, trong lòng phi thường không hiểu, lão đại rõ ràng không có nhận được cờ gì đó trừng phạt liền bị thả như thế này, đại hiệp còn không bỏ qua cho bọn họ còn nói đã trừng phạt dẫn đầu đại ca. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ mặc dù tu vi thấp, có thể ánh mắt không có mù a bất quá, hai người này tuy có tâm nghĩ, cũng không dám hỏi, chỉ có thể kinh khủng nhìn lão đại, đang mong đợi hắn có thể đủ có biện pháp gì tới cứu bọn họ, có thể lão đại liền cũng không quan tâm bọn họ, thấy bọn họ ánh mắt bắn tới, vội vàng đem khuôn mặt đều chuyển đến một bên. Đại hiệp, tha mạng a, chúng ta trên có lão, dưới có tiểu, trong nhà không thể không có chúng ta a, ngươi đại nhân có đại lượng. Ngươi tạm tha chúng ta một mạng đi. Hoàng Mao hoàn toàn luống cuống, vội vàng quỳ dưới đất không đứng lên, than thở khóc lóc khóc. Bỏ qua cho bọn họ có thể, nhưng tha bọn họ tuyệt đối không thể, phải cho bọn hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn, để cho bọn họ vĩnh viễn không hề làm ác. Chu Thần khí thế uy nghiêm đạo, bớt nói nhảm. Hoàng Mao thấy sự tình đã không có đường xoay sở, không thể làm gì khác hơn là run run rẩy rẩy hướng Chu Thần nơi này đi tới, bất quá, này Hoàng Mao không cam lòng. Thấy Chu Thần không có đem sự chú ý thả ở trên người mình, nhặt lên ngang hông đúa liền xông Chu Thần đầu người sai vặt bổ tới. Đi chết đi cho ngươi xen vào việc của người khác. Hắn bây giờ cách Chu Thần thập phần gần, này một đúa đi xuống thời điểm, Chu Thần thật là có điểm không nghĩ tới, bất quá, tu vi chênh lệch quá nhiều, Chu Thần né tránh dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Chu Thần cũng không có làm như thế, vẫn là đứng tại chỗ, bất ngờ bất động. Hoàng Mao này một búa chém đầu lúc, vừa vặn trúng mục tiêu Chu Thần đầu, nhưng là, tiếp theo màn, Hoàng Mao hoàn toàn mộng bức rồi, Chu Thần đầu vậy mà so với đồng đầu thiết cốt còn cứng hơn lãng. Hắn này một búa đi xuống, chẳng những không có bị thương Chu Thần, còn đem chính mình cho bắn ra xa vài chục trượng khoảng cách. Chờ đến hắn lúc đứng lên sau, trong lòng cũng không có những ý nghĩ khác rồi, trực tiếp chạy trốn, nhưng là Chu Thần cũng không có đuổi theo hắn, qua thời gian thật dài sau đó. Chu Thần Tài đưa tay ra trưởng, hướng về phía phương xa hô, trở lại cho ta. Lời còn chưa dứt, cái kia đã bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm hoàng bao, vậy mà thoáng cái bị Chu Thần lại cho lôi trở lại, lảo đảo một cái, trực tiếp té được tại Chu Thần chân trước. Lúc này, hoàng bao đừng nhắc tới là có nhiều hối hận, nếu không phải mới vừa rồi nhất thời xung động, cũng sẽ không nữa lần rơi vào Chu Thần trong tay. Hắn đang muốn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Chu Thần căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp một trường đánh xuống đi. Ầm một cái cao đến một thước trắng hán, lại bị Chu Thần một trường cho đánh vào trong đất. Nhất thời, hoàng mao ánh mắt mất đi thần sắc, thân thể co rúm đến cùng một chỗ, lại cũng không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Một màn như thế, còn lại hai người kia đều là sợ ngây người. Hoàng mao chạy trốn lúc, bọn họ cũng có loại này xung động, thế nhưng cố gắng khắc chế. Bọn họ không dám mạo hiểm như vậy. Bây giờ, hoàng mao chạy trốn sự tình đến cùng vẫn là đem Chu Thần bị chọc giận. Nếu là hắn đem loại này tức giận chuyển hóa đến bọn họ trên người tới mà nói, kia có thể gặp phiền toái. Hai người hai chân run lên, thoáng cái quỳ dưới đất. Chu Thần cũng không có thiên nộ vô nhân, đem một người khác miệng con buôn trên người nguyên khí tất cả đều cho hút tới, liền thả bọn họ đi rồi. Chu Thần làm như vậy không phải bỏ qua cho bọn họ, mà là tốt hơn trừng phạt bọn họ. Ở một cái tu tiên trong niên đại, đối với một cái người tu luyện tốt nhất trừng phạt chính là đưa hắn trên người toàn bộ tu vi đều phế bỏ đi. Lời như vậy, bọn họ không chỉ về sau không làm được án, càng trọng yếu là, bọn họ tại không có rồi tu vi dưới tình huống, chắc hẳn ngày tháng sau đó càng thêm khổ sở, thậm chí sống không bằng chết. Hai người miệng con buôn đi sau đó, thiếu nữ quần áo trắng lúc này mới dám nói chuyện, nàng từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Chu Thần cùng Cầm Nhi liền muốn quỳ xuống cảm tạ. Cầm Nhi vội vàng đem nàng cản xuống, nhẹ giọng nói, đừng có khách khí như vậy, chúng ta đều là nữ nhi của người, trợ giúp ngươi là hẳn là. Hàn huyên đi qua. Thiếu nữ quần áo trắng đã hiểu Cầm Nhi cùng Chu Thần là muốn đi nữ nhi quốc, vội vàng nói, ta có câu không biết nên không nên nói. Cầm Nhi hiếu kỳ hỏi, ngươi có lời gì liền cứ việc nói. Nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi và vị đại hiệp này là tình nhân quan hệ chứ cô gái quần áo trắng nơm nớp lo sợ vấn đạo. Cầm Nhi nhìn Chu Thần liếc mắt, hạnh phúc gật gật đầu. Thiếu nữ quần áo trắng cuống cuồng nói, nếu là lời như vậy, vậy các ngươi thì càng không thể trở về nữ nhi quốc rồi, nếu không mà nói, ngươi biết cùng ta có kết cục giống nhau. Cầm Nhi nghe một chút, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, cô gái mặc áo trắng này cũng là bởi vì cùng tiểu nhân quốc nhân mới bị nhốt ở cái địa phương này tự sinh tự diệt, nếu là mình và Chu Đại ca cùng nhau trở về mà nói. Vậy mình chẳng phải cũng được Phạm Nữ Vương sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Cẩm Nhi trong lòng quấn quýt, có thể nàng không quản được nhiều như vậy, nàng cùng Chu Thần là yêu thật lòng, lần này trở về nước là để giải quyết nữ nhi quốc vấn đề, tin tưởng Nữ Vương sẽ ngoài vòng pháp. Luật lưu tình. Nếu là Nữ Vương thật bổng đả huyên ương, ghê gớm theo Chu Đại ca lưu lạc thiên ngai. Không quản được nhiều như vậy, chúng ta sự tình ta sẽ theo Nữ Vương nói, coi như là nàng không đồng ý chúng ta chung một chỗ. Ta cũng sẽ đi theo ngươi. Cầm Nhi nhìn Chu Thần, không nghi ngờ gì nữa nói. Chu Thần có thể theo Cầm Nhi vẻ mặt nhìn ra chính mình trong lòng hắn vị trí là trọng yếu bao nhiêu, coi như là có nguy hiểm, nàng cũng phải đi cùng với chính mình. Điều này làm cho Chu Thần hết sức cảm động, Cầm Nhi nếu đều quyết định, Chu Thần tự nhiên muốn thỏa mãn nàng. Nho nhỏ nữ nhi quốc, Chu Thần còn không coi vào đâu, thật sự giảng không thông đạo lý, vậy thì chuẩn mất. Còn có người có thể làm khó được chính mình đương nhiên, Chu Thần trong lòng cũng cảm thấy cái này trừng phạt quá mức bất cận nhân tình, yêu, không phân biên giới, làm sao có thể bởi vì chủng tộc bất đồng liền trừng phạt như vậy yên tâm, không có việc gì. Chu Thần cười an ủi, Cầm Nhi trong lòng ấm áp, nhu thuận gật gật đầu, nghiêng đầu đối với cô gái quần áo trắng nói, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau trở về, ngươi sự tình, ta sẽ theo nữ vương nói. Ta nhất định có thể đủ cho ngươi danh chính ngôn thuận trở về nước đi sinh hoạt. Nàng dù sao cũng là nữ nhi quốc sứ thần, hướng nữ vương cầu tha thứ hẳn sẽ có chút mặt mỏng. Cô gái quần áo trắng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cầm Nhi, tiểu nhân quốc nàng cũng không dám nữa đi rồi, cự nhân quốc cũng không có nàng đất đặt chân, muốn tiếp tục còn sống, nàng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Cầm Nhi. Đúng rồi. Còn có cùng ta có một dạng vận mệnh người, không biết các ngươi có thể không có thể cứu các nàng một mạng tiểu nhân quốc nhân con buôn cũng không ngăn cản liền bọn họ ba người kia, nếu là bọn họ trở lại làm sao bây giờ à cô gái quần áo trắng khẩn cầu nói. Cầm Nhi cũng biết những người này không nên cứ như vậy bị lưu đày tới nơi này, coi như là làm chuyện sai lầm, cũng không thể làm cho các nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt đi này quá tàn khốc. Cầm Nhi đáp ứng cô gái mặc áo trắng này, lệnh cô gái quần áo trắng cảm động không thôi. Chu Thần đối với nàng lựa chọn cũng không có bất kỳ dị nghị. Chương 2548, Đại quân vây khốn. Thứ 2000 chương 547, Đại quân vây khốn. Tại cô gái quần áo trắng dưới sự dẫn dắt, còn lại những thứ kia chịu khổ nữ nhi quốc người cũng đều bị Chu Thần giải cứu lại. Số người nhiều, khiến người chắt lưỡi. Có tới hơn 700 người. Các nàng bị Chu Thần cùng Cầm Nhi cứu được sau đó, đều không ngoại lệ lựa chọn đi theo Cầm Nhi trở về. Đây là các nàng chọn lựa duy nhất. 3 ngày sau, đám người bọn họ rốt cục thì đi tới nữ nhi quốc đệ nhị thành trì lớn Mâu Đan Thành. Cầm Nhi đem chính mình là sứ thần sự tình nói cho thủ thành người sau, liền thả các nàng tiến vào, còn đáp ứng Cầm Nhi thời gian nhanh nhất, đưa các nàng trở về nước tin tức truyền đạt cho nữ vương bên kia. Mâu Đan Thành thành chủ đưa các nàng đoàn người an bài ở một nơi sau liền rời đi. Chu Thần là thân nam nhi, Cầm Nhi nói Chu Thần là tiểu nhân quốc sứ thần mới tính thôi. Nhiều ngày buôn ba, Chu Thần cùng Cầm Nhi rằng có mấy giờ liền thật sớm ngủ rồi. Ngay kế, Cầm Nhi tỉnh lại lúc, mới phát hiện Chu Thần lúc này đã có giường, đang muốn nói với Chu Thần mà nói, Chu Thần làm một động tác chớ lên tiếng. Chúng ta thật giống như bị bao vây. Chu Thần nhẹ giọng giải thích. Điều này sao có thể đi hoàng cung người báo tin mới đi rồi thời gian bao lâu, án tốc độ bọn họ mà tính mà nói, tối đa cũng chính là mới vừa đến. Làm sao có thể nhanh như vậy liền mang đến nữ vương chỉ ý nữa nha? Cẩm Nhi trong lòng không hiểu. Có lẽ đây không phải là nữ vương chỉ ý, mà là này Mẫu Đan Thành thành chủ ý tứ. Chu Thần nhẹ giọng nói. Cẩm Nhi một trận sợ hãi trong lòng, nhỏ tiếng nói, Chu ca ca, chúng ta đây nên làm cái gì? Chúng ta đi rất dễ dàng, chỉ là này mấy trăm bị giáng chức nữ tử làm sao bây giờ? Đương nhiên, nếu là động khởi thô đến, này cả thành quân đội cũng không phải Chu Thần một người đối thủ, chỉ là Chu Thần cũng không thể liền không chút kiêng kỵ giết lung tung, chung quy các nàng đều có một cái địch nhân chung tiếp xúc nghiêm đại đế. Chu Thần tin tưởng, giúp mình, nữ vương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Một ngày thời gian, Chu Thần cùng Cầm Nhi cũng không có ra ngoài, mà bên ngoài đề phòng nhưng là càng ngày càng khẩn trương. Chu Thần dùng thần thức không ngừng quét nhìn tình huống bên ngoài, chỉ là thủ vệ liền đã vượt qua rồi 3.000 cái. Những thứ này đối với Chu Thần tới nói cũng không tính gì đó, nhưng là những thứ này bị hắn cứu rồi bọn nữ tử nhưng là trong lòng cực sợ. Trung quy, các nàng chính là bị quốc vương cho nhốt vào biên giới đi, lần này tự tiện trốn ra được, nữ vương chưa chắc có thể bảo vệ các nàng. Sắc trời đã tối, Chu Thần cùng Cầm Nhi đang định ngủ thời điểm, đống nhiên bên ngoài một cái vội vã nữ thị vệ chạy vào. Ngươi là người nào? Cái kia nữ thị vệ ngừng thở ra một hơi sau đó, nói với Cầm Nhi. Sứ thần đại nhân, bái kiến nữ vương đại nhân, người đã trở lại, hiện tại thành chủ chính hướng ngươi tới nơi này. Đây Chu Thần cùng Cầm Nhi nghe một chút, trong lòng đều là căng thẳng. Không tới sớm không tới trễ, như thế hết lần này tới lần khác đại buổi tối tới xem ra các nàng là muốn động thủ. Cầm Nhi trong lòng khẩn trương vạn phần, nhưng nàng dù sao cũng là nữ vương sứ thần, điểm này lòng dạ vẫn có, thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt phân phó nói, được. Ta biết rồi. Nói cho thành chủ đại nhân, ta ngay ta y đại điện đợi nàng. Nữ thị vệ sau khi đi, Cầm Nhi khẩn trương hỏi, Chu ca ca, chúng ta nên làm cái gì à? Xem ra các nàng bây giờ là muốn động thủ. Chu Thần tràn đầy đồng cảm, bất quá, Cầm Nhi đã khẩn trương không được, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương có quá nhiều áp lực, cười nói, ta xem cũng chưa chắc có người nghĩ nghiêm trọng như vậy. Mặc dù bên ngoài thủ vệ có chút nhiều, nhưng đối với người chúng ta căn bản là không có bất kỳ trở ngại nào, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Cầm Nhi nghe một chút cũng có đạo lý, liền không nghĩ nhiều nữa, cùng Chu Thần cùng đi đại điện, chờ đợi thành chủ đại nhân đến. Dựa theo quan hàm mà nói, này thành chủ đại nhân còn không bằng Cầm Nhi cao, chỉ là người đứng đầu một thành là có thực quyền, mà Cầm Nhi chỉ là có đặc quyền. Mẫu Đan Thành là nữ nhi quốc đệ nhị thành trì lớn, mà lớn nhất đế đô tên gọi Mần Tôi Thành. Cách nơi này thật ra còn rất xa khoảng cách, nữ vương đại nhân chô ở địa phương kêu Bách Hợp Cung, cũng thì tương đương với là Hoàng Cung rồi. Chu Thần cùng Cầm Nhi có tới không một hồi, thành chủ đại nhân liền đi tới, chỉ thấy cái này Mẫu Đan Thành thành chủ, thân mặc cả người trắng sắc trường sa, khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng đoán, người mặc đẹp đẽ, làm cho người ta một loại thanh tân thoát tục tiên nữ cảm giác. Đầu tiên nhìn thấy cô nàng này, Chu Thần có chút mê ly, quả nhiên là có chút nghiêng nước nghiêng thành sức hấp dẫn. Ngươi chính là sứ thần đại nhân đi, ngươi sự tình ta đều biết, hôm nay ta nữ vương đại nhân hạ chỉ để cho chúng ta đưa ngươi trở về đây thành chủ hiền lành lịch sự, thanh âm càng là êm thai cực kỳ, nghe tiếng là có thể làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, khiến người toàn bộ tâm đều trầm tĩnh lại. Như vậy mấy trăm tù phạm sự tình, nữ vương đại nhân có hay không cho chỉ thị Cẩm Nhi quan tâm vấn đạo? Cái này nữ vương ngược lại chót miệng có nói tới, nói là những cô gái này đều là thất thân người, không thể tha thứ, bất quá xem ở ngươi công lao mặt mũi, đồng ý xây dựng một cái khép kín thôn, làm cho các nàng về sau là ở chỗ đó sinh hoạt, không được ra ngoài nửa bước, không muốn liền đuổi ra cổng thành, tự sinh tự diệt. Thành chủ nhẹ giọng nói, Cẩm Nhi ngược lại cũng không có ý kiến gì, đây là bọn hắn nữ nhi quốc mở y trăm ngàn vạn năm liền tạo thành giá trị quan, trong lúc nhất thời, người là rất khó theo ăn cái hình thái ý thức ở trong đi ra. Cẩm Nhi cho là những người này có khả năng có một cái thu xếp địa phương cũng đã là vậy là đủ rồi, cũng không có cao hơn yêu cầu. Kia sứ thần đại nhân, chúng ta bây giờ liền rời đi, nữ vương vẫn còn bách hợp trong cung chờ chúng ta đây, thành chủ hỏi nhỏ. Cẩm Nhi nhìn một cái Chu Thần, đối với thành chủ hỏi, kia Chu ca ca có thể cu nở dê theo một lù cờ đi không? Cái này đương nhiên có thể, chúng ta lên đường đi, thành chủ lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên lộn xộn vang động. Chu Thần trong lòng nghi ngờ không hiểu, bên ngoài lộn xộn hẳn là thành chủ muốn động thủ, nhưng là theo thành chủ biểu hiện ở trong nhìn mà nói, nàng đối bên ngoài sự tình thật giống như cũng không biết gì cả. Thành chủ nghe bên ngoài khác thường vang, cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, kêu bên ngoài thủ vệ tới, hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Thật giống như đại tướng quân cây cải dầu hoa mang người tới nơi này, thủ vệ không để cho các nàng đi vào, các nàng liền xông vào. Nghe đến đó, thành chủ cùng Chu Thần nhất đẳng người cũng đồng thời đi ra đại điện, đi ra ngoài trong sân đi tới. Lúc này, giữa sân đã đứng mấy chục nữ thủ vệ, tất cả đều là rút đao ra đến, khẩn trương hướng về phía bên ngoài viện. Đồng nhiên, sân đại môn bị người một cước cho đá văng, theo phía bên ngoài viện vội vội vàng vàng chạy vào trên trăm cái nữ sĩ binh, trong tay tất cả đều cầm lấy vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở sân hai bên. Các ngươi là người nào lại dám xông tới đây? Thành chủ lớn tiếng mắng. Những binh lính này vậy mà một cái nói chuyện cũng không có, các nàng tất cả đều chờ một người đến. Quả nhiên, trong chốc lát, bên ngoài câu truyền đến một câu thô khoáng nữ nhân tiếng. Ai u a, thành chủ đại nhân tức cái gì à, như thế ta tới muốn nhìn nở một lần nở ngươi cũng không được. Thanh âm rơi ở phía sau, Chu Thần nhìn chăm chú nhìn về phía sân trước đại môn, khá lắm, một cái cao lớn vạm vỡ nữ tử đi vào Chu Thần tầm mắt ở trong. Nhìn người đàn bà này toàn thân đều là màu xanh da trời khôi giáp, thân cao ít nhất cũng có cao hơn 2 mét, chiều rộng càng là muốn so với Chu Thần hai cái còn muốn rộng. Trong tay nàng một bên một cái cầm lấy một đôi to lớn đồng trụ y, làm cho người ta nhìn qua một bộ nữ chiến thần hình tượng. Mẫu đan thành thành chủ nhìn đến cái này đi vào nữ từ lúc, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, cây cải dầu hoa, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi còn ta đây thành chủ để vào mắt sao? Ngươi đây là nói chuyện gì? Ta như thế không coi ngươi ra gì, ta hôm nay tới không phải cho ngươi gây gỗ, ta là đến xem thử sứ thần đại nhân mang đến cái kia tiên giới nam tử. Chu Thần nghi ngờ trong lòng, cái này cao lớn vạm vỡ nữ tướng quân muốn gặp hắn làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn thưởng thức không được? Nghĩ tới đây, Chu Thần không nhịn được dùng mình một cái. Thật là một điểm quy củ cũng không có. Người đâu cho ta đánh ra đi. Thanh chủ thật sự không nhìn nổi cây cải dầu hoa tướng quân biểu hiện, lớn tiếng đôi bên ngoài người hô. Nhưng mà, loại trừ đứng ở bên người nàng mấy chục thiếp thân thủ vệ ở ngoài, vậy mà một cái đáp lại cũng không có. Cây cải dầu hoa tướng quân cười hì hì nói, ai u quên nói cho ngươi biết, ngươi kia 3.000 quân coi giữ đều bị ta bắt lại rồi, bên ngoài bây giờ có thể tất cả đều là ta người, có hết mấy chục ngàn đây, ngươi muốn là có gì phân phó liền nói cho các nàng biết đi. Cây cải dầu hoa nói xong lại ha ha phá lên cười. Này mẫu đan thành không riêng gì nữ nhi quốc đệ nhị đại một thành trì, nơi này cũng chú đóng một cái bộ đội tinh nhuệ, có lên hơn triệu, là nữ nhi quốc quân chủ lực một trong. Cái này cây cải dầu hoa chính là bộ đội đại tướng quân, nàng mặc dù tại mẫu đan thành, thế nhưng cũng không quy thành chủ quản, quy thành chủ quản hạt thủ vệ, cũng chỉ có mấy trăm ngàn người. Phải nói trên thực lực, thành chủ căn bản cũng không phải là cây cải dầu hoa đối thủ. Bình thường, thành chủ tất cả đều là khắp nơi để cho vị đại tướng quân này. Đây cũng là không có cách nào. Tích lũy tháng ngày, thành chủ đối với cây cải dầu hoa ý kiến là rất lớn. Một núi không thể chứa hai cọp. Chu thần không sai biệt lắm thấy rõ ràng trong này từng đạo, hắn cũng không có tỏ thái độ, hắn chỉ là một người ngoài, lười quản người ta chuyện nhà. Đương nhiên, Chu thần cũng muốn nhìn một chút này cây cải dầu hoa đến cùng có cái gì mục tiêu. Chương 2549, bá đạo cấp người. Thứ 2000 chương 548, bá đạo cấp người đại tướng quân khí thế kinh người. Thành chủ tức giận dị thường, nhưng không có cách nào. Đại tướng quân nắm trong tay trên 1 triệu nữ nhi quốc đại quân, mà dưới tay nàng cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Nếu là đại tướng quân một cái mất hứng trực tiếp đưa nàng bắt mà nói, nàng cũng là người câm ngậm bồ hòn mà im có khổ khó nói. Coi như chuyện này truyền đến nữ vương trong thai, cũng phải là vài ngày sau. Hoàng hoa thái đều lạnh. Thành chủ dù sao cũng là thành chủ, bị bắt không có vấn đề, mặt mũi không thể mất đi, thành chủ lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì tạo phản không được sao? Đại tướng quân căn bản không lo lắng, khinh thường nói, ha ha, tạo phản ngươi nói ta ngươi cũng đừng quên ai mới là quốc gia người, ngươi một cái nho nhỏ thành chủ ngăn trở quân đội làm việc, ta xem ngươi mới là muốn tạo phản đi. Thành chủ bị nghẹn không nói ra lời, xác thực như thế, đại tướng quân là lĩnh nữ vương đồng lộc, mà nàng nhưng chẳng qua là một cái địa phương đầu não mà thôi. Nếu là thật đánh mà nói, rốt cuộc là người nào tạo phản, thật nói không chừng. Thành chủ biết rõ trong đó hơn thiệt, coi như vậy hướng cây cải dầu hoa nhận thua, qua xuống mặt mũi, tiếp tục hỏi, ngươi tới nơi này phụng là ai mệnh làm là ai công? Lời này câu hỏi câu đúng chỗ, không có chủ động khiêu khích, cũng không thất lạc mặt mũi, cũng lệnh đại tướng quân không có không trả lời lý do. Ngươi đây cũng chưa có quyền hạn biết, tóm lại hôm nay cái này tiên giới nam tử ta phải dẫn tàu điều tra. Cây cải dầu hoa hoàn toàn không thấy thành chủ chất vấn, cây súng bên trong ra chính quyền. Nàng người đông thế mạnh, ồn ào cũng không sợ, căn bản không cần cho thành chủ mặt mũi. Ngươi dám? Thành chủ nghiêm nghị hét lớn, dưới tay nàng mười mấy người này lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, tại đại tướng quân thủ hạ nhiều người như vậy dưới tình huống, nhưng không một chút nào lộ ra dọa người, ngược lại là có chút người ít không đánh lại đông cảm giác. Ngươi xem ta có dám hay không? Ngươi tới, cho ta đưa cái này tiền giới nam tử mang đi, có trở ngại cả người. Giết chết không bị tội. Đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, thủ hạ của hắn trên 100 danh nữ quân sĩ đồng thời hướng Chu thần nơi này chạy tới. Cầm nhi thấy vậy, cũng không nhịn được nữa, thân thể ngăn ở Chu thần trước mặt, máng, các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi dựa vào cái gì tại ta dưới mí mắt bắt người? Ai ô ô, đây không phải là ta sứ thần đại nhân sao? Như thế ngươi cũng theo cái này tiền giới không biết thân phận nam tử có quan hệ gì? Nếu không ta cũng đem ngươi tóm lại điều tra điều tra. Đại tướng quân phủi Cầm Nhi liếc mắt, khinh thường nói. Dựa theo cấp bậc hành chính mà nói, Cầm Nhi cùng đại tướng quân là một cái cấp bậc, thành chủ chính là thấp một cái cấp bậc, bọn họ đều là quốc gia bộ môn đầu não, mà cũng không phải là địa phương. Nhưng là lúc này, đại tướng quân thật giống như một điểm mặt mũi cũng không cho nàng. Ngươi thật là cả gan làm loạn, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ở nơi này sự tình nói cho nữ vương đại nhân sao? Cầm Nhi giận dữ nói. Nàng còn không tin tưởng đại tướng quân dám cầm nàng thế nào, chung quy nàng là có thể trực tiếp thấy nữ vương người. Ngươi nói gì đó, ngươi muốn đến nữ vương nơi đó cáo ta? Người đâu đem vị này giả mạo sứ thần tên lường gạt cũng bắt lại cho ta. Đại tướng quân tức giận nói, hiển nhiên Cầm Nhi mới vừa rồi lời đã rõ ràng chọc giận nàng. Nhất thời, 3-5 người trực tiếp đem Cầm Nhi bắt. Chu thần đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt rồi hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, đem nàng đem thả rồi, ta đi với ngươi. Chu thần cũng không phải là sợ bọn họ, nếu là thật động thủ, đừng nói là những người này, chính là toàn bộ nữ nhi quốc có khả năng làm khó Chu thần chỉ sợ cũng không nhiều. Chu thần làm như vậy chỉ là muốn biết rõ, vị đại tướng quân này đến cùng bắt hắn muốn làm gì, mới tới táp đạo, nhiều hiểu tình huống một chút cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Ha ha, quả nhiên là hào sảng, ta đây liền đem nàng đem thả rồi. Đại tướng quân một mặt cười dâm đãng nói. Thành chủ thấy nàng như vậy, rốt cuộc minh bạch trong lòng nàng dâm tà ý tưởng, vội vàng hướng Chu thần nhắc nhở, nàng bắt ngươi là vì tư dục, ngươi mau trốn đi yên tâm đi thành chủ, ta có thể chăm sóc kỹ chính mình. Chu thần vừa hướng thành chủ đại nhân nói chuyện, một bên nhìn Cầm Nhi liếc mắt, Cầm Nhi lập tức hiểu Chu thần ý tứ, nàng biết rõ Chu thần thực lực. những người này căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, coi như là Chu Thần đơn đao phó hội, cũng không có cái gì không thể. Cầm Nhi thấy đại tướng quân ánh mắt cha NNGLOALO vẻ, lập tức minh bạch thành chủ trong lời nói ý tứ, cái này đại tướng quân đem Chu Thần cho bắt đi, rất có thể là làm loại chuyện đó. Một điểm này, Cầm Nhi vẫn không thể chịu đựng, Chu đại ca là mình, làm sao có thể tha cho nàng người hưởng thụ Chu ca ca, ngươi sẽ để cho ta đi chung với ngươi đi, Cầm Nhi vô tội nói. Chu Thần mỉm cười sờ một cái nàng đầu, nói, yên tâm đi nàng không thể làm gì ta. Người đâu ai cho ta mang đi điều tra. Đại tướng quân lớn tiếng ra lệnh. Lập tức, mười mấy người đem Chu Thần bắt, dùng đặc chế gông xiềng buộc chặt, mang ra đại viện. Chu Thần bị bắt rồi phủ tướng quân, đại tướng quân cây cải dầu hoa đối thủ hạ người nói, trước cho tiểu tử này tắm mình thay quần áo, ta lập tức liền suốt đêm thẩm vấn. Đại tướng quân nói xong, vui tươi hớn hở đi Chu Thần bị mang tới một gian hậu viện căn phòng sau đó, bên trong đã sớm chuẩn bị một thùng lớn nước nóng, này thùng lớn 2m vuông ván, vừa vặn có thể cung cấp hai người tắm mình dùng. Chu Thần cũng không khách khí, lập tức cởi quần áo ngâm đi vào. Nước này ôn không nóng không la nhờ ngâm Chu Thần thật không thoải mái, thế nhưng còn không có đợi Chu Thần nhắm mắt lại, ngoài cửa liền bỗng nhiên tiến vào vài người. Chu Thần hạ thấp thân thể đi, chỉ đem đầu lộ ra nước bên ngoài, lớn tiếng nói, ta đây tắm mình đây các ngươi vào làm gì, từ bên ngoài tới bốn cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử nhưng không nói câu nào, đi thẳng tới Chu Thần thùng nước bên cạnh, bắt đầu cho Chu Thần tắm. Này Chu Thần tiểu buồn bực rồi, cả đêm cha hỏi còn cần tắm mình thay quần áo nữ nhi này quốc quy củ thật đúng là chú trọng. Chu Thần cũng không dãy rủa, yên tâm lớn mật để cho này bốn cái nữ thị vệ cho hắn tắm kỳ. Này bốn cái nữ thị vệ dài sắc thực mặn mà, dù sao chính mình cũng không mất mát gì. Một lúc lâu sau, Chu Thần tổng vì vậy rửa sạch, nhưng là cũng không biết tại sao, hắn vậy mà tại này trong thùng gỗ ngủ thiếp đi, chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, chợt phát hiện, bên người có một người. Người này thân cao thể rộng, thịt dư hoành sinh, nghiễm nhiên một cái đại bạch heo hình tượng. Chu Thần sợ hết hồn, vừa mở mắt, nhìn thấy một cái đại bạch heo chính đưa cổ đối với hắn cười, thả vào trên người người đó cũng phải bị sợ nhảy một cái. Chu Thần vội vàng che ngực đối với đại bạch heo nói, ngươi muốn làm gì vội vàng đi ra ngoài cho ta. Cái này đại bạch heo vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Tướng công, ngươi làm gì vậy, thiếp vừa mới đến, ngươi liền muốn đuổi người ra đi, người ta thật tốt thương tâm a, lời kia vừa thốt ra, hoàn toàn đem Chu Thần cho chán ghét. Chu Thần cố nén trong bụng phiên giang đảo hải, lớn tiếng nói, ngươi vội vàng đi ra ngoài cho ta. Chương 2550, cường xoay quả dưa hồng. Thứ 2000 chương 549, cường xoay quả dưa hồng lời này vừa nói ra, đại bạch heo lô mũi ô nở dê phun khó y, hiển nhiên khí không được, tiểu tại lúc này. Đại bạch heo lắc mình một cái, rõ ràng là mới vừa rồi đại tướng quân cây cải dầu hoa. Lao nương phế bỏ lớn như vậy sức, ngươi vậy mà để cho ta ra ngoài, thật là thật lớn mật. Cây cải dầu hoa vừa nói từng bước hướng thùng nước lớn đi tới, đột nhiên, hai tay một chảo, trong nháy mắt đem cái này hai em mở vùng vắn thùng nước lớn cho nhấc lên, hô to một tiếng. Phá! Nhất thời, Chu Thần tính cả cái này thùng nước lớn đều cho đập xuống đất. Thùng nước ứng tiếng tan vỡ, bị ném rồi cái thất linh bắt lạc, Chu Thần ngược lại thân thủ bén nhạy, trực tiếp bao lờ y một thân áo choàng tắm nhảy tới trên giường. Ai u, thân thủ không tệ sao láo tử thích. Đại tướng quân nhìn đến Chu Thần an toàn lục rồi sau đó, vậy mà càng thêm kích động, trực tiếp cởi ra trên người mình áo dài, hướng về phía Chu Thần liền chạy tới. Chu Thần cũng là một M8 nhiều người, thế nhưng ở nơi này đại tướng quân bên người, lại nhỏ giống như một đứa bé. Hắn lần này rốt cục thì minh bạch đại tướng quân bắt hắn tới làm gì rồi, giống như Chu Thần như vậy tiên giới nam tử là có rất ít người có khả năng đi tới nữ nhi quốc. Ở trong mắt bọn hắn, tiên giới người đều là phẩm loại tốt đẹp người cao đẳng, cùng quý tộc người sinh sôi đời sau liền thành một loại vô thượng quang vinh sự tình. Đại tướng quân muốn cùng Chu Thần làm loại chuyện đó, cũng là vì gen vấn đề. Tiểu nhân quốc mặc dù cũng có rất nhiều nam nhân, có thể các nàng thống hận chính là tiểu nhân quốc cái loại này quái dị loại người rồi, tại bọn họ giá trị quan trung, coi như là cả đời không gả, cũng không thể cùng cấp bậc thấp loại người cấu kết. Người hãy tôn trọng một chút, ngươi còn như vậy ta có thể muốn động thủ. A Chu Thần nhìn khí thế trùng trùng đại tướng quân hướng hắn nhào tới, vội vàng xuất khẩu cảnh cáo nói. Đại tướng quân căn bản cũng không đem Chu Thần mà nói để ở trong lòng, vẫn là tiếp tục nào tới, lần này Chu Thần cũng không nỡ để cho, giơ tay lên liền muốn đánh tới bời, có thể nhường cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, cái này đại tướng quân vậy mà căn bản không quản Chu Thần phản kháng, trực tiếp nắm Chu Thần cái kia đánh người tay, gắng gượng ấn đi xuống, một bên ấn xuống, một bên trực tiếp sẽ dùng thân thể đặt ở Chu Thần trên người. Chu Thần lảo đảo một cái, bị đại tướng quân đè ở dưới thân thể mặt. Đại tướng quân thân thể thật sự là quá mức khổng lồ, sức nặng càng là Chu Thần gấp mấy lần, Chu Thần tại tiếp xúc được mặt giường thời điểm, trực tiếp cảm giác mặt giường mềm nhũn, trực tiếp rơi đi xuống, sau đó, toàn bộ giường đều đè sụp. Cái giường này nhưng là thuần cương chế tạo a cứ như vậy bị đại tướng quân đè sụp. Có thể tưởng tượng được, Chu Thần tại nàng dưới thân thể mặt là một loại gì dáng vẻ cảm thụ. Đại tướng quân dùng rằng, có chút tức giận, mắt thấy chuyện tốt liền muốn đại thành, lại hết lần này tới lần khác để cho cái giường này cho quét tính, nàng hạ thân tiện tay bắt lại một cái mền, hướng về phía bên ngoài la lớn, người tới. Tiếng vang sau đó, bên ngoài trông coi mười mấy cái cổng bảo vệ vội vàng vào vào, nhìn đến trước mắt một màn, vậy mà không có gì lạ, toàn bộ cúi đầu, tùy thời chuẩn bị. Cái này tiên giới người vậy mà muốn dở trò khiếm nhã bản tướng quân. Thật may bản tướng quân anh minh thần vũ, sớm liền nhìn ra hắn gây rối chi ý, các ngươi đưa hắn cho ta bắt trong thiên lao đi, ta về sau lại đi thẩm vấn. Chính làm cổng bảo vệ môn muốn bắt người thời điểm, bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào một người mặc áo trắng nữ tử, Chu Thần nhìn bộ dáng cũng liền 18-19 dáng vẻ, một mặt thanh thuần, chỉ thấy cái này cô nương sau khi đi vào, liền đối với đại tướng quân nói, tướng quân, ngươi làm như vậy sợ rằng không ổn đâu, có gì không ổn bản tướng quân muốn người. Còn không có không chiếm được. Đại tướng quân la lớn. Đại tướng quân mặc dù giọng quá lớn, nhưng là đối với tiểu cô nương này, nhưng một điểm hung ý cũng không có. Xem ra cái này cô nương tại đại tướng quân trong lòng vẫn có một ít địa vị. Người xem a tướng quân, mấy ngày trước Mẫu Đan thành thành chủ đã phái người cho nữ vương truyền tin rồi, mà nữ vương cũng phải cần đem người đàn ông này mang tới Bách Hợp Cung, nếu là chúng ta lúc này cựa tờ người mà nói, há chẳng phải là cùng nữ vương đối nghịch. Tiểu cô nương nói tới chỗ này, cơ trí nhìn một cái Chu Thần, rất sợ hắn nghe được cái gì bí mật dáng vẻ. Vậy theo ngươi ý tứ chúng ta phải làm gì? Đại tướng quân lúc này cũng bình tĩnh lại. Sự tình đột nhiên biến chuyển lệnh Chu Thần nghi ngờ không hiểu, hai người này đến cùng làm âm mưu gì? Tiểu cô nương trực tiếp run một cái cơ trí, hướng về phía đại tướng quân nói, không bằng chúng ta tới một cái vu oan giá họa. Một hòn đá hạ hai con chim, kế sách như thế nào đây? Đại tướng quân phủi tiểu cô nương liếc mắt, tiểu cô nương nhu thuận xích tới, ghé vào rồi đại tướng quân bên thai nhẹ nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch. Chu Thần ở một bên nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, hắn không nghĩ tới cái này mới nhìn qua thiên chân vô tả tiểu cô nương, trong lòng lại là như vậy âm hiểm xảo trá. Cái dạng gì tâm mới có thể nghĩ ra như vậy âm độc kế sách? Chu Thần trong lòng động sát ý, nhưng là lúc này, hắn cũng không tính bại lộ thân phận của mình. Hai người sau khi nói xong, đại tướng quân cười lên ha hả. Quả nhiên là kế sách hay a, xem ra vi sư không có uổng phí thương người a ngày kế. Tiểu cô nương vậy mà chủ động tìm ra Chu Thần, nói với Chu Thần, ngươi hôm nay liền có thể đi, chờ một hồi thành chủ đại nhân sẽ đến đón ngươi. Chu Thần cười không nói, bọn họ kế sách đều tại Chu Thần nắm giữ ở trong lòng dĩ nhiên là không hoảng hốt. Làm bộ cao hứng gật đầu một cái sau đó, liền theo nàng rời khỏi phòng. Ta gọi Linh Dược, ngươi kêu cái gì? Cái tiểu cô nương kia cùng Chu Thần vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Chu Thần cũng không giấu giếm, tùy ý nói, ta gọi Chu Thần. Rất hân hạnh được biết ngươi. Linh Dược hưng phấn nói. Chu Thần theo tiểu cô nương này ở bề ngoài đến xem mà nói, căn bản tiểu nhìn không ra tới một điểm tà ác bóng dáng, mà là từ trong ra ngoài đều tản ra một loại thiên chân vô tà cảm giác. Chu Thần đi tới một cái căn phòng lớn sau đó, phía trên đã bày xong tiệc rượu, trên xuống ngồi lấy cũng không có đại tướng quân. Chu Thần nói, như thế còn phải cho ta tiễn biệt. Tiểu cô nương có chút lúng túng nói, đó là tự nhiên à, chúng ta lầm bắt ngươi, xin ngươi hãy đại nhân có đại lượng đây. Vừa nói, một bên đã cầm lên một ly rượu hướng về phía Chu Thần nói, tiểu nữ uống trước rồi nói rồi. Chu Thần tự nhiên cũng là không để ở trong lòng. Giơ tay lên cũng cầm lên một cái ly uống quá rồi một ly. Dựa theo Chu Thần nghe lén các nàng kế hoạch, những rượu này bên trong là có độc, bất quá không phải là cái gì giết người độc, mà là tương tự thuốc kích thích tình dục một loại đồ vật. Các nàng mưu kế chính là muốn để cho Chu Thần cùng thành chủ tại chúng độc dưới tình huống lấy cùng nhau, sau đó tới một cái nữa bắt gian tại trận. Lời như vậy, không riêng gì thành chủ bị hãm hại, càng trọng yếu hơn là Chu Thần cũng phải bị giết, mà các nàng chính là muốn đem Chu Thần cho làm bộ giết, sau đó sẽ đem Chu Thần nhốt đến một cái địa phương bí mật, cung cấp bọn họ hưởng lạc. Thật là nhất cử lưỡng tiện mưu kế. Nhưng mà, bọn họ đánh giá thấp Chu Thần thực lực, Chu Thần căn bản cũng sẽ không đối với loại này cấp thấp thuốc kích thích tình dục cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không trúng độc. Các nàng mưu kế từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm, thế nhưng Chu Thần căn bản cũng không nói, hắn nghĩ đến một cái kê trong kế, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Chu Đại Hiệp tiểu lượng giỏi, tiểu nữ tử kia liền mời ngươi một ly nữa. Linh Dược lại nắm lên một cái ly uống rượu bắt đầu kính Chu Thần. Chương 2551, Vu Hoan giá họa. Thứ 2000 chương 550, Vu Hoan giá họa. Chu Thần giả bộ không biết, thoải mái theo vị tiểu cô nương này liền làm mười mấy ly. Linh Dược tuyệt đối không ngờ rằng là Chu Thần cũng sớm đã đem bọn họ trong ly rượu đổi tới. Chu Thần uống là bình thường rượu, mà Linh Dược uống là mang theo độc dược rượu, làm liền uống hai mươi mấy ly thời điểm, Linh Dược cuối cùng dừng lại. Chu Đại Hiệp, chúng ta hay là trước chờ một chút thành chủ đại nhân đi Linh Dược để ly rượu xuống sau đó, cười nói. Đương nhiên được rồi, thành chủ còn không có tới chúng ta trước hết uống say cũng không lễ phép. Á Chu Thần vừa nói cũng để tay xuống chung ly rượu, ngồi vào một bên trên ghế. Này thuốc kích thích tình dục mặc dù dược liệu rất tốt, thế nhưng ít nhất cũng phải sau nửa canh giờ mới có thể ra hiệu quả. Lúc này, Linh Dược còn không có cảm giác được cái gì không đúng địa phương. Ngược lại là đặc biệt quan tâm Chu Thần biến hóa. Chu Thần liền ngồi ở chỗ đó ngồi nghiêm chỉnh, một điểm mê ly cảm giác cũng không có. Một lát sau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Thành chủ đại nhân đến. Chu Thần nghe được thanh âm, đi ra ngoài nhìn, xông tới mặt chính là Mẫu Đan Thành thành chủ. Linh Dược nhìn đến thành chủ tới, nhanh chóng tiến lên nên đón. Thành chủ nhưng là một điểm sắc mặt tốt cũng không có, lớn tiếng nói. Các ngươi cây cải dầu hoa tướng quân đây ta muốn thấy nàng. Linh Dược cười trả lời, thành chủ đại nhân, chúng ta đại tướng quân mới vừa có chuyện đi ra ngoài, nàng để cho ta chiêu đãi ngươi cùng Chu Đại Hiệp đây chiêu đãi thì không cần. Nếu đại tướng quân nói Chu Thần là bị hoan uổng, ta đây đem hắn mang đi được rồi, về sau sự tình sau này hay nói. Cái này Linh Dược là đại tướng quân đệ nhất đệ tử, mặc dù niên kỷ rất nhỏ, thế nhưng thực lực ở trong nhưng là loại trừ đại tướng quân ở ngoài. Mạnh nhất một cái. Nàng hoàn toàn có thể đại biểu cây cải dầu hoa, thấy thành chủ không nể mặt như vậy, lạnh lùng nói, thành chủ đây là không nể mặt ta a, ngay cả ta một ly nói xin lỗi rượu đều không uống, xem ra ngươi chính là sinh sư phụ ta khí a. Thành chủ lần này tự mình xách người cũng chính là sợ cái này đại tướng quân ra ngươi phát ngươi. Nàng tới phủ tướng quân lúc, nhìn đến đây ba tầng trong ba tầng ngoài vây tất cả đều là nữ quân sĩ, nếu là lúc này nàng không cho Linh Dược mặt mũi mà nói, sợ rằng không. Riêng gì Chu Thần cứu không ra, liền chính nàng sợ rằng đều có chút không ra được. Tốt lắm, ta liền theo ngươi uống một ly. Thành chủ không tình nguyện nói. Nàng mang đến người tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài phủ rồi, nếu là đối phương vì vậy làm khó dễ, tình huống xác thực không tốt. Đang khi nói chuyện, thành chủ cùng Linh Dược cùng với Chu Thần liền đều ngồi ở rồi trên bàn rượu, liền uống mấy chén sau đó, Linh Dược nói cũng đều là tâng bốc mà nói. Thành chủ cũng không phải là một kẻ ngu, dĩ nhiên là rõ ràng nàng lần này rất có thể là tham gia Hồng Môn Yến, nàng vẫn là giả bộ không biết đi theo uống rượu, Chu Thần cũng ở đây ám chỉ nàng nhất định phải uống nhiều rượu. Mười va y chén rượu xuống bụng, thành chủ lại có chút ít mê ly, cuối cùng, vậy mà ngã xuống trên bàn ngủ thiếp đi. Linh Dược thấy vậy, vội vàng nghĩ biện pháp chạy thoát, trong lòng nàng nghĩ là, Chu Thần cùng thành chủ cũng đã là uống nhiều như vậy xuân ỉu. Không được bao lâu thời gian, Chu Thần liền sẽ chịu không nổi. Rượu kia trên bàn ngủ thành chủ đại nhân dĩ nhiên là Chu Thần người thứ nhất chọn, đợi Chu Thần sự tình làm được một nửa, bọn họ vọt thẳng đi vào bắt người. Tội chứng xác thật, xem bọn hắn còn có thể nói cái gì ngày ta y Linh Dược dự định rời đi, nàng cảm giác thân thể có cái gì không đúng, đây là chúng độc nàng vội vàng dùng nguyên khí bức độc, vậy mà phát hiện mình nguyên khí lại bị một cỗ năng lượng thần bí áp chế. Căn bản là không sử dụng ra được. Đây rốt cuộc là chuyện gì trong nội tâm nàng thoáng cái liền luống cuống. Trước cửa nữ thị vệ đều đã lột xuống, ẩn giấu núp trong bóng tối, tùy thời chờ đợi Linh Dược ra lệnh, nhưng là nàng hiện tại cũng là ngừng ở trên ghế căn bản cũng không có khả năng núp đích, liền ám hiệu đều không cách nào dùng đến. Linh Nhi muội muội muốn làm gì đi không nghĩ nhiều bồi bồi ngươi Chu ca ca rồi hả? Chu thần cố ý đem miệng thả vào linh dược trên lỗ thai, dùng một loại thập phần thanh âm ôn nhu nói. Hiện tại xuân tiểu hiệu quả đã phát huy được, linh dược uống cũng không chỉ mười mấy ly xuân tiểu, này phát tăng lên, càng là không bình thường. Chu thần tiếng hít thở tại linh dược bên lỗ thai quanh quẩn, khiêu khích linh dược là đói khát khó nhịn. Linh dược uống xuân tiểu phát huy đến cực hạn thời điểm, linh dược cũng chịu không nổi nữa rồi, trên người cũng không biết nơi nào đến lực lượng, thoáng cái đấu tranh, nắm lên chu thần đầu chính là một trận cùng thân. Chu thần nhìn tiểu cô nương như thế thanh thuần khả ái, thế nhưng làm lên loại chuyện này đến, có thể không một chút nào ôn nhu. Chu thần ngược lại cũng tình nguyện phối hợp, hắn biết rõ tiếp xuống tới đại tướng quân nên ra sân. Chính làm linh dược thân lửa nóng, quần áo đều đã cởi ra hơn nửa thời điểm, đống nhiên bên ngoài một trận vang động. Nhất thời, một cái bóng người to lớn xuất hiện ở trước cửa phòng, chỉ thấy người này trong tay xách hai cái đồng trụ y, la lớn, thành chủ ngươi thật lớn mật. Lại dám cùng tiên giới người tới ta xem ngươi lần này như thế theo nữ vương đại nhân giải thích. Đang khi nói chuyện, đại tướng quân cũng đã đi tới trước, hướng về phía đang ở phát tình linh dược chính là một cước. Nhưng khi linh dược lao người tới thời điểm, đại tướng quân mới một mặt không tin nhìn đến cái kia nằm ở chu thần trên người không phải mẫu đan thành thành chủ, mà là chính mình đại đồ đệ linh dược. Lần này đại tướng quân sắc mặt đều thay đổi. Linh dược. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Linh dược lúc này hoàn toàn bất kể sư phụ chỉ trích, mà là điên rồi giống nhau tiếp tục hướng chu thần trên người nhào tới, một bên đánh còn một bên dâm mà nói liên tục, đại tướng quân hoàn toàn giận điên lên. Chỉ thấy nàng hô to một tiếng, trong tay một cái đồng chủ y đã hướng linh dược đỉnh đầu đập tới. Này đồng chủ y nói ít cũng có nặng hơn 2.000 cân, cái đầu muốn so với linh dược nhức đầu lên không biết bao nhiêu bội phần, nếu là thật đập lên mà nói, đừng nói là linh dược đầu. Chính là nàng nửa người cũng phải bị đập thành bánh nhân thịt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu thần quả quyết xuất thủ, trực tiếp dùng một đầu ngón tay tiếp nhận đại tướng quân đồng chủ y. Lập tức, Chu thần đứng dậy, đem linh dược đẩy lên một bên, nói, ngươi thật là ác độc ca, thậm chí ngay cả ngươi đại đồ đệ đều ác tâm giết chết, ngươi còn có cái gì không dám sao ha ha, ta cây cải dầu hoa làm việc, luôn luôn là sấm rền gió cuốn, ai dám chặn ta đạo, ta liền dám để cho người đó chết. Đại tướng quân giống giận một câu, phủi Chu thần liếc mắt, tiếp tục nói, ngươi nếu biết ta mục tiêu, vậy thì cho ta ngoan ngoãn tại mẫu đan thành trung, chỉ cần là đem ta hầu hạ được rồi, ta bảo đảm ngươi làm mẫu đan thành thành chủ. Đề nghị này ngược lại không tệ, chỉ tiếc ngươi giải thật sự là quá xấu rồi, nếu là bao nhiêu đẹp mắt một điểm, liền một chút xíu, ta có thể vì này chức thành chủ đáp ứng ngươi. Chu thần cố ý nói. Gì đó ngươi lại dám nói lao tử xấu xí, ta xem ngươi sống là không nhịn được, ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi làm đại tướng quân nộ khí hoành sinh. Hiển nhiên Chu thần lời đã chọc giận hắn. Lúc trước thời điểm, loại trừ nữ vương nói qua một câu ngươi nên giảm cân ở ngoài, còn thật không có người ta nói qua hắn một câu khó nghe mà nói. Trong lòng hắn còn cho là mình dài đẹp bao nhiêu, Chu thần mà nói hoàn toàn chọc giận nàng. Chu thần cũng không tính ý miệng, tiếp tục nói. Chỉ bằng ngươi cái này lão mẫu heo cũng muốn làm ta, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi đức hạnh, ta nhìn thấy ngươi liền muốn nói. Khốn kiếp, ngươi im miệng cho ta. Đại tướng quân vừa nói xách nàng đồng chủ y bắt đầu ở bên trong phòng đập loạn, dưới tay nàng vậy mà tại nàng hồ loạn dưới sự công kích, bị đập chết 3-4 cái, còn có mười mấy người rất bất đồng trình độ thu được trọng thương, còn lại người tại cũng không có một người dám lên trước hỗ trợ. Sở hữu thị vệ tất cả đều tự giác sau lui ra ngoài cửa trông coi, lúc này bọn hắn cũng đều biết rõ sau đó phải phát sinh hình dáng gì chuyện. Hai cái đại tướng quân tiếp thân nữ thị vệ trực tiếp đem cửa phòng từ bên ngoài đóng lại, nay trong phòng mặt chỉ còn lại có ngủ thành chủ, phát tình linh dược, Chu thần còn có đại tướng quân. Chỉ thấy lúc này, Chu thần cũng không có ý định để cho cái này nữ ma đầu, trước Chu thần sở dĩ không có động thủ. Là bởi vì hắn không muốn cùng nữ nhi quốc người khai chiến, đắc tội cái này đại tướng quân rất có thể chính là đắc tội nữ nhi quốc, đến lúc đó, Chu thần liền bước chân duy gian. Như vậy đối với Cầm Nhi cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại lại bất đồng, Chu thần hoàn toàn nhận rõ đại tướng quân mặt mũi thật sự, hết thảy các thứ này cũng đều có mẫu đan thành thành chủ làm chứng, Chu thần cũng liền không cần lo lắng ảnh hưởng. Nếu là như vậy nữ ma đầu nữ vương cũng bao che mà nói, kia Chu thần liền thật không cần thiết cùng như vậy quốc gia giao hảo rồi, nếu là thật cùng tiếp xúc Nghiêm đại đế đại quân ma thú đánh tới Trượng Lai, các nàng cũng chưa chắc có thể giúp. Nói không chừng còn dẫn đầu bị tiếp xúc Nghiêm thú mua. Chương 2552, đại chiến heo mẹ thượng. Thứ 2000 chương 551, đại chiến heo mẹ thượng. Nhìn đến đứng ở hắn cách đó không xa Chu Thần, đại tướng quân hỏa thoáng cái liền chui tới, nàng lớn như vậy, còn thật không có người dám nói nàng dài khó coi đây. Chu Thần là người thứ nhất. Chu Thần những lời này cũng hoàn toàn chọc giận nàng, chỉ thấy nàng lúc này, giơ trong tay song chủ y, lớn tiếng đối với Chu Thần hô, khốn kiếp, đừng ngươi vì ngươi là tiên giới người ta sẽ không chịu giết ngươi rồi, ta bây giờ một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội, nói ta dài xinh đẹp, nếu không thì ta sẽ để ngươi chết rất khó nhịn. Đại tướng quân thẹn quá thành giận, thật ra tại nàng sớm cũng cảm giác được chính mình dài cũng không xinh đẹp, cao hơn 2 mét thân hình, 7-800 cân trọng lượng cơ thể. Xinh đẹp nữa có khả năng xinh đẹp đi đâu vậy chứ, chỉ là qua nhiều năm như vậy, bên cạnh hắn người cho tới bây giờ đều không có một người dám nói nàng dài khó coi, loại trừ ca ngợi ở ngoài, hắn không nghe được bất kỳ cái gì khác thanh âm, cho nên, qua nhiều năm như vậy, nàng đều bị giấu giếm tại trống bên trong, nàng cũng không phải không tin Chu Thần, mà là nàng không muốn tiếp nhận thôi. Ha ha, nói ngươi xinh đẹp ngươi là trêu chọc ta sao, ngươi xem ngươi dài theo một cái heo giống như. Ta có khuôn mặt nói, ngươi có khuôn mặt nghe sao. Chu Thần hiện tại một điểm mặt mũi cũng không cho nàng, sở hữu lời khó nghe, nói ra hết, bất quá, Chu Thần lần này ngược lại không có nói láo, những thứ này ác độc mà nói hình dung nàng lại thích hợp bất quá. Ngươi ngươi tìm chết. Đại tướng quân nghe được Chu Thần mà nói sau đó, nín nư a nga y rốt cục thì không nhịn được, chỉ thấy nàng hô to một tiếng, giơ lên song chủ y trong tay của chính mình, hướng Chu Thần vị trí chỗ ở liền đập tới. Chu Thần cũng không phải ăn chay, nhìn ra cây cải dầu hoa sẽ đối hắn tiến hành công kích, đã sớm sớm chuẩn bị xong tranh né. Đại tướng quân đồng đập đến Chu Thần nơi này thời điểm, Chu Thần một cái nghiêng người trực tiếp tránh thoát một kiếp, đồng thời Chu Thần mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt liền bay đến không trung cao hơn 1 mét địa phương dừng lại. Làm đại tướng quân đồng đập trên mặt đất thời điểm, cẩm thạch mặt đất trực tiếp bị đập đi ra một cái hơn nửa thước hố sâu. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Cả vùng đều run rẩy một chút, không biết người còn tưởng rằng động đất đây. Đại tướng quân nhìn đến Chu Thần tránh thoát hắn một chú y này sau đó, cũng chưa chết tâm, nàng cái tay còn lại trung đồng chú y hướng càn quét lấy hướng Chu Thần huy vũ mà đi. Này đến lúc đó Chu Thần không nghĩ tới, cái này mập mạp heo thân thể vậy mà linh hoạt như vậy. Đi lên nữa bay mà nói, Chu Thần liền muốn đụng phải nóc nhà rồi, mà Chu Thần sau lưng lại vừa là một mặt vách tường. Không đường có thể đi, Chu Thần chỉ có thể lựa chọn theo đại tướng quân cái này đồng chủ y điểm tới. Chu Thần trên không trung dùng chân nhẹ điểm một cái đại tướng quân trong tay đồng chủ y, đồng thời mượn cố lực lượng này Chu Thần ở bên trong phòng lật một cái bổ nhào, lần nữa tránh thoát đại tướng quân một chủ y này. Đại tướng quân nhìn đến chính mình hai chiêu cũng để cho Chu Thần cho tùy tiện tránh thoát sau đó, hắn tức giận chi tình lần nữa bùng nổ, nhìn đến đứng ở một bên nếu như vô sự Chu Thần, la lớn, khốn kiếp. Lão tử muốn giết ngươi. Đại tướng quân vừa nói đem này hai cái lõm sâu trên mặt đất đồng chủ y lần nữa giơ lên. Ngươi cũng quá coi mi nhờ rất quan tròn nở dê đi, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao, ta chỉ là không muốn đánh nữ nhân mà thôi, nếu là không còn biết điều mà nói, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Thần cũng có chút bị hắn bị chọc giận, như vậy nữ nhân không chỉ xấu, nội tâm bẩn thỉu mới là để cho người buồn nôn. Chu Thần cho tới bây giờ đều không biết xem thường dung mạo không đẹp nhìn con gái, Chu Thần xem thường là những thứ kia xấu xí, còn không có tự biết mình người, mà cây cải dầu hoa đại tướng quân chính là đem Chu Thần sở hữu chán ghét đồ vật đều có, miệng đầy dơ bẩn chi ngữ, Chu Thần hận không được hiện tại liền đem nàng cái này mồm heo cho xé rách ra tới. Là ngươi buộc ta. Nghe được Chu Thần lần nữa dùng lời nói ác độc đả kích hắn thời điểm, đại tướng quân cũng chịu không nổi nữa rồi. Còn không có đợi Chu Thần nói xong đâu, nàng liền một tay vừa nhấc, trực tiếp cầm trong tay một cái đại đồng chú y bị quăng ra ngoài, như vậy lực lượng, có lẽ chỉ có nàng như vậy nữ nhân mới có thể có đủ rồi. Đại đồng chú y gào thét mà qua, hướng về phía Chu Thần liền vọt tới. Tốc độ này muốn so với trước hắn đả kích Chu Thần tốc độ còn muốn càng thêm nhanh, nếu không phải trung to đến hỏa nhãn kim tình mà nói, sợ rằng hiện tại hắn đều phải bị cái này đại chú y đánh trúng rồi. Nhưng là Chu Thần cũng không phải yêu yếu thế chủ, hắn một tay vừa nhấc, hướng về phía hướng hắn bay tới đại đồng chủ y bỗng nhiên hô, hút. Trong phút chốc, cái kia hung mãnh không gì sánh được đại đồng chú ý vậy mà trực tiếp bị Chu Thần cho hút tới rồi trong lòng bàn tay, càng thêm để cho đại tướng quân không nghĩ tới là, cái này Chu Thần vậy mà hướng về phía nàng lại kêu một tiếng đẩy. Lập tức, đại đồng chú ý thoáng cái theo Chu Thần trong lòng bàn tay bay ra ngoài, hướng về phía đại tướng quân cái bụng liền đập tới. Nay cũng làm đại tướng quân làm cho sợ hãi, nàng như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đưa hắn cái này đại đồng chú ý cho hút tới trên tay mình, sau đó lại hô to một tiếng cho bài ra ngoài. Chính hắn coi hắn suy tư thời điểm, đồng chú ý cũng sớm đã vọt tới trước mặt nàng, còn không có đợi Chu Thần nói chuyện, đồng chú ý bỗng nhiên đập vào đại tướng quân trên bụng. Chu Thần vốn cho là chiến đấu liền muốn tức thì kết thúc, nhưng lại như thế cũng không nghĩ tới là, hắn một chú ý này, còn không bằng người ta nhét kẽ răng dạng, đồng chú ý tại tiếp xúc được đại tướng quân bụng bia trong nháy mắt, trực tiếp bị đại tướng quân cái bụng cho bắn ngược trở lại. Điều này làm cho Chu Thần đánh một trở tay không kịp, còn không có đợi Chu Thần thong thả lại sức, đại đồng chú ý liền trực tiếp hướng về phía Chu Thần đập tới. Chu Thần lúc này quyết đoán, chắp hai tay, trong miệng đọc một câu khẩu quyết, lập tức theo Chu Thần trong hai tay bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa đỏ năng lượng thể, trong chốc lát, Chu Thần trực tiếp đem này đoàn năng lượng màu đỏ thể cho đánh ra ngoài, làm năng lượng màu đỏ thể đại tướng quân đồng chú ý đụng nhau giờ tỉnh cờ sau. Toàn bộ không gian đều là một trận chấn động. Trong phút chốc, một cỗ cường đại năng lượng trực tiếp đem Chu Thần cho ở căn phòng cho rung cái nát bấy. Sở hữu gạch đá, cột giống như là đã mọc cánh giống nhau, tất cả đều bay đến không trung. Chu Thần cùng đại tướng quân thoáng cái liền bại lộ ở mọi người tầm mắt ở trong. Lúc này, Linh Dược còn nằm trên đất, không ngừng vuốt ve thân thể của mình, phảng phất đã đạt tới thế giới cực lạc bình thường ánh mắt mê ly, không thể tự chủ. Mãnh liệt như vậy rung động, đều không có thể đưa nàng trên người cho áp chế lại. Chu Thần cũng không để ý nàng, chung quy đây là nàng gieo gió gặt bão. Dựa theo người bình thường đo lường, Xuân Tiểu uống một chén sau đó phải có phản ứng, mà ba chén thì đến được một cái đỉnh phong, nếu là nhiều đi nữa mà nói, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là Linh Dược ban đầu cùng Chu Thần lúc uống rượu sau, căn bản cũng không quản Chu Thần uống bao nhiêu, một hơi thở phụng bồi Chu Thần uống mấy trăm ngàn xuân ỉu, lại cùng Mâu Đan thành chủ uống chung mười mấy chén, Chu Thần cùng thành chủ uống thì đều là bình thường rượu trắng mà thôi. Chương 2553, Đại chiến heo mẹ, xuống. Thứ 2000 chương 552, Đại chiến heo mẹ xuống 30 chén xuân ỉu xuống bụng, có như vậy biểu hiện cũng thì chẳng có gì lạ. Hiện tại đừng nói là động đất, coi như là cầm đao cắt nàng thịt, nàng đều được cảm giác hưng phấn. Lúc này ở chấn động mạnh dưới ảnh hưởng, thành chủ chính là dẫn đầu tỉnh lại. Khi mở mắt ra sau, nàng nhìn thấy lại là đầy sân người, cùng một mảnh hỗn độn phế tích. Đã xảy ra chuyện gì thành chủ tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy người chính là Chu Thần. Nàng ngủ thời điểm, nhìn đến người cũng là Chu Thần. Trong lòng hắn, Chu Thần thật giống như có một cái ai cũng thay thế không được vị trí. Mặc dù chưa từng gặp mặt bao nhiêu lần, nhưng là Chu Thần trong lòng hắn luôn là có một phần cảm giác an toàn tại. Ngươi uống say rồi, ta bây giờ đang cùng đại tướng quân cùng nhau tỉ võ đây. Chu Thần nhìn mới vừa tỉnh lại thành chủ, nhẹ giọng nói. Đại tướng quân nhìn đến thành chủ tỉnh lại sau đó, trần tư mấy giây, hướng về phía thành chủ vọt tới. Chu Thần biết đại tướng quân mục tiêu, nàng đây là muốn đối với thành chủ hạ thủ ai nhưng mà, Chu Thần cũng không cho hắn cơ hội này. Tại trận đại chiến này ở trong, Chu Thần thật giống như phát hiện trên người mình một cái kỹ năng mới. Chu Thần trên trán con mắt thứ ba. Chu Thần con mắt thứ ba là hỏa nhãn thanh loa trên người để luyện ra. Chu Thần vốn có rồi con mắt thứ ba sau đó, lại có thể rất dễ dàng xuyên thấu qua rất dày đồ vật đến xem đến mặt khác cảnh vật, không riêng gì như thế, càng thêm để cho Chu Thần cảm thấy hưng phấn là, hắn lại có thể đem địch nhân tốc độ công kích cho co rút chậm, địch nhân hướng hắn lúc công kích sau. Động tác kia liền muốn là tại làm động tác chậm giống nhau. Như thế, còn sẽ có binh khí gì công pháp có khả năng đánh tới Chu Thần đây đây là một cái vô giải vấn đề. Trừ phi là Chu Thần không muốn tranh tránh. Coi hắn nhìn đến đại tướng quân hướng thành chủ vị trí tiến lên thời điểm, Chu Thần chút nào đều không do dự, giơ bàn tay lên đến, thì phải giúp thành chủ chặn một chủ y này tử. Có thể nhường cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, Chu Thần đem cây cải dầu hoa đại tướng quân đẩy ra thời điểm, đại tướng quân vậy mà cầm trong tay đồng chú ý trực tiếp hướng lấy mới vừa tỉnh lại thành chủ ném tới. Lúc này, thành chủ là giữ nhiều lành ít Chu Thần thân ảnh chợt lóe, ngăn ở thành chủ trước mặt, gắng gượng tiếp chiêu này, hắn nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Nếu là nữ nhi quốc ở trong người đều là cái bộ dáng này, kia Tam quốc liên hiệp kế hoạch liền hoàn toàn bị lỡ. Nếu cái này tướng quân là nhân tố không ổn định, kia Chu Thần tiểu cần phải đưa nàng giết đi, nếu không mà nói, vô cùng hậu hoạn. Chu Thần mượn đẩy một cái đại tướng quân thói quen, thẳng tắp lui về phía sau, tại đồng chú ý khoảng cách thành chủ nửa thước vị trí bắt tới. Nhất thời, Chu Thần cảm giác chính mình cánh tay đều là tê dần, thế nhưng bay đi thành chủ trên đỉnh đầu đồng chú ý nhưng là gắng gượng bị Chu Thần bắt được. Ngay tại lúc đó, Chu Thần hô to một tiếng, mượn thói quen, trực tiếp đưa hắn trong tay đại đồng chú ý hướng đại tướng quân vị trí ném tới là ngươi tự tìm chết. Đại tướng quân nhìn đến Chu Thần động tác hô to một tiếng, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, Chu Thần đem cái này đồng chú ý phất tới chẳng qua là đánh nghi binh thôi, chân chính đả kích là Chu Thần tiếp theo nước trong kiếm. Đại tướng quân dùng hết lực khí toàn thân đem đồng đập bay sau đó, mới phát hiện, Chu Thần lúc này đã giơ lên kiếm đến ba y lấy hắn đâm tới rồi, lần này đại tướng quân có thể luôn cuống, nhưng là sự tình đã sớm đã không có đường xoay sở, hắn sở hữu tinh lực đều đặt ở đánh bay đại đồng chú ý lên. Trong chốc lát, Chu Thần trong tay nước trong kiếm đã đâm về phía đại tướng quân cái bụng. Phốc thông một thanh âm vang lên. Nước trong kiếm đâm vào đại tướng quân trong bụng. Nhắc tới cái bụng mềm dẻo trình độ đã vượt qua xa cái khác bất kỳ thần khí, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, Chu Thần trong tay nước trong kiếm lại là trong truyền thuyết 24 tiên khí trung thượng phẩm tiên khí. Tiên khí xuất thủ, đánh đâu thắng đó. Loại trừ tiên khí đối với tiên khí ở ngoài, nước trong kiếm còn không có đâm không thủng đồ vật. Nước trong kiếm đâm đến đại tướng quân trong bụng thời điểm, đại tướng quân ánh mắt đều có chút thừa ra, nàng không thể tin được nhìn Chu Thần, trong miệng vậy mà trong lúc nhất thời không nói ra lời. Cuối cùng một hơi thở thư sướng sau đó, bị đâm xuyên địa phương, thoáng cái phun ra ngoài cỗ lớn máu tươi, đồng thời còn có một chút cái bụng ở trong dơ bẩn đổ vỡ. Tại những thứ này phun đến Chu Thần trên người trước, Chu Thần vội vàng quẹo thật nhanh, một cước đá vào đại tướng quân trên người, lập tức mượn thói quen, Chu Thần an toàn hàng rơi đến trên mặt đất. Đại tướng quân mắt nhìn mình vết thương trên người không ngừng toát ra máu tươi, vậy mà phát động ngây ngô tới. Chu Thần lúc này chính là đi tới nữ thành chủ bên người, nhẹ giọng nói, ngươi đã tỉnh chúng ta đi thôi. Thành chủ nhìn một cái Chu Thần, trong lòng hắn lúc này Chu Thần không gì sánh được đẹp trai. Hắn mới vừa rồi đâm đại tướng quân một kiếm là thành chủ vẫn luôn muốn làm, nhưng vẫn đều không dám làm sự tình. Lần này Chu Thần rốt cục thì giúp hắn báo thù rồi. Ngay ta y Chu Thần đem thành chủ đỡ lên muốn rời đi thời gian, bên cạnh cách đó không xa đại tướng quân rốt cục thì theo mới vừa rồi khiếp sợ ở trong tỉnh ngộ lại. Khốn kiếp các ngươi còn muốn đi người đâu giết bọn họ cho ta. Đại tướng quân tức giận hô, hiện tại hắn cũng không lo nổi gì đó trên bụng vết thương, hiện tại giết Chu Thần là nàng muốn làm nhất sự tình. Truyền đạt mệnh lệnh. Hắn một tên tiếp thân thị vệ kinh khủng nhìn đại tướng quân hỏi. Nàng nhưng là mẫu đan thành chủ ai chúng ta như vậy giết nàng được không, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đại tướng quân liền trực tiếp đưa hắn một cái cho vồ tới, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, gắng gượng đưa hắn đầu cho vặn xuống. Lần này bốn phía nữ thị vệ tất cả đều luôn cuống, kinh khủng nhìn trước mắt vị đại tướng quân này, mà đại tướng quân không một chút nào quan tâm, vẫn nói với bọn họ, lên cho ta, giết đôi cẩu nam nữ này, ai không lên chính là như vậy hạ chẳng. Vừa nói đưa hắn tiếp thân thị vệ đầu cho ném xuống đất. Những thứ này giữa sân thị vệ cũng không dám lại cái lệnh, nàng thủ đoạn là biết rõ, nếu không phục theo nàng mệnh lệnh, nàng thực có can đảm toàn bộ giết, không có cách nào. Giữa sân hơn ngàn tên thị vệ tất cả đều cầm lên trường đao trong tay, hướng về phía Chu Thần cùng thành chủ vị trí chô ở vào tới. Đại tướng quân không nghĩ tới là, Chu Thần lúc này tụ thủ vung lên, một cỗ cường đại năng lượng trực tiếp cuốn mà qua. Hơn ngàn tên thị vệ vậy mà tất cả đều bị Chu Thần này vung lên ở giữa, đánh ra xa mấy chục trượng khoảng cách. Nhất thời, thất linh bát lạc trên đất, nằm đầy bị thương nữ thị vệ. Chu Thần cũng không theo chân bọn họ quá nhiều dây dưa, nếu là muốn giết bọn họ mà nói, Chu Thần tạo nên giết, nhưng là những thứ này đều là nữ nhân á Chu Thần nếu là giết mà nói, vậy coi như thật vi phạm chính mình nguyên tắc rồi. Loại chuyện này, Chu Thần vẫn không thể làm. Khi mọi người bị đuổi tản ra rồi sau đó, Chu Thần ôm lấy vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh thành chủ đại nhân, lòng bàn chân một điểm, trong nháy mắt bay lên trên trời cao, mà phía dưới đại tướng quân lúc này nhưng hướng về phía bọn họ la lớn, ba ngày sau, ta cho các ngươi mẫu đan thành không có một ngọn cỏ. Chu Thần cũng không để ý đến, mà là bay thẳng hướng phương xa. Chương 2554, quyết định đánh một trận. Thứ 2000 chương 553, quyết định đánh một trận. Chu thần ôm thành chủ đi tới phủ thành chủ thời điểm, trong thành chủ phủ cũng sớm đã tụ đầy đám người, Chu thần tìm một cái địa phương hạ xuống, hiện tại Cầm Nhi vậy mà cũng ở đây bên trong. Nàng nhìn thấy Chu thần an toàn rơi xuống đất sau đó, vội vàng khẩn trương chạy về phía tới, cũng không để ý Chu thần trong ngực có phải hay không còn ôm thành chủ đại nhân đây, liền trực tiếp ngăn cản Chu thần cổ bắt đầu thân lên, 3 phút nụ hôn nóng bỏng sau đó, Cầm Nhi mới lưu luyến theo Chu thần giữa môi rời đi, ôn nhu nói, Chu ca ca, ta còn tưởng rằng ta về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi đây, làm sao sẽ ngươi trước đem ta buông ra đi. Chu thần bất đắc dĩ nói, ta không thả, ngươi không ở bên người thời điểm ta mới biết ngươi ở trong lòng ta trọng yếu bực nào, bắt đầu từ bây giờ ta muốn quý trọng cùng với ngươi mỗi một phút mỗi một giây. Ta cũng cùng quý trọng cùng với ngươi mỗi một phút mỗi một giây, nhưng là ngươi tốt sảng bậy cũng phải để cho ta đem thành chủ đại nhân đem thả xuống đi. Chu thần bất đắc dĩ nói. Lúc này, Cầm Nhi mới nhìn thấy Chu thần trong ngực còn nằm ngang lấy một người đàn bà đây, định thần nhìn lại, cô gái kia chính là mẫu đan thành thành chủ. Lần này, Cầm Nhi khuôn mặt thoáng cái quét đỏ lên, nàng biết rõ mới vừa rồi chính mình thất thố, bụng mặt xấu hổ nói, Chu ca ca, ngươi như thế không nói sớm à, ta cũng muốn nói, ngươi cũng phải cho ta cơ hội à. Chu thần bất đắc dĩ nói. Lúc này, trong ngực hắn thành chủ đại nhân nhưng mở miệng nói chuyện rồi. Đại hiệp, nếu không ngươi bây giờ có thể buông ta xuống đi. Nghe đến đó, Chu thần khuôn mặt cũng thoáng cái liền đỏ lên. Này nhưng khi nàng sở hữu người thủ hạ mặt ta về sau thành chủ này còn tại sao lại ở chỗ này lăn lộn á. Chu thần lúng túng dị thường, vội vàng đem thành chủ theo ngực mình thả ở trên mặt đất. Chu thần đem thành chủ đại nhân buông xuống sau đó, thủ hạ của hắn nhân tài dám nói chuyện. Thành chủ đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thành chủ chỉnh sửa quần áo một chút, hướng về phía mọi người nói, chuyện này một lời khó nói hết, nếu không phải Chu thần đại hiệp đem ta cứu ra mà nói, chỉ sợ ta sẽ chết tại phủ tướng quân bên trong. Gì đó, hắn cây cải dầu hoa lại có gan to như vậy, coi như hắn là nữ vương thủ hạ đại tướng quân cũng không thể như vậy không nói đạo lý đi. Ngươi dù gì cũng là người đứng đầu một thành á. Thành chủ thân tín mỗi người lòng đầy căm phẫn, nhưng là các nàng tuyệt đối không ngờ rằng là Chu thần sau đó nói ra mà nói càng làm cho hắn khiếp sợ. Chuyện khi trước cũng không cần nâng lên, bất quá, cái kia lão mẫu heo nhưng là buông lời, 3 ngày sau, đem mẫu đan thành tất cả mọi người đều giết đi. Chu thần ổn định nói, thật ra hắn quân đội cũng ở đây mẫu đan thành trùng, hắn nói phải đem mẫu đan thành người trong đều giết đi, nhưng thật ra là nói ta đây thành chủ sở hữu thế lực đều cho tiêu diệt. Thành chủ lo lắng nói, thành chủ, hắn thật nói như vậy thân tín không dám tin vấn đạo. Không sai, dưới tay nàng Triệu Hùng Sư, chỉ bằng chúng ta này mấy trăm ngàn người làm sao có thể đánh qua, xem ra, này mẫu đan thành muốn đổi chủ. Thành chủ tuyệt vọng nói, chẳng qua là ta với hắn ân oán cá nhân nhưng phải liên lụy các ngươi, coi như là ta chết, bọn họ cũng sẽ không đối xử tử tế các ngươi. Gì đó, ân oán cá nhân nữ vương này nên trực tiếp đưa hắn cho phong vị thành chủ. Ngươi trước 3 vị thành chủ chẳng biết tại sao tử vong hoặc là mất tích, đều là nàng hành động, ta xem hắn chính là không muốn để cho mẫu đan thành bọn họ thực lực tồn tại. Thân tín sinh khí nói. Lúc này, mọi người cũng lòng đầy căm phẫn nói. Dựa vào cái gì nàng không để cho chúng ta tồn tại, chúng ta liền không tồn tại, này mẫu đan thành nhưng là chúng ta thành chủ, không phải nàng một cái đóng quân tướng quân, nếu là toàn bộ mẫu đan thành tất cả thuộc về nàng. Nàng vẫn không thể tự lập làm vương á, muốn ta xem chúng ta hãy cùng các nàng liều mạng, bất kể nàng tướng quân gì không tướng quân, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Bác có dễ dàng như vậy sao? Không nói trước nàng là nhị đại tiên tông thực lực, cùng thủ hạ của hắn Triệu Hùng Sư, coi như chúng ta lấy ít thắng nhiều đánh bại các nàng, nhưng là chúng ta tính chuyện gì xảy ra á, chẳng lẽ thành tạo phản không được sao? Chúng ta đây liền chờ chết ở đây sao? Không chờ chết làm sao bây giờ? Coi như chúng ta bị nàng giết đi, cũng coi là đối với lên nữ vương rồi. Chính làm hai bên làm ồn tối mày tối mặt thời điểm, đống nhiên một người thanh âm truyền vào Chu thần trong lỗ tai. Chớ ồn ào, ta xem cùng với các nàng đánh một trận cũng chưa chắc đã là tạo phản. Nghe được cái này thanh âm sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về nơi đó. Người tới là một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nữ nhân, diện mạo đẹp đẽ, khí chất bức người, vóc người nóng bỏng đến để dòng người máu mũi. Rất rõ ràng là cái loại này ngự tỷ phong phạm. Chu thần nhìn trợn cả mắt lên rồi, trong thiên hạ vẫn còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân, Chu Thần không khỏi ở trong lòng thở dài nói. Làm mọi người thấy hắn thời điểm, loại trừ thành chủ ở ngoài, tất cả đều cúi đầu xuống, kêu một tiếng. Phó thành chủ tốt. Điệu bộ này có thể so với thành chủ phải mạnh hơn rất nhiều. A Chu Thần thậm chí có cảm giác, này mẫu đan thành chủ không phải hắn cứu cái kia, mà là nữ nhân này. Ngươi như thế cũng tới không phải bế quan tu luyện sao? Thành chủ nhìn đến nữ nhân này sau đó, cung kính nói. Ngươi xem ta bây giờ còn tu luyện tiếp sao? Phó thành chủ nhẹ giọng nói. Cái kia cây cải dầu hoa lại phải đối với chúng ta động thủ. Thành chủ thân tín lớn tiếng đối với phó thành chủ nói. Những chuyện này ta đều biết, trước tiên ta hỏi hỏi các ngươi biết rõ tại sao này mẫu đan thành chủ chết lần lượt, mà nữ vương đại nhân cũng không trực tiếp để cho cây cải dầu hoa làm thành chủ kiêm đại tướng quân sao? Sợ hãi nàng một nhà độc quyền có người trả lời. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Phó thành chủ trả lời. Kia một nửa kia là cái gì, chẳng lẽ còn có nguyên nhân gì khác sao? Người kia tiếp tục vấn đạo. Lúc này, phó thành chủ hắng giọng một cái nói với mọi người, nữ vương đại nhân cũng không muốn cho cây cải dầu tốn ở mẫu đan thành bên trong một nhà độc quyền, đồng thời hắn cũng không muốn để cho thành chủ thế lực một nhà độc quyền, nàng muốn cho chúng ta kiềm chế lẫn nhau. Chúng ta đây nếu là cùng cây cải dầu hoa liều mạng, nữ vương đại nhân sẽ làm gì à? Thành chủ lúc này cũng bắt đầu hỏi tới vui vẻ phó thành chủ tới. Phó thành chủ nói, ngươi cũng đã biết hiện tại hai chúng ta phe thế lực đã rõ ràng không cân đối rồi, nữ vương hiện tại lo lắng hơn là cây cải dầu hoa một nhà độc quyền, cho nên, chúng ta đem cây cải dầu hoa tiêu diệt, nữ vương sẽ không nói gì đó, thậm chí sẽ còn tưởng thưởng chúng ta, hơn nữa tiếp theo còn có thể phái một cái khác đại tướng quân tới nơi này. Cây cải dầu hoa nhưng là nữ vương đại tướng đắc lực, tại nữ nhi quốc trung coi như là tu vi tiền tăng người, chúng ta nếu là thật giết nàng, nữ vương thật cam lòng. Thành chủ tiếp tục nói. Nàng muốn là người mình, nữ vương dĩ nhiên là không nỡ bỏ, nhưng là về sau như vậy phát triển tiếp, là người mình vẫn là địch nhân liền khó nói chắc rồi. Nàng tu vi cao lúc trước là ưu thế, nhưng là cho tới bây giờ cũng đã là hoàn cảnh xấu, bởi vì nàng để cho nữ vương đại nhân không yên tâm rồi. Phó thành chủ nhẹ giọng nói, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Liều mạng với bọn hắn? Thành chủ tiếp tục vấn đạo. Thật ra tại Chu Thần trong mắt người thành chủ này càng thêm là thuộc về ôn nhu nho nhã hình, mà phó thành chủ nhưng là một bộ ngự tỷ hình tượng, hai người tính cách có thể nói là sai lệch quá nhiều, thêm mỗi người mỗi vẻ, nếu là thật để cho Chu Thần chọn một mà nói, Chu Thần thật đúng là có chút hơi khó. Không sai, chúng ta bây giờ đã bị bức đến mức này rồi. Phải cùng các nàng liều mạng, chỉ có trước xác định cái phương hướng này, sau đó lại nói biện pháp chuyện. Phó thành chủ nghiêm túc nói. Nghe xong phó thành chủ mà nói, thành chủ trực tiếp đứng ở trên đài, hướng về phía dưới mấy ngàn người thị vệ la lớn. Hiện tại bắt đầu, đem mẫu đan thành sở hữu phủ thành chủ người tất cả đều tập trung trở lại, chúng ta muốn bắt đầu đánh giặc.